Chương 191, nói chuyện với nhau. Phụ thân đại nhân, ngươi chừng nào thì trở nên như thế nhu nhược đã từng cái kia để con gái của ngươi sùng bái không thôi đại tướng quân đi đâu lùa sệ cơ quả đấm nhỏ của mình, nhìn xem tại trong đình viện ngồi bất động phụ thân, một mặt bất mãn thế cục bây giờ vô cùng mẫn cảm, ngươi vẫn là về tới trường học đi thôi phụ thân của lùa sệ vụ ạ gì ở công tức cũng không có quát lớn nữ nhi của mình không tôn kính mình, mà là cầm trong tay thư tịch khép lại, một mặt ngưng trọng nhìn xem mình tiểu nữ nhi. Thế nhưng là chúng ta không là công chúa đại nhân tốt nhất trợ lực sao, vì cái gì ngươi muốn lựa chọn trầm mặc đâu, ngay cả tổ cứu đỡ công tức đều là ngươi tiền bối, vì cái gì ngươi còn muốn trầm mặc đâu. Lùa sệ một mặt không tình nguyện nhìn xem phụ thân của mình, không nghĩ ra vì cái gì phụ thân của mình là đế quốc quân đoàn trưởng, mà su mật phó sứ tổ cứu đỡ công tức liền là phụ thân bá phụ, dạng này quyền thế, thế mà không dám đứng ra ủng hộ công chúa đại nhân trầm mặc là vì các ngươi tốt. Nhìn nữ nhi không buông tha, rất ít cùng nữ nhi giao lưu vụ ạ gì ở công tức đứng dậy, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ nói ra, ngươi nhìn lên trước mặt mặt hồ là bình tĩnh, giống như liền là một vũng nước mà thôi, nhưng là phía dưới xác thực quần quận sóng ngầm, tùy thời đều đang tiến hành ngươi chết ta sống đấu tranh. Phụ thân của ngươi mặc dù là đế quốc quân đoàn trưởng, nhưng là trên thực tế đâu nếu như cần, chức vụ của ta lúc nào cũng có thể sẽ bị ở gì lãn cả công tức bãi miễn, mà ta bá phụ, tổ cựu đỡ công tước. QNZ là như vậy vận mệnh, chỉ bất quá vì danh âm thanh, ở gì lạn cả tạm thời sẽ không, nhưng là ta nếu là nghe ngươi chủ động đi ủng hộ công chúa đại nhân, kết cục liền là các ngươi sẽ bị thủ tiêu quý tộc danh hiệu, các ngươi tin hay không. Nói xong lơ y na y, vụ ạ gì ở công tước không đợi nữ nhi phản bác, nói thẳng, đi thôi, chúng ta đi thủ đô, ngày mai sẽ là triều hội, nếu như hiệu trưởng của ngươi đại nhân chiếm thượng phong, ta liền đi giúp hắn một chút, nhưng là nếu như hắn bị người ta bãi miễn, vậy ta cũng chỉ có thể trầm mặc. Nói xong, liền mang theo nữ nhi của mình rời đi trang viên, ngồi lên kim hoa xe ngựa, tiến về thủ đô. Trên đường, vô số vừa sáng dùng e ngại mắt chỉ nhìn trên xe ngựa vụ ạ gì ở công tức cùng lù ải xệ, mà vụ ạ gì ở công tức thì biểu hiện tựa như quyền uy, toàn bộ quá trình không có nói một câu. Xe ngựa rất nhanh liền từ vụ ạ gì ở nhà đất phong xuyên qua, đi tới rộng lớn vô ngần đồng ruộng chỗ, QNZ đến lúc này, vụ ạ gì ở công tức mới đưa mặt nạ của mình lấy xuống, đối nữ nhi của mình nói ra, lù ải xệ, ngươi muốn về sau cùng những cái kia bình dân, dùng e ngại mắt chỉ nhìn từ trước mắt mình đi qua quý tộc sao. Không nguyện ý, lù ải xệ rất thản nhiên nói, ta không muốn xem lấy người khác trước mặt mình cái dạng kia, ngẫm lại đều thật đáng ghét đúng à, ngươi cũng chán ghét sự tình, tất cả mọi người kỳ thật đều là chán ghét. Nhưng là không muốn để đây hết thảy phát sinh, chúng ta liền muốn trở thành một người thông minh. Vụ ạ gì ở công tức từ ái nhìn xem nữ nhi của mình, mặc dù bình thường rất ít cùng nữ nhi của mình giao lưu, nhưng là trong nội tâm đối nữ nhi yêu nhưng lại chưa bao giờ giảm bất cái gì. Là người thông minh ngồi tại phụ thân bên cạnh lùa sệ giống như là cái ngây thơ hài tử, tò mò nhìn phụ thân, những vấn đề này, mình chưa từng có nghĩ tới người thông minh liền là thấy rõ tình thế người. Rất nhiều người mặc dù đạo đức cao thượng người QNZ phi thường tốt, nhưng là rất không may, bọn hắn liền sẽ bị thời đại này vứt bỏ, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn nguyện ý vì lý tưởng hiến thân. Nói xong, vụ ạ gì ở công tức liền thấy phía trước một cái chạy vội người mang tin tức vọt tới trước mặt mình, liền ngậm miệng lại, đem mình dung nhan chỉnh lý tốt, bên cạnh lũ sẽ QNZ vội vàng thu thập một chút mình, cùng phụ thân trở lấy người mang tin tức tới gần bẩm báo công tức đại nhân. Ta là ở gì lãn cả công tước người mang tin tức, ảm, người đến thủ đô về sau, đi trước trong phủ một lần. Nói xong, người mang tin tức liền đem một phong ở gì lãn cả công tước tự tay viết xong tin giao cho vụ ạ gì ở công tước trên tay, sau đó liền từ vụ ạ gì ở công tước bên người xuyên qua, chạy về phía cảng xa xôi. Hắn không phải chuyên môn cho chúng ta đưa tin sao, lũ sẽ tò mò nhìn trong tay phụ thân tin, không rõ nội tình ma ho y những này tin đều là người khác viết xong, để lão nhân ra ký tên liền đồ tốt. Ở gì lãn cả công tức liền so ngươi tổ cứu đỡ ra ra nhỏ như vậy mấy tuổi, làm sao có tinh lực cùng mỗi cái phong quốc công tức đều viết lên tự tay viết thư đâu. Nói xong, vụ ạ gì ở công tức liền đem phong thư mở ra, muốn nhìn một chút ở gì lãn cả công tức định cho mình nói cái gì lời nói khách sáo. Ai nhìn một cái mở đầu, vụ ạ gì ở công tức liền cầm trong tay tin ngăn cản một cái, thu được y phục của mình bên trong, đối lũ sẽ nói ra, đến lúc đó ta đi phủ công tước bên trên bái phỏng. Ngươi liền trực tiếp đi tìm hiệu trưởng của ngươi đại nhân A. Tốt nghe được phụ thân lời nói, Lũ Sệ kích động nhảy dựng lên, thế nhưng là ngay lúc này, vụ ạ gì ở công tước một câu, lại để cho tiểu cô nương tâm tình rơi xuống đáy cốc. Dù sao hiệu trưởng của các ngươi đại nhân ngày mai sẽ phải bị bãi miễn, cái gì không nghĩ tới phụ thân thế mà lại nói ra lời như vậy. Lũ Sệ tâm tình lập tức liền hỏng bét lên, kết quả vụ ạ gì ở công tước đem ở gì lặn cả thư tín một bộ phận cho Lũ Sệ nhìn về sau. Nguyên bản con lòng đầy căm phẫn Lũ Sệ cũng chỉ có thể nhắm lại miệng của mình. Xem ra là sự thật, nhìn thấy nữ nhi phản ứng, vụ ạ gì ở công tước chỉ có thể bất đắc dĩ nói, lần này, công chúa ngay cả sau cùng dựa vào đều đã mất đi, xem ra thế cục đã không thể nghịch chuyển. Thế nhưng là hiệu trưởng đại nhân cũng không có để học viện pháp thuật đình trệ, ai chẳng lẽ những người kia công kích học viện pháp thuật là hiệu trưởng đại nhân để bọn hắn công kích sao? Lũ Sệ mang theo nước mắt, rất không hiểu nói. Thế nhưng là hiệu trưởng của các ngươi đại nhân xác thực lúc ấy không ở tại chỗ A, có thế đi đâu đây? Vụ ạ gì ở công tức bày xua tay cho biết bất lực, đang muốn luận chứng một cái ở gì lạn cả công tức chỉ trích nói có đúng không là sự thật thời điểm, nhìn thấy nữ nhi hai mắt đẫm lệ dáng vẻ, cũng chỉ có thể trấn an nói, đương nhiên, nếu như cái kia người mang tin tức không đi làm chứng, khả năng liền không sao, đương nhiên, ta cảm thấy ở gì lạn cả không phải tiền trạm hậu tấu người, khẳng định là làm. Song vạn toàn chuẩn bị ta đối hiệu trưởng của chúng ta đại nhân có lòng tin nắm bước quả đấm nhỏ của mình, Lũ Sệ đối phụ thân nói xong chính mình cũng không quá tin tưởng, sau đó một đường không nói chuyện đi theo phụ thân của mình đi vào thủ đô, theo sát lấy liền không kịp chờ đợi phóng tới cung thành, đi tìm hiệu trưởng của mình đại nhân cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cuốn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 192, ôm, yên tâm đi. Ta tự do an bài nhìn cùng Lũ Sệ khẩn trương khuôn mặt nhỏ, Dạ Nguyệt Thần vội vàng cho nàng một cái nụ cười tự tin, sau đó liền trực tiếp mang theo Lũ Sệ rời đi cung thành. Ngươi vẫn là ở chỗ này a? Nhìn xem Dạ Nguyệt Thần giống như lần trước gian phòng, Lũ Sệ có chút kinh ngạc nói, phải biết thân phận của ngươi thật là không thích hợp loại địa phương này ha ha, vậy ta thích hợp địa phương nào đâu? Dạ Nguyệt Thần ngồi tại chủ cửa hàng cho mình chuyên môn cung cấp ghế bành bên trên. Có chút lười biếng nhìn xem Lũ Sệ, từ chiều hôm qua rời đi học viện pháp thuật đến bây giờ, mình liên tục 24 tiếng không có chớp mắt, quả thật có chút mệt nhọc. Đương nhiên là phủ công tước à, đợi đến công chúa đại nhân thành là quốc vương, ta liền để nàng cho ngươi kiến tạo một tòa phủ đệ. Lời như vậy, người khác liền sẽ không coi thường ngươi. Lũ Sệ một mặt ân cần nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mắt nhỏ chớp chớp, giống như là một cái đáng yêu búp bê. Trực tiếp đem Dạ Nguyệt Thần lúc đầu cứng rắn tâm hòa tan. Nếu là trên cái thế giới này mỗi người đều giống như ngươi liền tốt. Dạ Nguyệt Thần từ ghế bành đứng lên, một mặt vui mừng nhìn xem Lũ Sệ, đưa tay liền phải đem học sinh của mình ôm. Ngay lúc này, một tiếng ho khan rất không phải lúc sau lưng Lũ Sệ vang lên. Hiệu trưởng đại nhân, ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Mang theo cười xấu xa, lo ngờ vỉn tiểu thư đi từ từ vào, nhìn Dạ Nguyệt Thần một trận nổi nóng tới liền đến. Làm gì khục thấu một tiếng đâu? Dạ Nguyệt Thần có chút khó chịu nhìn xem lo ngờ vỉn tiểu thư, bên người Lũ Sệ khuôn mặt nhỏ đã sớm đỏ đến cái cổ, lúc này bị người ta bắt gặp, tiểu cô nương sao có thể không sợ xấu hổ đâu. Đương nhiên là cuống họng không thoải mái. Lo ngờ vỉn tiểu thư nhìn Lũ Sệ, từ mình cả tờ văn kỳ hệ nờ ở giữa xuất ra một sấp thật dày trăng giấy, đối Dạ Nguyệt Thần thuận miệng nói ra, đây là vừa mới chỉnh lý tốt, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Đã ngươi còn muốn bận điệu, ta liền đi trước. Lũ Sệ trộm trộm nhìn thoáng qua lo ngờ vỉn tiểu thư, vội vàng cáo tử. Chờ một chút, Lũ Sệ nhìn lo ngờ vỉn tiểu thư, Dạ Nguyệt Thần chợt nhớ tới cái gì, đuổi vội vàng nói, Lũ Sệ à, phụ thân ngươi không phải đi bái phòng ở gì lặn cả công tức sao? Ngươi trở về, đi cái nào a? Ta đi nhà chúng ta phủ đệ liền tốt. Lũ Sệ cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, trên mặt đỏ ửng còn không có tiêu tán. Tốt à, vậy có thể hay không nhờ ngươi một việc đâu? Dạ Nguyệt Thần từ ló ngờ vỉn tiểu thư trong tay đem một sấp văn bản tài liệu lấy tới, một mặt ân cần nhìn xem Lũ Sệ. Ngươi nói đi, ta nghe. Lũ Sệ vẫn là cúi đầu, bất quá trên mặt biểu lộ ngược lại là tốt hơn nhiều, ngựa khí cũng không có run rẩy. Các loại phụ thân của ngươi trở lại phủ đệ về sau, tìm người đến cho ta nói một chút, ta chính thật mong muốn đi bái phỏng một cái phụ thân ngươi. Dạ Nguyệt Thần rất bình thản nói, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, cái biểu tình này đã duy trì thật lâu. Tại lò ngờ vỉn tiểu thư xem ra, cái này hoàn toàn là Dạ Nguyệt Thần ra mặt dày bằng chứng. A có đúng không nghe Dạ Nguyệt Thần tiểu nói này, tiểu cô nương lập tức ngẩng đầu lên, nháy ánh mắt của mình nói ra, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể ở tại nhà chúng ta, ngươi ở chỗ này quá không an toàn, với lại cu nở dê không phù hợp thân phận của ngươi, nhà chúng ta phòng trống rất nhiều, liền xem như mang theo thư ký của ngươi, cu nở dê không quan trọng ha ha, cảm ơn ngươi hảo ý. Dạ Nguyệt Thần nhìn chăm chú lên lùa xệ con mắt, ánh mắt thâm tình nhìn xem nàng, nói ra, lời như vậy, liền để phụ thân. Ngươi khó làm, chúng ta còn không phải một đầu chiến hào bên trên chiến hữu, hiện tại đi, liền là bức bách phụ thân ngươi đứng đội. Ta ở chỗ này liền tốt, có lỏ ngở vỉn tiểu thư chiếu cố, hết thệ cũng còn tốt, ngươi chỉ cần đến lúc đó cho ta nói một chút liền tốt. Ngươi ngươi có phải là bất mãn hay không ý ta à? Lùa sẽ có chút thất vọng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, khỏe mắt đã bắt đầu nhỏ ra nước mắt. Làm sao lại thế? Ngươi không cần nhớ nhiều, ta rất hiểu ngươi phụ thân lựa chọn. Cái này không là phụ thân ngươi vấn đề, đây chẳng qua là bình thường quý tộc lựa chọn. Kỳ thật phụ thân ngươi hiện tại còn không đầu nhập vào ở gì lãn cả công tước. Ta đã rất cảm kích. Dạ Nguyệt Thần vội vàng nói. Tiểu cô nương nước mắt trên mặt liền là đối với mình thúc giục, mình cũng không thể để nàng thất vọng. Ân ân, ta biết, vậy ta đi về trước. Lũ sệ nhìn Dạ Nguyệt Thần ánh mắt như thế kiên định, bỏ đi trong lòng lo lắng. Sau đó chỉ có một người ra cửa, hướng nhà mình tại thủ đô phủ đệ đi đến. Ngươi thật sự là sẽ lấy nữ hài tử niềm vui á? Lũ sệ vừa đi, lò ngờ vỉn tiểu thư liền một mặt ngoạn vị nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Những nữ hài tử này ở trong bao quát ngươi sao? Dạ Nguyệt Thần nhìn lấy văn kiện trong tay, miệng tiện câu lên một tia cười xấu xa, thản nhiên nói. Ngươi ngươi vẫn là thật tốt nhìn xem văn kiện á? Lò ngờ vỉn tiểu thư bị Dạ Nguyệt Thần thật á nói chuyện, lập tức có chút nổi nóng. Trong lòng cũng có một tia khát vọng đang cuộn trào, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Những văn kiện này bên trên danh tự thật sự là khó đọc a, có chính là không phải toàn cả gia tộc đều đi bái phòng Dạ Nguyệt Thần tiện tay đảo lò ngờ vỉn tiểu thư chỉnh lý tốt danh sách, không cảm thấy có chút nhức đầu. Đúng vậy à, nếu không phải công chúa đại nhân có huyết thống đầu này quan hệ, ta tin tưởng hiện tại để những quý tộc này tuyển cử, đoán chừng ở gì lạn cả công tức là ván đã đóng thuyền quốc vương. Căn bản cũng không cần cho các ngươi những này phe thiểu số lá mặt lá trái. Lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ vào Dạ Nguyệt Thần văn kiện trong tay, thật to cảm khái một câu. Nếu như lòng người có thể biến hiện ra, không có người nào là công chính, chúng ta cũng giống vậy, cho nên, ta tin tưởng vững chắc ta đứng tại chính nghĩa một phương. Ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Nguyệt Thần đem văn bản tài liệu lật đến cuối cùng, tại những cái kia không có bái phỏng qua ở gì lãng cả công tức người trên danh sách vẽ lên mấy người tên. Thản nhiên nói, trong lòng ta, cái thế giới này sớm đã không còn chính nghĩa, cho nên cảm giác không đến. Lò ngờ vỉn tiểu thư nói lên chính trị, trên mặt luôn có một tia chán ghét tồn tại, phảng phất từ đặt mình vào trong đó hoàn toàn liền là kế tạm thời. Vậy được rồi, ta liền muốn biết, ngươi nguyện ý cùng ta đứng chung một chỗ sao? Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu, song mắt thấy lò ngờ vỉn tiểu thư, kiên định ánh mắt bắn ra, phảng phất trên chiến trường lãnh tụ. Ta nguyện ý, không biết vì thập thế này. Lò ngờ vỉn tiểu thư theo bản năng chần chờ một chút, nhưng nhìn Dạ Nguyệt Thần kiên định hai mắt, còn là cho Dạ Nguyệt Thần một lời khẳng định. Ta liền biết. Dạ Nguyệt Thần ấm giọng thì thầm nói, hai tay đã ôm lấy thư ký của mình. Cái gì trường lớn cặp mắt của mình? Lò ngờ vỉn tiểu thư lần thứ nhất phát hiện thân thể của mình cứng ngắc lại, loại này bị nam nhân ôm lấy thiếu nữ phương tâm rung động cảm giác thế mà tập kích nàng. Nàng đây là bên trong ma mà cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 193, bái phỏng. Biết ta tại sao phải đi vụ ạ gì ở công tức ra bái phỏng sao? Dạ Nguyệt Thần bung ra gần nhất thư ký, thâm tình nhìn xem nàng nói ra, ta chính là vì có thể làm cho ngươi vào ngày mai, đứng sau lưng ta, nhìn ta đem những tên khốn kiếp kia từng cái nói á khẩu không trả lời được, để bọn hắn phát hiện, ta không chỉ là một cái cùng công chúa đi được gần hiệu trưởng. Càng là bọn hắn không thể chiến thắng đối thủ. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư nắm thật chặt mình quần áo, thấp giọng thì thầm nói, nàng lúc này đã sớm xa vào đến nội tâm xoắn xuýt ở trong. Bởi vì có ngươi tại thời điểm, ta cảm giác đặc biệt an tâm. Dạ Nguyệt Thần đưa tay đem thư ký mình cái cằm câu lên, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn xem nàng, dùng không cho phép nghi ngờ ánh mắt nhìn xem nàng. Có đúng không? Thật sự là vinh hạnh a. Bị Dạ Nguyệt Thần cử động giật nảy mình, lò ngờ vỉn tiểu thư ngước mắt nhìn Dạ Nguyệt Thần, lông mi dưới đôi mắt thả ra, là vũ mị thần thái. Cho nên, ta sẽ thoát khỏi vụ ạ gì ở công tức đưa ngươi mang vào, ta không phải thực thụ công tước, cho nên không có tư cách mang theo tùy tùng đi vào. Mặc dù ta cùng công chúa quan hệ rất tốt, nhưng là ngày mai triều đình liền là quay chung quanh cái kia nói không nên lời sở không được chế độ đến biện luận. Ta dự định để ngươi thành vì bọn họ một cái bấy giả. Nguyệt thần nhìn xem lò ngờ vỉn hai mắt, nhẹ nhàng méo mó đầu, đem tính toán của mình nói ra. Xem ra ta cũng là bị lợi dụng đối tượng á. Lò ngờ vỉn tiểu thư ngẩng đầu nhìn xem dạ nguyệt thần, có chút u hoán nói. Ngươi không phải, ngươi là một cái nhất nặng được như vậy, ngày mai ngươi sẽ biết. Dạ nguyệt thần tiếp tục dùng thâm tình mắt chỉ nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, giờ khắc này. Dạ nguyệt thần nâng đến toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình cùng thư ký hai người mà tình huống như vậy, không phải dạ nguyệt thần doanh tạo nên, càng giống là vốn là tồn tại tốt, ta chờ ngươi tin tức đem dạ nguyệt thần cánh tay từ cằm của mình hạ cầm lấy đi, lò ngờ vỉn tiểu thư khẽ mở đôi môi, sau đó xê dịch ngạo nhân của mình dáng người, rời đi dạ nguyệt thần gian phòng. Muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm đâu, đợi đến lò ngờ vỉn tiểu thư rời đi gian phòng của mình. Dạ Nguyệt Thần mới nhớ tới thời gian bây giờ không còn sớm. Vu ạ gì ở công tức trong nhà chờ lấy khoản đãi ngươi đâu, lỏ ngờ vỉn tiểu thư nghe tiếng tiến đến, trong tay đã nhiều một trường xinh đẹp ảm, giản, mà lại là viết tay có đúng không lùa xệ như thế cấp tốc Dạ Nguyệt Thần đem ảm, giản mở ra, tùy tiện nhìn mấy câu, sau đó liền đứng dậy, mang theo lỏ ngờ vỉn tiểu thư liền rời đi khách điếm, tại người qua đường chỉ dẫn dưới, đi tới Vu ạ gì ở nhà phủ đệ ảm. Tiến nhìn một chút Dạ Nguyệt Thần đưa tới ảm, giản, thói quen mắt chó coi thường người. Khát môn trong phòng thay đổi một khuôn mặt, mang theo Dạ Nguyệt Thần từ đỉnh phòng một đường đi tới hậu hoa viên công tước đại nhân thật có nhã hứng á. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem đang tại đỉnh giữa hồ một mình uống rượu Vu ạ gì ở công tước, mặc dù không biết, nhưng là thông qua tướng mạo, Dạ Nguyệt Thần QNZ đoán được thân phận của đối phương không không không, tiểu nhân chỗ nào nên được hiệu trưởng đại nhân khách khí như vậy, ảm. Thượng tọa nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần tới, Vu ạ gì ở công tước. Tranh thủ thời gian đứng lên, đối Dạ Nguyệt Thần để dưới, thuận tiện nhìn hằm hằm một chút mình người gác cổng, hôn trướng hiệu trưởng đại nhân đích thân đến, cũng không biết tìm thối khoái, nhanh chân tới trước bẩm báo một tiếng sợ là chúng ta quá gấp gặp người, người gác cổng không có cơ hội sớm thông báo lò ngờ vỉn tiểu thư đứng sau lưng Dạ Nguyệt Thần, nét mặt tươi cười mật lị nói. A vị này là Vu ạ gì ở nhìn thoáng qua bị Dạ Nguyệt Thần yêu cầu trang phục lộng lẫy lò ngờ vỉn tiểu thư, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua QNZ rất bên cạnh có một cái dạng này danh viện khí chất người. Vị này là thư ký của ta, Đức Xịt Tư Von lò ngờ vỉn tiểu thư. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng ôm chầm lò ngờ vỉn tiểu thư đầu vai, một mặt đắc ý nói, đem lò ngờ vỉn tiểu thư tên đầy đủ nói ra. QNZ là để tỏ lòng nàng thân phận quý tộc ga có đúng không. Vụ ạ gì ở công tức nhìn nhiều Dạ Nguyệt Thần, theo sát lấy liền đem Dạ Nguyệt Thần lui qua trên bàn rượu, QNZ rất có đầu óc cho lò ngờ vỉn tiểu thư mua thêm một cái ghế. Cái này tiệc rượu mặc dù là tiểu nữ đề nghị, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta truyền thống là không có thế để nữ nhi của mình tới bồi rượu, cho nên, ảm, ngươi thứ lỗi. Vụ ạ gì ở công tức bưng chén rượu lên, trước cho Dạ Nguyệt Thần cáo cái tội. Sau đó liền đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch. Không có chuyện gì, ta biết, kỳ thật đây cũng là ta hướng con gái của ngươi đề nghị, làm khách nhân ta làm sao có thể đối ngươi có ý kiến đâu. Dạ Nguyệt Thần đối Vu ạ gì ở công tức dối trá khách sáo một phen, sau đó hai người liền bắt đầu nói đến chính đề. Kỳ thật lần này tới chủ yếu ý nghĩ liền là hy vọng có thể để ngươi giúp một chuyện. Dạ Nguyệt Thần không biết lần thứ mấy giơ ly rượu lên thời điểm, rốt cục nói đến chính đề. Ngạch, ngươi nói đi. Cũng biết Dạ Nguyệt Thần cũng không có gì không phải a bồi mình uống rượu, Vu ạ gì ở công tức mỉm cười, thân thể không khỏi chính. Đầu tiên ngươi cũng biết, ta hiện tại mặc dù là cái gì công tước, nhưng là trên thực tế đâu, ta bất quá là cái trên danh nghĩa công tước, cho nên, ta là không thể mang theo tùy tùng của mình tiến vào trên triều đình, cho nên, ta hy vọng ngày mai ngươi có thể mang theo thư ký của ta đến trên triều đình đi. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, rất ngay thẳng mà nói. Nói để Vu ạ gì ở công tức kém chút không có đem rượu của chính mình phun ra ngoài. Cái này không tốt lắm đâu, dù sao, chúng ta là đồng cấp, nếu là ta mang theo ngươi người đi vào, cái này nhưng không tốt lắm đâu. Thật vất vả đem mình dung nhan dáng vẻ chỉnh lý tốt, Vu ạ gì ở công tức đại nhân thật khó khăn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Không có chuyện gì, ta không cảm thấy cái này có cái gì, ta chỉ là cờ ơn mang một người trợ thủ, ngươi cũng biết. thật nhiều đồ vật là cần dùng sự thật đến nói chuyện. Dạ Nguyệt Thần đối công tước đại nhân mời một ly rượu, cười giống như là một con mèo nhỏ. Ngạch, mang sau khi đi vào đâu? Công tước đại nhân nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút lo lắng. Không có a, đương nhiên là đi theo ta. Dạ Nguyệt Thần ngông nghênh nói, mắt say lờ đờ mê ly nhìn xem vụ ạ gì ở công tước, còn kém thô lô vô ngực bảo đảm tốt ta. Nếu nói như vậy, vậy ta liền thuận liền dẫn ló ngờ vỉn tiểu thư đi qua đi, nhưng là qua đại môn về sau. Ta liền mặc kệ a vụ ạ gì ở công tước rụt rè nói, giống như rất sợ cái gì tốt cái kia. Buổi sáng ngày mai gặp Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, sau đó liền để lò ngờ vỉn tiểu thư tại vụ ạ gì ở công tước trong nhà ở lại, tự mình một người ngã. Trái ngã phải rời đi vụ ạ gì ở công tước phủ đệ. Lúc này, khác một tòa phủ đệ bên trong, chuyên gia tức hồn hển tiếng gầm gừ cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 194, tình báo. Hôn đảng các ngươi là phế vật sao? 6 người mang theo lão phu tự tay viết văn thư thế mà tìm không thấy một người, các ngươi đến cùng là làm ăn gì? Đối bộ dáng của mình quạt một bạn hai, ở gì lạn cả công tức dâu ria đều vểnh lên đi lên nghĩa phụ. Cái này thật không phải là tiểu nhân làm việc bất lợi à, thật sự là gia hỏa kia quá mức giàu hoạt, lại có thể từ bọc của chúng ta thời khắc quan trọng bên trong đào thoát. Dạng này người, ta bao nhiêu năm đều chưa từng gặp qua. A lão đại một mặt ủy khuất. Nhìn xem nghĩa phụ của mình chuyến này không thể bảo là không dụng tâm, nhưng là hết lần này tới lần khác liền bị Dạ Nguyệt Thần cho chui cái chỗ trống, làm cho phí công nhọc sức, vòng ai nhớ tới, cũng cảm thấy khó chịu ha ha. Nói như vậy ngươi chẳng những không có sai lầm, còn có công lao ở gì lạn cả công tức lạnh lùng nhìn xem nghĩa tử của mình. Những ngày này sự tình khác đều tiến triển thuận lợi, duy chỉ có lần này giao cho nghĩa tử sự tình làm hư, đối nghĩa tử ký thác kỳ vọng lao công. Sao có thể không sinh khí đâu? Không không không, tiểu nhân tuyệt đối không phải ý tứ này. Vội vàng đối nghĩa phụ của mình khoát khoát tay, quá biết nghĩa phụ tính tình lao đại đứng tại chỗ động cũng không dám động, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình dám can đảm phản bác nữa cái gì, khả năng thân phận của mình lập tức liền sẽ biến trở về lúc trước cái kia tại bên đường ăn xin hài tử. Được rồi, đã làm hư, liền làm hư, ngươi đi xuống đi. Công tức nhìn thoáng qua nghĩa tử, lần thứ nhất cảm thấy hắn đứng tại trước mắt của mình là nhiều như vậy đáng ghét, phất phất tay, giống đuổi rồi đem hắn đuổi đi ra cửa sự tình. Ân ân không dám lại nói cái gì, lão đại đối nghĩa phụ của mình gật gật đầu, sau đó liền mang theo mình mấy cái huynh đệ chuẩn bị xuống đi. Mà lúc này đây, một mực không có ngẩng đầu nói chuyện lão lục rốt cục nhịn không được, đại ca, chúng ta không phải còn có chút thu hoạch sao? Cầm trên tay mình vải vóc. Lão lục rất không thể tưởng tượng nổi nhìn xem huynh trưởng của mình. Lu cờ na hó huynh trưởng của mình ngay cả nói hơn hai câu lời nói bản sự cũng không có trở về rồi hay nói, không thấy được nghĩa phụ đang tại nổi nóng sao? Đối lao lục trứng mắt liếc, xem hắn cầm trên tay phổ thông vải vóc, lao đại vẫn là lắc đầu, mang theo mình huynh đệ rời đi nghĩa phụ phòng tiếp khách. Danh sách này bên trên người đều đã tới nghĩa tử của mình rời đi về sau, ở gì lãng cả công tức mới gọi đến chính mình phụ tá, hỏi tới hôm nay hiến hội sự tình. Đều tới phụ trách đăng ký phụ tá rất dụng tâm đem mình viết xong danh sách đẩy tới, buổi tối hôm nay tất cả được mời ảm, người, đều ở phía trên trưng bày lấy. Ai, cái này không bất lo ra hỏa, nếu không phải hắn mang theo mấy cái kia phế vật trở về, hôm nay ta liền sẽ không sớm kết thúc lần này tiệc rượu. Thật là, người tính không bằng trời tính. Á chắp tay sau lưng nhìn xem bày ở trước mắt danh sách, ở gì lạn cả công tức nhìn rất là tiếc nuối, mà lúc này, Bạ Bụ Lì Hân Tức thì mang theo càng thêm tiếc nuối tin tức trở lại tới phủ công tước. Thật ở gì lản cả công tước mắt nhìn chất tử, có chút khó tin nhìn xem hắn. Đương nhiên là sự thật, đây chính là tiểu chất tận mắt nhìn thấy, ngươi không phải để ta xem trọng cái kia đế quốc duy nhất thủy hệ ma pháp sư gia tộc tộc trưởng Cù Ất Lì ở công tước sao? Kết quả ta thay ca trở về thời điểm, liền vừa hay nhìn thấy gia hỏa kia từ vụ ạ gì ở công tước ra đi ra, may mắn ta phản ứng nhanh. Không phải chắc là phải bị gia hỏa kia phát hiện sở lấy mình vừa mới khôi phục tốt thân thể. Bạ Bụ Lì Hân Tức thậm chí không có có đảm lượng gọi thẳng tên Dạ Nguyệt Thần. Tốt à, lúc ấy hắn tình trạng thế nào? Ở gì lãn cả công tức ngồi tại trên vị trí của mình, trầm ngâm hỏi. Trạng thái nhìn không tốt lắm à, giống như uống say. Bạ Bụ Lì Hân Tức một bên hồi ức vừa nói, lúc ấy vẫn là vụ ạ gì ở công tức tự mình đem gia hỏa kia đưa tới cửa, bất quá ta nhìn là một mình hắn đánh xe ngựa trở về. Đoán chừng vẫn là lẻ loi một mình á ân ân, ngươi có không theo dõi hắn á? Ở gì lãng cả công tức nhìn xem cháu của mình, trên mặt biểu lộ an ủi không ít, so lên nghĩa tử của mình, đứa cháu này nhìn càng thêm có dùng một điểm. Không có nhỏ chỉ lo lắng dẫm lên vết xe đổ, liền tranh thủ thời gian trở về bẩm báo, bất quá đã sắp xếp người đi theo dõi, ta đoán chừng gia hỏa này vẫn là ở chỗ đó ở, ngay cả xe ngựa chạy phương hướng đều như thế. Bà Bụ Lì Hân tức nhìn thấy bá phụ trên mặt nụ cười vui mừng, không khỏi có chút kích động, vội vàng đem mình sau đó hành động nói ra để ngươi người tận mau trở lại, không cần đả thảo kinh xà ở gì lặn cả. Công tức nghĩ nghĩ, vẫn là mệnh lệnh cháu của mình không nên tùy tiện loạn động. Sau đó nói, về phần ngươi nha, vẫn là xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi, buổi tối hôm nay tất cả mật thám đều thu hồi lại, đã nhưng gia hỏa này đã tới, liền không cần thiết giám thị những người khác, tỉnh bị người ta phát hiện, đến lúc đó trên mặt mũi cu nở dê không qua được. Thế nhưng là Phạ Bù Lì Hân tức vừa định phải đáp ứng, chợt nhớ tới cái gì, đuổi vội vàng nói, bá phụ đại nhân, chẳng lẽ nói chúng ta liền không nhìn tới nhìn vụ ạ gì ở công tức chỗ nào sao? Ta rất hoài nghi gia hỏa này sẽ cùng tên kia liên minh à, bằng không, làm sao lại tại tham gia xong ngươi tiệc rượu về sau, còn trở về yến ảm, gia hỏa kia đâu? Cái này không cần ngươi nhắc nhở ở gì lặn cả gật gật đầu, sau đó liền đuổi cháu của mình rời đi nơi này, tùy thời rót một chén trà liền bắt đầu cùng mình phụ tá thương thảo lên đối sách tới. Các ngươi cảm giác cho chúng ta ứng nên ý kiến gì chuyện này đâu? Một bên sông xe để thần tỉnh nào trả, ở gì lạn cả công tức trên mặt không có bất kỳ cái gì mệt mỏi thần sắc, chỉ có hắn phụ tá nhóm biết, vị lao nhân này đã thời gian rất lâu không có nhắm mắt. Ta cảm thấy đây bất quá là đơn giản việc nhà tụ hội, theo mạ tổ củ hỉ rổ cắt trước sớm cung cấp tình báo đến xem, Dạ Nguyệt thần hiệu trưởng cùng vụ ạ gì ở nhà tam tiểu thư hẳn là quan hệ rất tốt, muốn nhân cơ hội này đi bái phỏng một cái, thậm chí học sinh chủ động đưa ra, đều không phải là lệnh người bất ngờ sự tình. Vụ ạ gì ở gia tộc từ trước lấy hiếu khách chứ danh, ảm, hiệu trưởng ăn một bữa cơm cũng là bình thường. Một cái phụ tá đứng ra, đảo mạ tổ củ hỉ rổ cắt cho viết xuống tình báo, rất trực tiếp nói ra. Lao phu cũng nghĩ như vậy, mặc dù bây giờ là thời khắc mẫn cảm, nhưng là chúng ta cũng không thể nghe gió liền là mưa à, nếu là ngay cả loại này bình thường sự tình đều can thiệp. Chúng ta liền có chút quá phận QNZ bất lợi cho tranh thủ lòng người á ở gì lặn cả công tức một vừa nhìn mạ tổ củ hì rổ cắt viết tình báo, một bên nghĩ nghĩ, thuận miệng nói lầm bầm, mạ tổ củ hì rổ cắt sáng sớm ngày mai liền sẽ đến không cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 195, Pháo Hôi. Chư vị vương công đại thần ảm, theo thái giám hô to một tiếng. Bị ở gì lạn cả công tức tự tay đổi thành 5 ngày một lần triều hội lần nữa bắt đầu, mà lần này giống như lần trước, Dạ Nguyệt thần vẫn như cũ đứng ở trong đám người tiếp tục đi vào, duy nhất khác biệt là Dạ Nguyệt thần không tiếp tục bay đến sư tử đá phía trên vểnh lên chân bắt chéo nhìn mọi người. Công tước đại nhân ảm, ở gì lạn cả công tức vừa mới phóng ra bước chân, bên người các đồng liêu liền không kịp chờ đợi yêu cầu địa vị cũng không phải là cao nhất ở gì lạn cả đi trước. Mà Dạ Nguyệt thần thì bị đám người vô tình hay cố ý không để mắt đến không dám rất biết làm người ở gì lặn cả công tức đương nhiên không có chủ động ra ngoài, mà là rất bình tĩnh khiêm tốn nhìn xem mọi người, không ngừng khiêm lượng. Thời gian không đợi người a chư vị, công chúa đại nhân vẫn chờ mọi người đâu. Dạ Nguyệt thần nhìn bọn này nhảm chán quý tộc thế mà tại trước cổng chính bắt đầu chơi khiêm nhượng trò chơi, lập tức cảm giác có chút buồn cười, trực tiếp đứng ra, cái thứ nhất đi vào. Mà Dạ Nguyệt thần đi lần này, vốn đang tại khiêm nhượng đám người cũng lười lại nói cái gì, từng cái đi theo sắc mặt bất thiện ở gì lạn cả liền đi vào hoàng cung bên trong. Đương nhiên, bị Dạ Nguyệt thần hấp dẫn ánh mắt đám người không có phát hiện, vụ ả gì ở công tức mang theo hai nữ hải cùng một chỗ đi vào hoàng cung ở trong. Mọi người buổi sáng tốt lành a, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Công chúa rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, theo nhàm chán lễ tiết nói xong. Nghị luận đại sự thời điểm rất nhanh tới đến, mà Dạ Nguyệt thần thì tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không nhìn xung quanh mình. Thần báo cáo Học viện Pháp thuật viện trưởng Dạ Nguyệt thần, tự y dơ y vi trì, dẫn đến Học viện Pháp thuật hai lần bị công kích, thầy cho an toàn nhận uy hiếp rất lớn, luôn luôn không có sợ chết người đi ra khó xử Dạ Nguyệt thần. Đương nhiên hai lần xuất hiện không là cùng một người, lần này người Dạ Nguyệt thần vẫn như cũ không biết, bất quá nhìn trang phục, vẫn là dùng đi tìm cái chết phá hôi. A không nghĩ tới mình ngay từ đầu sẽ vì Dạ Nguyệt thần biện hộ. Công chúa đại nhân hiếu kỳ nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt thần, hỏi, hiệu trưởng đại nhân nhưng có việc này xem như có A. Dạ Nguyệt thần trả lời rất thẳng thắn, dứt khoát để công chúa cũng không biết làm sao che chở hắn công chúa đại nhân, đã nhưng gia hỏa này đã thừa nhận, thần ảm, cầu bãi miễn chức vị của hắn, đem học viện pháp thuật giao phó cho càng có lòng trách nhiệm người gặp Dạ Nguyệt thần thừa nhận như vậy dứt khoát, mà công chúa đại nhân không biểu lộ thái độ, đi ra báo cáo Dạ Nguyệt thần gia hỏa sửng sốt một chút, tiếp thu ở gì lạn cả gia hiệu về sau, trực tiếp đối Dạ Nguyệt thần hưng sư vấn tội. Đại nhân khẩu khí thật lớn a, thế mà bởi vì loại chuyện này liền trực tiếp muốn bài miễn ta chức quan, nếu là như vậy, ta còn có thể tấu ảm, đưa ngươi quý tộc danh hiệu bài miễn nữa nha. Dạ Nguyệt thần rất không khách khí ra khỏi hàng, liếc mắt nhìn cái này tôm kép ngại nhép. Ngươi có ý tứ gì? Không nghĩ tới Dạ Nguyệt thần nói chuyện như thế khó nghe, tên kia quan viên cái chán không khỏi co quắp một cái. Từ nhỏ đến lớn còn không có bị người như thế quát lớn qua, đây có ý tứ gì? Ta hiện tại còn là công tước, ngươi cái tiểu nam tước liền dám đối ta không cần kính ngữ, ngươi là ăn gan hùm mật gấu đi. Dạ Nguyệt thần rất không khách khí nhìn xem nam nhân, giọng nói lạnh không ít, ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài bá khí, để cho người ta nhìn, tựa hồ cảm thấy Dạ Nguyệt thần đây là muốn đem này nhân sinh ăn sống sờ sờ mà lột ra ngạch, cái này phát hiện mình nhất thời kích động đi. Xác thực có phương diện này sai lầm, tên kia nam tức cũng có chút nhục trí, mà lúc này ở gì lặn cả công tức ở trong lòng lắc đầu, thầm mắng một tiếng phế vật về sau, liền chủ động đứng ra nói ra, bẩm báo công chúa đại nhân, chuyện này là một mã thì một mã, vừa rồi xì ra bệ cả nam tức xác thực vô dụng kính ngữ, nhưng là chỗ báo cáo sự tình cũng bị công tước đại nhân thừa nhận, chúng ta muốn phân biệt cân nhắc mức hình phạt mới đúng ha ha. Làm sao cái phân biệt cân nhắc mức hình phạt ta? Dạ Nguyệt thần không đợi công chúa đáp lời, chủ động cùng ở gì lản cả công tức nói ra, nghe ý của ngươi là, ta hiện tại nên trực tiếp bị cân nhắc mức hình phạt, mà không phải thảo luận một chút tội của ta sao? Ngươi không phải mới vừa thừa nhận sao? Phát hiện Dạ Nguyệt thần có chu tờ hung hăng càng quái, ở gì lản cả công tức vẫn là khẽ cười nói, phảng phất là tại biểu hiện ra mình khí độ thừa nhận cái. Dì Dạ Nguyệt thần khoát tay chặn lại, một mặt vô tội nhìn xem ở gì lản cả công tước, vừa rồi cái kia lấy tới làm bia đơ đa nở ra hỏa, Dạ Nguyệt thần mát con mắt đều không có nhìn hắn đồng dạng thừa nhận ngươi có tội a. Rõ ràng cảm giác mình bị chơi xỏ xì ra bệ cả nam tước, lúc này cũng không quên soát một xuống tồn tại cảm giác, đối công chúa nói ra, vừa rồi mọi người đều nghe được, công tước đại nhân đã thừa nhận có chuyện này đã kịp phản ứng. Công chúa đại nhân mỉm cười nhìn nam tước, nhưng là cái kia mỉm cười càng giống là đang khích lệ Dạ Nguyệt thần. Ngạch, giống như là như vậy nam tước bất đắc dĩ gật đầu, lúc này mới phát hiện mình cao hứng quá sớm. Đều biết ngôn ngữ là bác đại tinh thâm nghệ thuật, nhưng là hôm nay xem ra, ta trước kia còn không có linh giáo qua, tại công tước đại nhân trong miệng, mới thật là nghệ thuật ta ở gì lặng cả công tước cười ha ha một tiếng, trong mắt bắn ra lạnh lùng quan mang, nhưng là Dạ Nguyệt thần tựa như không nhìn thấy, trực tiếp đối công chúa đại nhân nói ra, cái gọi là loạn sự tình là nhỏ, thất lễ là lớn, vị này nam tức đã xưng hô ta là gia hỏa kia, xem ra là phải bị trừng phạt ta không đến mức cá dù cho. Không cùng Dạ Nguyệt thần là quan hệ thù địch, ở gì lãng cả cũng cảm thấy Dạ Nguyệt thần có chút quá mức, nếu như bởi vì một người một câu liền có thể bãi miễn hoặc là hủy bỏ hắn quý tộc đầu hàm lời nói, cái thế giới này chẳng phải là lộn xộn làm sao? Không đến mức Dạ Nguyệt thần giả bộ kinh ngạc nhìn ở gì lãng cả công tước, lớn tiếng nói, ngươi suy nghĩ một chút à, hắn hôm nay có thể ngay trước công chúa đại nhân mặt gọi ta ra hỏa kia, ngày mai liền có thể ngay trước đã trở thành nữ vương đại. Nhân công chúa điện hạ xưng hô ngươi là lao già, chúng ta làm sao có thể cho phép dạng này tập tục lan tràn xuống dưới đâu? Nói xong, Dạ Nguyệt thần còn rất thành khẩn nhìn xem ở gì lạng cả công tước, khẩn trương nói ra, ta cái này nhưng cũng là vì tốt cho ngươi à, ngày đó cũng không thể phát sinh à. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi phát hiện Dạ Nguyệt thần đầu lưỡi thật là lợi hại, ở gì lẳng cả công tức cảm giác mình có chu tờ không theo kỳ vờ HNG, cái này cũng một do dự, khí dạ bệ cả nam tức coi như lĩnh hiểu sai ý nghĩ, còn tưởng rằng ở gì lẳng cả hiện tại liền muốn từ bỏ mình đâu, vội vàng quỳ xuống, đối công chúa đại nhân nói ra, tiểu nhân vừa mới là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mạo phạm công tước đại nhân, ảm, công chúa đại nhân tha thứ cho. Tiểu nhân ở chỗ này cho công tước đại nhân bồi lễ, ngươi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn không cần để ở trong lòng a. Tiểu nhân nhưng không thể không có quý tộc danh hiệu a, không có việc gì không có việc gì, biết đến cùng ai đáng tin cậy, ai giữ lời. Nói là được rồi, Dạ Nguyệt thần cởi mở ngạch cười, có ý riêng nói. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mị đạt. Chương 196, cuồng loạn. Tạ công tước đại nhân, tạ công tước đại nhân, khả năng ngay cả tại sao mình muốn cảm tạ Dạ Nguyệt thần đều không biết rõ ràng, nhưng là xì ra bệ cả nam tức liền là đối Dạ Nguyệt thần thiên ân vạn tạ lên, mà Dạ Nguyệt thần thì ngay trước sắc mặt đen kịt ở gì lạn cả công tước trước mặt, chẳng những ảm, cầu công chúa đại nhân khoan dung xì ra bệ cả, càng là mơ mỉ hệ nở dê một tiếng công chúa đại nhân, kêu lão công tước đầu góc một mảnh nôn nóng đại nhân, mà tổ củ hỉ rổ cắt tới một cái tùy tùng chưa hề biết. Lu cờ na ho đi vào ở gì lạn cả công tước sau lưng, nhỏ giọng nói một câu nói về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh, mà nụ cười tự tin cũng theo đó về tới lão công tước trên mặt. Bẩm báo công chúa đại nhân, vừa rồi xì ra bệ cả nam tước chỗ báo cáo sự tình, nếu là sự thật, chúng ta có phải hay không liền muốn đến luận chứng một cái trong đó trách nhiệm vấn đề thu được ở gì lạn cả công tước nhắc nhở, đã sớm cùng hắn đứng tại trên một đường thẳng một vị công tước ngông nên đứng ra gây chuyện, sau đó đem ở gì lạn cả công tước hướng mặt ngoài một đảm, mình lại lui trở về lao hồ ly miệt thị nhìn đồng bạn, ở gì lạn cả công tước cu nở dê đứng ra nói ra, học viện pháp thuật chẳng những là vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài địa phương. Trong đó lao sư cùng học sinh càng là các vị quý tộc gia tộc người thừa kế cùng tử đệ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà chính là như vậy địa phương, trong vòng 2 ngày thế mà liên tiếp nhận lấy 2 lần công kích, vậy ngươi không cảm thấy rất không đúng sao? Là rất không đúng, Dạ Nguyệt thần không chút do dự phụ họa, phảng phất mình không phải học viện pháp thuật viện giống nhau ngạch, hiệu trưởng đại nhân có gì có thể nói sao? Công chúa đại nhân bị Dạ Nguyệt thần cử động làm cho có chút xấu hổ, chỉ có thể thuận miệng đem bóng ra sách cho Dạ Nguyệt thần. Không có gì muốn nói, đầu tiên cái này 2 lần đều là sự thật, tiếp theo đâu, chính là ta đều có trách nhiệm à, trách nhiệm của ta khả năng liền là đem đồng bạn huấn luyện quá tốt rồi, thế mà để những cái kia tiến đánh ngay cả học viện pháp thuật tường thành đều không có đụng phải liền trực tiếp tháo chạy, lưu lại một chỗ thi thể. Dạ Nguyệt thần nói xong, vẫn không quên nhún nhún vai, kết quả động tác vừa làm xong, tính cả công chúa đại nhân ở bên trong đông đảo quý tộc đều nhịn không được bật cười. Thế nhưng là lúc ấy ngươi ở chỗ nào ở gì lạn cả âm trầm nhìn Dạ Nguyệt thần, hắn nhưng không cảm thấy Dạ Nguyệt thần nói lời nhiều có ý tứ. Lần đầu tiên thời điểm, ta tin tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Dạ Nguyệt thần đối lồng ngực của mình khoa tay dưới, cái chỗ kia liền là treo huân chương địa phương, mà lúc đó, Dạ Nguyệt thần thế nhưng là đem tập kích học viện pháp thuật người huân chương cho ở gì lạn cả công tước. Ta cái gì đều không rõ ràng, ở gì lạn cả công tước lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không bị Dạ Nguyệt thần tùy tiện 2 câu no y liền đem mình cho hóa vào, ưỡn nghiêm mặt không thừa nhận về sau, vẫn không quên làm. Khó dễ một cái Dạ Nguyệt thần, ngược lại là ngươi là không rõ ràng lắm, ta liền không được biết rồi, dù sao ta biết. Ngươi lúc đó thế nhưng là không có từ xuất hiện à, chứng cứ đâu? Dạ Nguyệt thần không nói 2 lời, trực tiếp liếc mắt nhìn ở gì lạn cả công tước. Ngay từ đầu Dạ Nguyệt thần còn cảm thấy lao gia hỏa này thật thông minh, là cái khi thừa tướng nhân tài, nhưng là bây giờ xem ra, gia hỏa này đã bị quyền lực của mình muốn cho triệt để thôn phệ, muốn liền là ngươi câu nói này ở gì lạn cả công. Tức trong lòng vui mừng, trực tiếp hô lớn, ảm, công chúa đại nhân đem mạ tổ củ hỉ rổ cặt hầu tức ảm. Tiến đến, hắn là phụ trách học viện pháp thuật người mang tin tức, ta tin tưởng điều tra của hắn đủ có sức thuyết phục cái này thích hợp sao? Công chúa đại nhân bị ở gì lạn cả công tước thân ảm, giật nảy mình, có chút vội vàng nhìn xem Dạ Nguyệt thần. Không quan trọng đi, dù sao triều hội liền là càng nhiều người càng náo nhiệt không phải sao? Dạ Nguyệt thần rất buông lỏng nhún nhún vai, sau đó liền đứng tại đại điện ở giữa, chờ đợi Mạ Tổ Củ Hỉ Dô Cắt đến. Mạ Tổ Củ Hỉ Dô Cắt, ngươi cứ việc nói. Ở chỗ này, sẽ không có người uy hiếp đến ngươi ngạch, có ta cùng công chúa đại nhân tại, ngươi yên tâm. Nhìn thấy Mạ Tổ Củ Hỉ Rổ Cắt về sau, ở gì lẳng cả công tức tại trong đầu của mình nghĩ nửa ngày, cũng không có đã từng cùng cái này tiểu hầu tức cùng một chỗ ghi chép, chỉ có thể tái nhợt mà vô lực khích lệ vài câu. Nói đi, Dạ Nguyệt thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị, thậm chí đều không để ý đến Mạ Tổ Củ Hỉ Rổ Cắt quăng tới ánh mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phảng phất vạn sự vạn vật đều không có quan hệ gì với chính mình. Tốt ra nhìn xem Dạ Nguyệt thần thân ảnh cao lớn, ngẫm lại mình hôm trước giữa chưa nhận tra tấn, Mạ Tổ Củ Hỉ Rổ Cắt hầu tức mím môi một cái, quỳ gối công chúa đại nhân trước mặt, bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là cái người mang tin tức, không phải cái mật thám. Lúc buổi tối, ta ngay tại ta tòa thành bên trong, sự tình gì đều không quan tâm, một lòng nghĩ có thể vì học viện pháp thuật phục vụ tốt, có thể vì chỉ sợ kẻn bảo vệ biên cảnh, liền là những này, ta hôm nay đến, QNZ là công tước đại nhân gọi tới, ngạch, là ở gì lãn cả công tước đại nhân, cho nên, ta chỉ có thể nói những này tới những này đã đủ rồi. Dạ Nguyệt Thần không đợi ở gì lãn cả công tước kịp phản ứng, trực tiếp đem quỳ trên mặt đất mạ tổ củ hỉ rổ cặt lôi dậy, lệch ra cái đầu. Nhìn xem đã nhanh muốn ăn mạ tổ củ hỉ rổ cặt ở gì lãn cả, nói thẳng, công tước đại nhân ngươi yên tâm, có ta cùng công chúa đại nhân tại, chắc chắn sẽ không để cái này hầu tức như thế vu hám ngươi. Ta không có vu hám mạ tổ củ hỉ rổ cặt nhìn Dạ Nguyệt Thần, đuổi vội vàng nói, ngay cả lão công tước cho ta phái đi cái kia người mang tin tức, ta đều đem hắn hình dạng vẽ vào, còn để hắn ký vào chữ đâu. Ngươi nhìn nói xong, mạ tổ củ hỉ rổ cặt thật từ trong túi sách của mình mặt đem một trương giấy vẽ móc ra, đưa cho Dạ Nguyệt Thần ngạch, để Dạ Nguyệt Thần dắt lấy tay của hắn cu nở dê buông lòng ra. Lạ mở cho go nở ga nở dê và ho. Dạ Nguyệt Thần mừng rỡ trong lòng, ngay trước công tước đại nhân trước mặt, đem bộ kia phát họa đường đến, biểu hiện ra cho người chung quanh nhìn. Mà lúc này à, công chúa đại nhân cũng tò mò đi xuống, cùng Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ nhìn xem phía trên chân dung, suy đoán thân phận của người này. Hắn ngậm máu phun người đầu hỗn loạn một hồi lâu, ở gì lẳng cả công tước đối mạ tổ củ hỉ rổ cặt cuồng loạn gầm rú nói, ta cho tới bây giờ liền không có để cho người ta đi gọi hắn tới. Là vừa rồi ta lúc tiến vào, nghe gác cổng nói ta chỉ là nghe nói mà thôi. Cái nào gác cổng á? Dạ Nguyệt Thần thu hồi giấy vẽ, một mặt ngoạn vị nhìn xem ở gì lạn cả công tước, bình thường còn có thể bảo trì bình thản lão nhân ra, lúc này đã tức hồn hện, trong lòng đại loạn, mà phía sau hắn đám kia những người ủng hộ, lúc này cu nở dê dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, các quý tộc chính là như vậy, tuyệt đối không thể có thể trợ giúp rõ ràng thế cục bất lợi người mà lúc này, lao công tước. Liên bị Dạ Nguyệt Thần dồn đến loại tình trạng này, cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 197, vạn hỏi. Công tước đại nhân còn có lời gì nói sao? Xem ra vị kia gác cổng không có cho ngài lưu lại danh tự á? Dạ Nguyệt Thần ngữ hàm lời nói sắc bén nói, ở gì lảng cả công tước mặt mo lập tức liền đỏ lên, nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám như thế cho công tước đại nhân nói chuyện. Làm cản ngươi là cái thứ gì, lại dám khi đỉnh đối công tước đại nhân nói như vậy? Công tước đại nhân bất quá là nghe phong phanh tấu sự tình mà thôi, lại nói, nhiều như vậy học sinh đều là con em quý tộc, công tước đại nhân làm vua thất một viên, đương nhiên muốn qua hỏi một chút, chẳng lẽ cái này cũng có vấn đề sao? Một thanh niên quý tộc vội vã từ ngoài điện đi tới, rất không khách khí nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hét lên, phảng phất Dạ Nguyệt Thần liền là trong mắt của hắn cặn bã, tràn ngập lấy xem thường ngươi là ai. Dạ Nguyệt Thần nghiêng đầu lại, rất không khách khí nhìn lấy thanh niên trước mặt quý tộc, ánh mắt băng lánh băng lánh, để bên người ở gì lặn cả công tước đều cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Ta là ai ngươi? Ngay cả ta cũng không biết, liền dám tự xưng quý tộc. Cái kia thanh niên nam tử rất khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, lỗ mũi đều nhanh đối Dạ Nguyệt Thần mặt ha ha, ngươi như thế không có giáo dưỡng, cha mẹ của ngươi là thế nào giáo dục ngươi coi một cái quý tộc đây này? Dạ Nguyệt Thần khoe miệng cười khẽ, căn bản cũng không có đem tên trước mắt để vào mắt. Ngược lại là sau lưng công chúa đại nhân vội vàng đối tiến đến thanh niên quý tộc nói ra, luôn cùng sẩn, ngươi không thể như thế cùng hiệu. Trường đại nhân nói chuyện công chúa đại nhân, tiểu chất bất quá là giận mà thôi, hắn như thế cùng tổ gia gia nói chuyện, ngài đều không nói bác sĩ sao? Thanh niên kia quý tộc vội vàng đối công chúa đại nhân hành lễ, ngoài miệng tự xưng ngược lại để Dạ Nguyệt Thần cảm thấy không còn gì để nói. Tiểu chất nói cách khác, công chúa đại nhân là gia hỏa này cô hoặc là di mâu trên triều đình không phụ tử, chúng ta bình thường là thân thích, nhưng là ở chỗ này, liền là quân thần quan hệ, chúng ta muốn cho đừng người cơ hội nói chuyện. Công chúa đại nhân trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, nhưng là vẫn nhìn xem Luân Củn Sần đem lần này hơi có vẻ vô tình lời nói ra. Ngạch, có đúng không? Không nghĩ tới cô của mình thế mà sẽ nói như vậy, Luân Củn Sần cũng có chút xấu hổ. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không phục lắm nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, liền xem như dạng này, cái này hôn đản cũng không thể cùng tổ gia gia nói như vậy. Ta làm sao nói? Ta nói là thô tục vẫn là đối quý tộc không tôn trọng, nhìn tuổi của ngài, tựa hồ còn chưa tới ỷ lão mại lão cảnh giới á. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền trực tiếp trở lại đối công chúa đại nhân nói ra, ta thật không biết vị này vương thất thành viên là cái gì tước vị, nhưng là ta biết, như thế từ ngoài điện trực tiếp xông vào hành vi, tuyệt đối là không phù hợp quy củ. Ngươi không nghĩ tới Dạ Nguyệt thần thế mà trực tiếp công kích mình, Luân Củn Sẩn không khỏi hơi kinh ngạc, tình huống như vậy còn là lần đầu tiên, hắn có chút không biết làm sao. Chúng ta thảo luận không phải lễ nghi, hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn, những này việc nhỏ không đáng kể cũng không cần để công chúa đại nhân lao tâm phí thần đi. Ở gì lản cả công tức nhìn lén Dạ Nguyệt thần một chút, vội vàng thay Luân Củn Sẩn giải vây ngạch, tất cả mọi người là người một nhà, lần này coi như xong. Lần sau muốn từ ngoài điện lúc tiến vào, nhất định phải thủ quy củ. Công chúa đại nhân nhìn nhìn cháu của mình, mặc dù là đường huynh nhi tử, nhưng là cũng là quan hệ máu mủ, cảm thấy không đành lòng, liền khoan dung Luân Củn Sẩn sai lầm nhỏ lầm. Tốt à, nếu nói như vậy, ta liền không nói cái gì. Mặc dù ở gì lạng cả công tức cũng là vương thất đâu. Dạ Nguyệt thần một bên đứng dậy, một bên có ý riêng nhắc nhở công chúa. Nhìn cái gì vậy, còn không mau lui ra. Ở gì lạn cả công tức nhìn thấy công chúa trên mặt thoáng hiện một tia hối hận, QNZ biết mình tại công chúa trong lòng đã là đại địch, liền vội vàng đối còn đứng tại chỗ Luân Củn Sẩn ra lệnh, lúc này nếu là Dạ Nguyệt thần bắt hắn lại không thả, mình hôm nay liền xem như triệt để loạn trận cước, những cái kia tinh minh cỏ đầu tường liền sẽ đối với mình sinh ra hoài nghi ngạch, tổ ra ra không nghĩ tới ở gì lạn cả công tức thế mà lại đối với mình nói như vậy. Luân Củn Sẩn có chút khó tin, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Dạ Nguyệt thần khỏe mắt đối với mình xem thường, lập tức cảm thấy một trận nổi nóng. Hắn so ta phạm vào càng sai lầm lớn, ta đều thấy được sai lầm gì. Dạ Nguyệt thần yên lặng nhìn xem Luân Củn Sẩn, trên mặt một tia biểu lộ ba động đều không có. Đương nhiên là người thế mà mang theo mình người đi tới nơi này, mặc dù nàng đứng ở bên ngoài, nhưng là ta cũng biết, đó chính là người thư ký. Luân Củn Sẩn nhìn xem Dạ Nguyệt thần, rất không khách khí cùng Dạ Nguyệt thần đối mặt, hai mắt tràn đầy lửa giận. Có đúng không, làm sao ngươi biết? Dạ Nguyệt thần cũng không có cho ở gì lạn cả công tức xen vào cơ hội, rất nhanh liền tiếp miệng hỏi. Ta gặp qua thế nào? Tại Dạ Nguyệt thần ép hỏi dưới, Luân Củn Sẩn ánh mắt lập tức kích động nhúc nhích ở nơi nào. Dạ Nguyệt thần vô cùng bình tĩnh nhìn Luân Củn Sẩn, giống như đối đây hết thể căn bản vốn không cảm mạo. Tại ngươi qua nở ta ở đâu nhìn thấy? Dù sao ngươi chính là mang theo thư ký của ngươi đến nơi này có phải hay không? A Luân Củn Sẩn tim đập nhanh động một cái, lập tức cảm giác một trận bất đắc dĩ, vội vàng đổi chủ đề. Đúng vậy a, hiệu trưởng đại nhân, ta nhớ được tước vị của ngươi. Tựa hồ chỉ là một cái danh dự công tước, có phải hay không? A kịp phản ứng ở gì lạn cả công tước vội vàng chen miệng nói, nhìn về phía Luân Củn Sẩn ánh mắt QNZ lập tức biến đến vô cùng thưởng thức. Mình chỉ cần có thể ở trước mặt mọi người để Dạ Nguyệt thần kinh ngạc, mình liền không cần lo lắng có người trở ngại kế hoạch của mình là thế này, phải không? Hiệu trưởng đại nhân nhìn xem ở gì lặn cả công tức một đôi nóng bỏng ánh mắt, công chúa đại nhân có chút lo lắng hỏi. Tựa như Dạ Nguyệt thần kiên định nhìn xem công chúa đại nhân, phảng phất đối đây hết thảy đều không để vào mắt. Ngạch, có đúng không? Không nghĩ tới Dạ Nguyệt thần thế mà trả lời như vậy, công chúa đại nhân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt thần, chờ đợi ở gì lặng cả công tức vận hỏi đã. Hiệu trưởng đại nhân đều thừa nhận vậy, lao phu liền không khách khí. Nhìn thấy Dạ Nguyệt thần như thế thẳng thắn, ở gì lặng cả công tức lập tức cảm thấy một tia không thú vị, vốn cho rằng Dạ Nguyệt thần liệu sẽ nhận, sau đó mình đứng ra đem đế quốc quy định rời ra ngoài, kết quả, Dạ Nguyệt thần liền như là đầu hàng. Ngươi làm sao cái không khách khí pháp tha? Dạ Nguyệt thần ngẹo đầu nhìn lên trước mặt ở gì lặng cả công tức, ngữ khí ngạo lớn, phảng phất không biết ở gì lạn cả công tức đến cùng đang làm gì. Đương nhiên là muốn xử phạt ngươi. Luân Củn Sẩn công tức tại Dạ Nguyệt thần bên thai gào thét, phảng phất một đầu bị lừa sư tử, có đúng không? Dựa vào cái gì? Dạ Nguyệt thần liếc mắt nhìn Luân Củn Sẩn, đối công chúa thản nhiên nói, vậy liền để mọi người nhìn nhìn thư ký của ta là nói như thế nào thôi. Nói xong, Dạ Nguyệt thần liền đối công chúa lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở bị đạt chương 198, hướng dẫn. Không có vấn đề, công chúa nhìn xem Dạ Nguyệt thần bình tĩnh tiêu dung, lập tức cảm thấy nắm chắc trong lòng, mà Dạ Nguyệt thần bên người ở gì lạn cả công tức còn có Luân Củn Sẩn thì cảm nhận được một tia không ổn. Chẳng lẽ ra hỏa này có hậu chiêu? Ở gì lạn cả công tức trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến, mà bên người Luân Củn Sẩn thì lên dây cót tinh thần, phảng phất đây hết thảy đều không phải là sự tình. Công chúa đại nhân tốt, ta chính là hiệu trưởng đại nhân thư ký Lọ Ngở Vịn. Lọ Ngở Vịn tiểu thư ở bên trong tùy tùng dẫn đầu dưới đi tới trong cung điện, đồng thời cũng cho công chúa đi một cái tiêu chuẩn lễ gặp mặt là ngươi à, lần trước ta gặp qua ngươi, liền là ngươi dạy cho hiệu trưởng đại nhân những này phức tạp lễ tiết ta. Công chúa đại nhân mỉm cười nói xong, nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư một thân thịnh trang dáng vẻ, đống nhiên minh bạch vì cái gì luân củn sần cái này bất học vô thuật ra hỏa thế mà lại chú ý tới dạ nguyệt thần thư ký, dạng này hoàn mỹ dáng. Người, xác thực rất khó chính đang tráng niên nam nhân chú ý không đến. Không, những cái kia lễ tiết đều là hiệu trưởng đại nhân mình học được, ta chỉ là cái thư ký lỏ ngờ vỉn tiểu thư quỳ một chân trên đất, rất bình tĩnh đem công lao tặng cho dạ nguyệt thần, nhớ tới dạ nguyệt thần lúc trước đối công chúa đại nhân làm sự tình. Lò ngờ vỉn tiểu thư liền cảm thấy một trận nổi nóng, gia hỏa này, lúc ấy tuyệt đối là cố ý tốt ta, ngươi khiêm tốn, đứng lên đi. Công chúa cũng không nhịn được nhớ tới tình huống lúc đó, sắc mặt có chút phiếm hồng, cũng không muốn trong vấn. Đề này nhiều xoắn xuýt, dứt khoát liền để lò ngờ vỉn tiểu thư đứng lên, sau đó đối ở gì lạn cả công tức nói ra, hiệu trưởng đại nhân thư ký xác thực đi tới ngoài điện. Hiện tại ngài có thể hỏi thăm cái này còn có hỏi thăm tất yếu sao? Ở gì lặn cả công tức khép cười một tiếng, đưa tay chỉ lò ngờ vỉn tiểu thư, rất im lặng nói ra, sự thật liền bày ở trước mắt ta, luôn củn sần hầu tức con mắt là sáng như tuyết, vị hiệu trưởng này đại nhân, không, vị này danh dự công tức xác thực trái với quy định. Đem thư ký của mình mang vào, điều này hiển nhiên là không phù hợp quy củ, ngài cảm thấy thế nào? Nói xong, công tước đại nhân vẫn không quên quay người hỏi một chút cơ hồ biến mất tổ cựu đỡ công tước. Lão nhân gia ngài hẳn là nhớ kỹ làm sao xử phạt loại hành vi này a ngạch, nhớ kỹ không nghĩ tới ở gì lạn cả công tước thế mà còn không có ý định chính mình nói, lại để cho kéo chính mình xuống nước. Tổ cựu đỡ công tước trong lòng âm thầm nổi nóng, nhưng là cũng càng thêm nổi nóng dạ nguyệt thần thái độ thờ ơ, nói thẳng, phế tước vị cấp 1, gọt quan cấp 1 nói cách khác. Ta tước vị muốn từ danh dự công tước hạ xuống đến danh dự hầu tước sao? Dạ nguyệt thần rất bình tĩnh nhìn xem lão nhân ra. Trong ánh mắt ngược lại là không có ác ý còn không chỉ đâu, nhưng bắt được cơ hội ở gì lạn cả công tước thậm chí đoạt tại tuổi trẻ đứng dậy luân củn sần phía trước, lớn tiếng nói với dạ nguyệt thần, với lại ngươi học viện pháp thuật viện trưởng chức vụ cũng muốn nhường lại, chỉ có thể trở thành một năm cấp lớn lên chức vị cái gì? Ngay cả công chúa đều bị dạng này xử phạt giật nảy mình. Nếu là dạ nguyệt thần không còn là học viện pháp thuật hiệu trưởng, mình chẳng phải mất đi nhìn sau cùng cứ điểm. Là như vậy ở gì lạn cả công tức nhìn xem công chúa phản ứng lớn như vậy, trong lòng lập tức trong bụng nở hoa, nhưng là trên mặt ngược lại là không có kiêu ngạo như vậy, chỉ là rất tự nhiên nói ra, nếu như công chúa đại nhân không đồng ý, chúng ta có thể dùng cách thức khác chuyển hóa ngài yên tâm đi. Không cần dạ nguyệt thần mới không thèm để ý ở gì lạn cả công tức uy hiếp, trực tiếp vừa cười vừa nói. Đã ta đều bị như thế trừng phạt, bên cạnh ta vị này tự tiện xông vào gia hỏa, có phải hay không? Cũng phải bị xử phạt đâu, nếu không thì không phải không củ hời a. Vương thất cũng là muốn mặt mũi a, ngươi không nghĩ tới dạ nguyệt thần trước khi chết còn muốn xé cắn mình một cái. Luân củn sần lập tức kích động lên, đối dạ nguyệt thần mắng to. Ngươi xem như cái thứ gì, ngươi cũng dám đề nghị hỏi tội tại ta. Ta tổ ra ra nhưng là công chúa đại nhân ra ra đâu, ngươi làm cản, ngươi làm cản. Công chúa đại nhân sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, dạ nguyệt thần bị công kích xem ra là không chỗ tránh khỏi, mà hết thể này nguyên do đều là cái này bất học vô thuật chất tử tạo thành. Dưới cơn thịnh nộ công chúa đại nhân QNZ không the mở đế y cái gọi là huyết thống chí thân, trực tiếp ra lệnh, vương thất thành viên muốn dẫn đầu tuân thủ quy củ, nếu không liền không phải trở thành vương thất thành viên. Lập tức đem luân củn sần tước vị từ hầu tước xuống làm tử tước, về sau không cho phép rời đi mình đất phong nửa bước. Nói xong, liền không để ý tới luân củn sần kêu rên, trực tiếp mệnh lệnh. Trong đại điện thị vệ đem cháu của mình đè xuống tổ ra ra, cứu ta ai nhìn xem cô tuyệt tình như vậy. Luân củn sần ngược lại đem ánh mắt nhắm ngay ở gì lạn cả công tước, nhưng là rất không may, hắn tổ ra ra lúc này lại có mặt khác một phen dự định. Làm được tốt ngay cả cháu của mình đều có thể như thế xử phạt, ngươi người tâm sẽ mất đi xong, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau ngay cả vương thất đều không có mấy người sẽ ủng hộ ngươi. Đáng ghét con ruồi cuối cùng đã đi. Dạ nguyệt thần lấy tay vuốt ve mặt của mình để, một mặt bình tĩnh nói, công tước đại nhân không có bị phân phó khác. Ta liền trở về tiếp tục làm viện trưởng của ta. Chậm rãi ở gì lạn cả công tức lúc này sao sẽ bỏ qua dạ nguyệt thần, nhẹ nhàng cười lạnh để, sau đó đối công chúa đại nhân vừa chắp tay, nói ra, cụ thấy đại nhân muốn để cái này danh dự hầu tức tiếp tục làm học viện pháp thuật hiệu trưởng cũng không phải không được, nhưng là cờ ân nở tương ứng bổ sung xử phạt mới đúng a, cái này cũng không cần đi dạ Nguyệt thần không quan trọng nhìn xem ở gì lạng cả công tước, rất nhẹ nhàng nói, vừa rồi thế nhưng là nói, tự tiện dẫn đầu mình người hầu đi vào trong vương cung là muốn xử phạt, nhưng là ta giống như đi qua công chúa đại nhân đồng ý đâu. Dạ Nguyệt thần nói xong, còn đối công chúa đại nhân nháy nháy mắt ngạch, là như vậy nhìn thấy Dạ Nguyệt thần có chút vô lại thủ đoạn, cụ thể đại nhân mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn trợ giúp Dạ Nguyệt thần đánh cái yểm hộ công chúa đại nhân nói không phải. Không tính ở gì lạng ca nhìn một chút Dạ Nguyệt thần, kiên trì nói ra, đây là đế quốc quý củ, đừng nói hiện tại công chúa đại nhân còn không phải quốc vương, liền xem như về sau là quốc vương, QNZ là không thể làm như vậy có đúng không. Dạ Nguyệt thần có chút ý cười nhìn xem ở gì lạng ca công tước, sau lưng các quý tộc đã bắt đầu nhỏ giọng một vòng, ở gì lạng ca công tước lời nói mới rồi, không khác tại nhóm lửa giữa quý tộc chiến đấu tựa như lời nói hết ra. Ở gì lản cả công tức đương nhiên không thể làm trung hậu hối hận, ngược lại là tổ cứu đỡ công tức ngửi được một tia âm mưu hương vị, không cùng đám này khang, mà là trở lại trên vị trí của mình, làm tính tư trạng cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cồn vợ ở, mị đạt. Chương 199, quay giáo. Tốt, ta đã biết. Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, sau đó chỉ lên trước mặt lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, vậy chúng ta liền đến hỏi một chút thư ký của ta. Nàng là thế nào tiến đến cái này còn phải hỏi sao. Ở gì lặn cả công tức đông nhiên cảm thấy rất ngờ vực, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt thần nói ra, nàng là thư ký của ngươi, tự nhiên là ngươi mang tới, chẳng lẽ là người khác mang tới tựa như đại nhân, ta chính là người khác mang vào. Không đợi ở gì lặn cả công tức nói dứt lời, lo ngờ vỉn tiểu thư đã giành lại nói ra, ta là theo chân người khác mang tới, không là đi theo ta cố chủ tiến đến. Điểm này ngay cả gác cổng đều biết, ngài không biết sao. Cái gì ở gì lặn cả công tức bỗng nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, cảm giác mình tựa như là rơi vào kẽ nước băng tuyết thật. Công tước đại nhân, thư ký của ta thật không phải là đi theo ta tiến đến. Dạ Nguyệt thần mỉm cười nhìn trước mặt lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra. Bằng không, làm sao lại tại điện hạ, mà không phải cùng sau lưng ta đâu. Nói như vậy, cái thứ nhất phát hiện tình huống này hẳn là ngài, mà không phải cái kia không có đầu góc con rồi. A liền đun nở dê vở ơ y a. Công chúa đại nhân ngạc nhiên nhìn xem Dạ Nguyệt thần, còn kém từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên. Ta liền nói a, hiệu trưởng đại nhân thế nhưng là học viện pháp thuật hiệu trưởng, nếu như ngay cả điểm ấy quy củ cũng không biết, làm sao tới dạy bảo đế quốc hậu đại đâu. Người dùng run rẩy, song tay chỉ Dạ Nguyệt thần, ở gì lản cả công tức toàn thân đều run rẩy lên. Lần thứ nhất phát hiện mình thế mà bị người như thế dễ như trở bàn tay đùa nghịch, với lại còn không cẩn thận đắc tội Luân Cùn Sần. Mình tại vương thất bên trong người ủng hộ khẳng định sẽ dao động ta. Cái gì ta nói đều là lời nói thật ta. Dạ Nguyệt thần mỉm cười nhìn ở gì lặn cả công tước, phảng phất không biết mình đã đem lão nhân ra tức giận gần chết, chủ động đối ẩn thân tổ cựu đờ công tước nói ra, hiện tại ta không ti nhờ la phá hư quy củ A nghị trưởng đại nhân ngạch. Xem như thế đi, trong lòng âm thầm may mắn mình không có đối Dạ Nguyệt thần bỏ đá xuống giếng. Tổ cựu đỡ công tức trở ngại ở gì lạn cả công tức mặt mũi, không trả lời thẳng ai nói. Tổ cựu đỡ công tức thanh âm chưa dứt, ở gì lạn cả công tức liều lĩnh hét lớn, ai có thể chứng minh ngươi mới vừa nói, ngươi nói thư ký của ngươi là người khác mang vào, ai có thể chứng minh không biết sống chết. Dạ Nguyệt thần trong lòng lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, đã công tức đại nhân nói như vậy, vậy ta liền để chứng nhân chứng minh một cái đi. Tốt, ta ngược lại muốn xem ai lá gan lớn như vậy. Ở gì lạn cả công tức đáp ứng một tiếng, dùng ánh mắt hung tợn nhìn xem phía dưới các quý tộc, lúc này người nào dám ra đây chứng minh, ở gì lạn cả công tức khẳng định sẽ một ngụm đi lên, đem cái này quý tộc mắng chết. Công tức đại nhân thật sự là bá khí á. Dạ Nguyệt thần lạnh hư một tiếng, sau đó liền đối với công chúa cung kính nói, thư ký của ta là xin nhờ vu á gì ở công tức mang vào. Ngài có thể tuyên hắn tiến đến cái gì. Dạ Nguyệt thần thanh âm chưa dứt, vừa mới còn cảm thấy mình đã trí thân sự ngoại, tổ cứu đỡ công tức liền la hoàng lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, cháu của mình thế mà mang theo Dạ Nguyệt thần thư ký tiến đến, còn để ở gì lặn cả công tức ngã lớn như vậy một phát không sai, liền là vụ ạ gì ở công tức. Dạ Nguyệt thần cũng không ngẩng đầu lên, rất bình tĩnh nói, tối hôm qua tại vụ ạ gì ở công tức ra bên trong nhỏ tự, thuận tiện liền để công tước đại nhân vào hôm nay đem thư ký của ta dẫn vào để hắn tiến đến. Công chúa nhìn Dạ Nguyệt thần không có nói sai, liền trực tiếp mệnh làm chính mình thái giám đem vụ ạ gì ở công tước dẫn vào. Mà lúc này, toàn bộ trong cung điện đều là âm u đầy tử khí. Vụ ạ gì ở công tức chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhìn mình bá phụ, sau đó đôi công chúa hành lễ. Lễ tiết liền mì hệ nờ đi, bá phụ, hiệu trưởng đại nhân thư ký là ngài mang vào sao? Công chúa tùy tiện khoát khoát tay, vội vàng hỏi, bởi vì chuyện nhỏ này, đế quốc chúng ta hai vị trọng thần đã tranh luận đã nửa ngày ngạch, cái này nhìn xem mình một mặt trách cứ bá phụ, còn có đã trong cuồng nộ ở gì lãn cả công tước, mặc dù đối công chúa đại nhân trung thành tuyệt đối. Nhưng là vụ ạ gì ở công tước vẫn là không dám tùy tiện nói công tước đại nhân, ngài nghe qua một cái cố sự mà dạ nguyệt thần nhìn. Vụ ạ gì ở công tước chê như vậy nghi, cũng biết vô duyên vô cớ để người ta cùng ở gì lãn cả công tước kết lên cựu hoán, quả thật có chút quá phận, liền chủ động nói ra, nếu như ngài chưa nghe nói qua, ta đã nói còn xin hiệu trưởng đại nhân chỉ giáo. Vụ ạ gì ở công tước ngượng ngùng cười cười, cu nở dê không biết mình là nên khóc hay nên cười. Tốt giả nguyệt thần giọng bình tĩnh nói, kỳ thật cố sự rất đơn giản, lúc trước có cái sữa nông, nàng mang theo sữa bò trên đường đoán mò mình bán sữa bò về sau cuộc sống tốt đẹp, lại trên đường không cẩn thận đem sữa bò đổ đi ra, từ đó hắn tiện ý chí tinh thần sa sút nhưng lại không biết hẳn là trở về tìm tơ y bên kia sữa càng nhiều bò sữa, mà không phải đang hối hận mình đổ trước kia sữa bò, đi qua liền đi qua. Chúng ta không thể đem mình bước đến bên vách núi, ngài lời này là có ý gì ở gì làng cả. Công tước rất khó chịu nói với dạ nguyệt thần, là ý nói, để công tước đại nhân chuyển đổi đỉnh núi sao? Không không không, dạ nguyệt thần rất bình tĩnh cười nói, ý tứ của ta đó là, đã trước kia sữa bò đã vô dụng, còn có thể để cho người ta hối hận, còn không bằng từ trong lòng đem hắn từ bỏ, sau đó lại tìm càng thêm có sữa bò sữa đâu tốt. Không cần nói tổ cứu đỡ công tước bỗng nhiên đứng ra. Đối cháu của mình nói ra, vụ ạ gì ở dự, ngươi có cái gì thì nói cái đó là được rồi, đều lúc này, nên đắc tội đã. Đắc tội, nên sinh ra hiểm khích đã không thể lấp đầy, lúc đầu chúng ta liền là chung với vương thất, chung với công chúa đại nhân, ngươi minh bạch sao nghị trưởng đại nhân, ngươi không nghĩ tới mới vừa rồi còn cùng mình đứng tại trên một cái thuyền tổ cứu đỡ thế mà như thế dễ như trở bàn tay liền bán đứng chính mình, ở gì lẳng cả công tức lập tức tức giận đến giận sôi lên. Hôm nay thật sự là quá xui xẻo, ta nói chính là công lý, mọi người cảm thấy không đúng sao? Chỉ có công chúa đại nhân mới cần chúng ta, mà đế quốc đi con đường nào, cu nở dê tại chúng ta, không phải sao? Chỉ cần chúng ta trong lòng có chân lý, ta tướng tin công chúa đại nhân là sẽ không bạc đãi chúng ta. Tổ cứu đỡ công tức phảng phất là không thèm đếm xỉa, đối với mình các đồng liêu lớn tiếng nói xong. Nói hay lắm, dạ nguyệt thần hô to một tiếng. Sau đó đối còn đang ngây ngốc lấy công chúa vội vàng nháy mắt mấy cái cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 200, ký tên. Đối chỉ muốn trong lòng các ngươi có công lý, đế quốc là sẽ không bạc đãi các ngươi, ta cũng sẽ giống phụ thân, đối với các ngươi người tận nó dùng, cái gọi là tước bỏ thuộc địa phế tước vị căn bản là không thể nào phát sinh. Công chúa đại nhân bị dạ nguyệt thần một nhắc nhở. Lập tức phát hiện mình có một cái rất tốt lung lạc mọi người cơ hội nói đi, công tước đại nhân, đều đã lúc này dạ nguyệt thần đối bên người vụ ạ gì ở công tước nhàn nhạt nói xong, cái sau thân thể hơi chấn động một chút. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem dạ nguyệt thần nói ra, cái này còn phải nói sao? Đêm qua liền là đại nhân ngài đến phủ của ta nói lên xin, ta tự nhiên đáp ứng, mọi người kỳ thật đều nhìn thấy, ta nói có đúng hay không a? Nói xong. Vụ ạ gì ở công tức còn chủ động đối những cái kia trầm mặc công tức nói ra, công chúa đại nhân là tiên vương huyết mạch duy nhất, càng là chúng ta cộng đồng lãnh chúa, chúng ta sao có thể phản bội từng tại tiên vương trước mặt lập hạ lời thề đâu? Nói hay lắm, dạ nguyệt thần. Cũng không hy vọng xa vời những này khôn khéo đến thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong các quý tộc có thế lập tức tỏ thái độ, chủ động tiếp lời đầu nói ra, với lại công chúa đại nhân đã quyết định, dự định tại hiện hữu công tước bá tử nam cấp 5 tước vị phía trên thiết lập quốc công tước vị, có thể hay không trở thành lịch đế quốc sử thượng nhóm đầu tiên quốc công, liền nhìn chư vị biểu hiện có đúng không. Công chúa đại nhân dạ nguyệt thần vừa dứt lời, dâu tóc bạc trắng tổ cựu đỡ công tước liền kích động lên, làm vì đế quốc tư lịch già nhất cũng không có cái gì lên cao không gian lão nhân, lập tức cảm thấy mình có phấn đấu mục tiêu, tựa như thoáng qua kinh ngạc nhìn thoáng qua dạ nguyệt thần, công chúa đại nhân rất nhanh kịp phản ứng. Đây là dạ nguyệt thần vận dụng quyền lợi của mình cho những quý tộc này một cái hy vọng, vậy lao phu nhưng một nhất định phải trở thành lịch đế quốc sử thượng cái thứ nhất quốc công đầu. Tổ cứu đỡ công tức cười ha hả nói xong, để sau lưng các quý tộc đều kích động. Hiện tại đế quốc, công tước khắp nơi trên đất, muốn lưu danh sử xanh đã không phải là dễ dàng như vậy, nếu như có thể thành là thứ nhất phê quốc công, những người này danh tự nhất định sẽ ghi khắc tại lịch sử ở trong ta QNZ rất hy vọng ngài có thể trở thành cái thứ nhất quốc công đầu công chúa đại nhân hiện tại thiếu liền là của người khác ủng hộ, đã tơ tổ cứu đỡ công tức kích động như vậy, loại này thuận tay nhân tình, công chúa đại nhân vẫn là không keo kiệt công chúa đại nhân đã quyết định. Sẽ ở 10 ngày sau cũng chính là tiên vương tế điện thời gian kết thúc ngày đầu tiên, tuyên bố đám đầu tiên 10 cái quốc công danh sách, mời mọi người chậm đợi tin lành. A Dạ Nguyệt Thần vùng cánh tay hô lên, những cái kia vốn đang kiềm chế lấy kích động quý tộc lập tức liền sôi trào, tranh nhau chen lấn quỳ rạp xuống công chúa trước mặt, các loại tuyên thệ thuần phục mỹ lệ công chúa đại nhân, ngài là thượng thiên cho chỉ sở kẹn đưa tới tinh linh, ta đại biểu Cù Ất Lì ở gia tộc đối với ngài thuần. Chỉ cần Cù Ất Lì ở gia tộc còn có một người, liền tuyệt đối phải đối với ngài thề sống chết thuần phục kính yêu công chúa đại nhân, ngài ân đức còn cao hơn trời, ngài ý chí còn sâu hơn biển, ta đại biểu cổ Lai Mông gia tộc, đối với ngài tuyên thệ thuần phục, gia tộc bọn ta các nam nhân sẽ là ngài trung thành kỵ sĩ, vì ngài xông pha khói lửa, vì ngài thành lập công hơn không có gì sánh kịp công chúa đại nhân, ngài là đế quốc đẹp nhất chân châu, ngài tựa như là trong bầu trời đêm long lánh. Quang mang bắt đầu tình, chỉ dẫn lấy chúng ta tiến lên, ta đại biểu mạ tổ củ hì rổ cặt gia tộc, hướng ngài thuần phục. Diệt Polynesia là của ngài cố hương thứ hai Dạ Nguyệt Thần mấy vị quen biết đã lâu, lúc này đã sớm ngã nhào xuống đất, vọt tới công chúa trước mặt thuần phục, làm cho Dạ Nguyệt Thần rất hoài nghi mấy tên này lù cờ na ho như thế trung thành, đặc biệt là một mực run rẩy đứng tại chỗ mạ tổ củ hì rổ cặt. Dạ Nguyệt Thần thế nhưng là biết gia hỏa này đến cùng làm chuyện gì chứ không sai. Biệt lắm đi tiên vương thi cốt chưa lạnh. Các ngươi sao có thể dạng này sắc mặt thoáng khôi phục ở gì lạn cả công tước, trong lòng yên lặng chảy nước mắt, nhưng là vẫn như cũ đối té quỷ dưới đất các quý tộc giống to. Mà lúc này, Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện, vẫn là có không ít quý tộc đứng trên mặt đất, không nhúc nhích. Sắc mặt QNZ rất khó coi xem ra gia hỏa này vẫn là có chút tử trung. Dạ Nguyệt Thần quét mắt một chút không có quỳ xuống người, trong lòng âm thầm ghi lại những người này khuôn mặt, sau đó liền chủ động để những quý tộc kia đứng lên. Công chúa đại nhân hôm nay chuẩn bị không đủ đầy đủ, mọi người đem danh tự viết tại cái này danh sách bên trên liền tốt. Người không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần như thế âm hiểm, vốn đang dự định tại mọi người tỉnh táo lại về sau tiêu diệt từng bộ phận ở gì lạn cả công tức, lần này biết, chỉ cần những quý tộc này ở trên đây ký tên, liền không thể lại hối hận ta cái gì. Dạ Nguyệt Thần một mặt bình tĩnh nhìn xem ở gì lạn cả công tước, khinh thường quét mắt một chút, sau đó liền đối bên cạnh hắn tổ cựu đỡ công. Tức nói ra, nghị trưởng đại nhân, ngài là quý tộc đứng đầu, ngài trước vậy ta liền không khách khí biết rõ quý tộc đứng đầu là ở gì lạn cả công tước. Nhưng là đã sớm bị quốc công địa vị làm mê hoặc tổ cứu đỡ công tức chỗ nào còn quan tâm những này, cầm lấy Dạ Nguyệt Thần dùng ma pháp đồng biến thành bút ngay tại màu vàng sáng lụa trên giấy viết xuống tên của mình một cái, hai cái. Khi Dạ Nguyệt Thần đem tất cả vừa rồi tuyên thệ thuần phục người danh tự đều viết chuẩn bị cẩn thận đưa cho công chúa đại nhân thời điểm, một mực xanh mặt sắc ở gì lạng cả bỗng nhiên gọi lại Dạ Nguyệt Thần, nói ra, ta cũng muốn viết. Ra Dạ Nguyệt Thần hơi sững sờ, mắt nhìn chung quanh quý tộc, lập tức phát hiện mình xa vào đến tình cảnh lưỡng nan, nếu để cho ở gì lặn cả công tức ở phía trên ký tên, như vậy những quý tộc này liền sẽ biết, mình bây giờ ký chữ đã không trọng yếu, mà nếu như không cho hắn viết, hiện tại một cơn náo động liền sẽ buộc phát, làm sao công chúa đại nhân không tiếp thụ ta cái này khi ra ra. Người thuần phục ở gì lặn cả công tức lần này cũng biến thành thông minh, không để ý đến Dạ Nguyệt Thần, mà là trực tiếp đối công chúa đại nhân nói chuyện. Tỉnh Dạ Nguyệt Thần đem mình cho xuyên tạc đương nhiên tiếp nhận công chúa đại nhân, cứ thế trong chốc lát, nhìn một chút phía dưới quý tộc, vì mình âu yếm quốc gia sẽ không lâm vào náo động, vẫn là để hắn ở phía trên ký tên, mặc dù công chúa biết, hắn một ký tên, chương này danh sách tác dụng liền không tồn tại. Chậm rãi công chúa mặc dù đáp ứng, nhưng là Dạ Nguyệt Thần còn cầm danh sách, chỉ gặp hắn đem danh sách run lên, sau đó đối công chúa đuổi vội vàng nói, công chúa ngài nhìn, mọi người đã ở phía trên ký đầy, chúng ta có phải hay không hẳn là cho công tước đại nhân mặt khác tìm một trang giấy. A nói bậy, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy có một mảng lớn trống không đâu. Ở gì lặn cả công tước rất bất mãn nói, mà Dạ Nguyệt Thần lại xoay người lại, đem một khối xe xuống lụa giấy thả trong tay nói ra, ngài nhìn xem, có phải hay không cái. Này một khối A chuyên môn cho ngài lưu. Chương 201, độc tiêu. Vô sỉ ơ tí làn cả công tức rốt cục nhịn không được, đối Dạ Nguyệt Thần mắng to, đều là ngươi cái này hạng giá áo túi cơm, tại công chúa mặt hai lần trước ba phen châm ngòi ly rán, ta là tiên vương tự mình trao tặng quý tộc đứng đầu, ngươi thế mà dạng này không nhìn ta liền không nhìn ngươi, ngươi có thế làm gì ta Dạ Nguyệt Thần đem trong tay lụa giấy thu lại, căn bản lười nhắc cùng tức hồn hển ở gì làn cả công tức cãi nhau. Trực tiếp đối công chúa đại nhân nói ra, danh sách này ngài cất kỹ, thời gian cũng không sớm, ngài nhìn hôm nay triều hội đến đây là kết thúc 10 ngày sau gặp lại, ở giữa cũng không cần tới công chúa đại nhân vội vàng đáp ứng, thuận tiện đem ở gì lặn cả công tức lâm thời quyết định 5 ngày một khi mệnh lệnh cho hủy bỏ, 10 ngày sau, công chúa đại nhân lần nữa vào triều thời điểm, liền muốn lên ngôi trở thành nữ vương bệ hạ ngươi phản đối cũng vô dụng Dạ Nguyệt Thần đứng tại ở gì lặn cả công tước. Trước mặt, nói thẳng, đồng thời, sau lưng công chúa đại nhân QNZ cầm danh sách rời đi hử kỵ lư khán sướng bản hãy đợi đấy chờ xem ở gì lặn cả công tức nhìn thoáng qua mỉm cười rời đi chỗ ngồi công chúa, đối Dạ Nguyệt Thần lạnh hừ một tiếng, sau đó liền mang theo mình đông đảo chó săn rời đi cung điện, mà Dạ Nguyệt Thần thì một người lặng lặng nhìn lo ngờ vịn tiểu thư, nhẹ nhàng nết lên khỏe môi, nói ra, ta có đẹp trai hay không a không đẹp trai lo ngờ vịn tiểu thư ngạo kiểu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Tại các quý tộc đều nối đuôi nhau mà ra về sau, vẫn là rất chủ động đeo bên trên Dạ Nguyệt Thần cánh tay, đi theo Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ trở lại nơi ở tranh thủ thời gian bù một cảm giác ca đại buổi sáng thật không dễ dàng à, hôm qua còn bồi vụ ạ gì ở uống thời gian thật dài rượu Dạ Nguyệt Thần vừa mới đẩy cửa đi vào gian phòng của mình, liền nằm ở trên giường, một mặt mệt mỏi nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư ân ân, ta đi chuẩn bị cho ngài rửa mặt nước, đoán chừng chờ một lúc công. Chúa đại nhân tùy tùng liền đến xin ngài lò ngờ vỉn tiểu thư đối Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền chuẩn bị rời đi Dạ Nguyệt Thần gian phòng, mà lúc này Dạ Nguyệt Thần thì mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, chẳng lẽ ngươi không cùng lúc ngủ sao cùng một chỗ lò ngờ vỉn tiểu thư mặt bên trên lập tức đỏ lên, hai mắt như là lợi kiếm, thuận tay quơ lấy bên cạnh ghế đưa nở dê đừng nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư cầm lấy ghế dáng vẻ, Dạ Nguyệt Thần vội vàng lấy tay cản trở mặt mình. Trước này mặt anh tuấn thế nhưng là đã từng mê đảo qua chúng nhiều thiếu nữ, Dạ Nguyệt Thần còn không muốn ở thơ y điếm na y liền ném nó không cần về sau đừng còn như vậy lò ngờ vỉn tiểu thư buông xuống ghế, gương mặt vẫn như cũ đỏ lên, xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói ra, chúng ta còn chưa tới loại trình độ đó nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi Dạ Nguyệt Thần gian phòng. Còn chưa tới loại trình độ đó cái nào loại cấp độ ta có phải hay không có cơ hội đâu Dạ Nguyệt Thần một mặt hưng phấn một mình nghĩ đến, một điểm buồn ngủ cảm giác cũng không có, mà rất nhanh, lo ngờ vỉn tiểu thư lời nói liền linh nghiệm, một cái tự xưng đến từ cung thành người gõ mở Dạ Nguyệt Thần môn, mời Dạ Nguyệt Thần đến công chúa nơi đó. Ngươi là lúc nào đến cung bên trong ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi Dạ Nguyệt Thần một bên xuống lầu, vừa hướng phía trước người dẫn đường hỏi. Chưa thấy qua là được rồi Dạ Nguyệt Thần vừa dứt lời, trước mặt nam tử xoay người một cái, đối Dạ Nguyệt Thần liền phóng tới một viên độc tiêu muốn chết Dạ Nguyệt Thần cười lạnh một tiếng, theo sát lấy liền dùng ngón tay đem độc tiêu kẹp lấy, sau đó đem độc tiêu trực tiếp đưa trở về a một tiếng hét thảm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần căn bản là không thèm để ý nam tử trước mặt, trực tiếp đi lên lầu, đem lọ ngờ vỉn tiểu thư kêu đến. Chúng ta nhanh cung thành, nơi này không an toàn ha ha. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao lò ngờ vỉn tiểu thư lấy tay chống đỡ đầu của mình, nhìn trên mặt đất ngã xuống thi thể, nhẹ nhàng thoải mái nói, xem ta nói xong, liền đem thi thể trên đất chôn đến dưới mặt đất, sau đó mang theo Dạ Nguyệt Thần trực tiếp từ tại chỗ tiến xuống lòng đất dưới, chờ thêm đến mấy con phố về sau, mới tới mặt đất đây là vì cái gì Dạ Nguyệt Thần rất không hiểu hỏi, liền xem như từ chỗ ở đi tới, cu nở dê dùng không mất. Bao nhiêu thời gian ngươi nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ vào cách đó không xa, Dạ Nguyệt Thần chô ở nhìn thấy không những người kia đều là chờ ngươi trở về, mục đích của bọn hắn căn bản cũng không phải là giết ngươi, mà là dự định giá họa cho ngươi, ngươi cảm thấy ở gì lặng cả công tức sẽ để cho một cái trình độ kém như vậy người đi hành thích ngươi sao ngươi nói rất hay có đạo lý, ta thế mà không phản bác được quả nhiên là quen tay á Dạ Nguyệt Thần nhẹ khẽ cười nói, sau đó liền không để ý tới. Những cái kia chờ lấy vu oan mình sát hại người khác người, mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư liền đi tới cung trước thành. Muốn hay không như thế che mặt ta buổi sáng vào chiều thời điểm cu nở dê không gặp ngươi khẩn trương như vậy. Dạ Nguyệt Thần mắt nhìn bên người lò ngờ vỉn tiểu thư, rất không hiểu thắc hỏi, cô em gái này từ đến cung chức thành bắt đầu, liền chủ động dựa vào mình, che mặt, tựa hồ tại sợ hãi ai trông thấy có người quen lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó liền tiếp tục tựa sát Dạ Nguyệt Thần đi vào cung thành, mà Dạ Nguyệt Thần quét mắt một chút gác cổng, cu nở dê nhìn không ra ai giống lò ngờ vỉn tiểu thư đồng bọn, tự mình đi về phía trước, mà lúc này trên tường thành một cây cờ lớn bên cạnh. Một cái nam tử tóc bạc yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới lò ngờ vỉn tiểu thư, một mặt thưởng thức dáng vẻ. Đều đã đem cái này quý tộc mê hoặc đến loại trình độ này, hổ khác liền là lợi hại nam tử tóc bạc ở trong lòng gật gật đầu, chợt thấy Dạ Nguyệt Thần xoay đầu lại, vội vàng ngồi xuống, sau đó biến mất tại trên tường thành. Kỳ quái, cái này cung thành lu cờ na ho trở nên quỷ dị như vậy. Dạ Nguyệt Thần vừa đi, một bên nhỏ giọng nói lầm bầm. Luôn cảm giác có người đang nhìn ta, ngươi đã đem ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người ngươi, bị người ta giám thị bí mật cũng là rất bình thường đó. Á lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhẹ giọng giải đáp, chỉ chốc lát sau liền theo Dạ Nguyệt Thần đi tới công chúa điện hạ gian phòng. Ngày trước chờ một lát, công chúa đại nhân đang tại nghỉ trưa, người hầu đối Dạ Nguyệt Thần rất lễ phép nói, từ khi đời trước chủ quản bị Dạ Nguyệt Thần một câu làm sau khi đi, những này cao ngạo không ai bị nổi ra hỏa liền đối Dạ Nguyệt Thần rất cung kính nhân. Thật tốt chúng ta không có ăn cơm trưa, cho chúng ta làm điểm á. Dạ Nguyệt Thần ngông nên nói, sau đó liền mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư đi vào. Ngài chờ một lát, đây là muốn bẩm báo một tiếng. Người hầu có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, sau đó gật gật đầu liền rời đi cung điện, lưu lại Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngờ vỉn tiểu thư hai người bốn mắt nhìn nhau. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi tại trong vòng 2 tháng đạt được cuộc sống như vậy. Dạ Nguyệt Thần một bên dùng trong tay ma pháp đồng đem quả táo ném trên không trung lột ra, một vừa thản nhiên nói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 202, Hạ Độc. Tốt à, đã ngài đều nói như vậy, ta có phải hay không hẳn là giả bộ như rất cảm động bộ dáng. Lò ngờ vỉn tiểu thư sừng sốt một chút, vẫn là dùng tận lực bình tĩnh ngữ khí nói lời này. Mà lúc này, trong lòng của nàng đã sớm kích động không thôi, mình nhiều năm như vậy cố gắng, liền là có thể có một ngày cầm lại thứ thuộc về chính mình ha ha, cái kia cũng không cần thiết, dù sao ngươi đã phi thường cảm động. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền nghe đến sau lưng một tiếng hòa nhã như là chim sơn ca. Thanh âm truyền đến, hiệu trưởng đại nhân thật sự là thật hăng hai a, cơm trưa cũng chưa ăn lại tới đâu có đâu có. Kỳ thật ta chính là mang theo thư ký của ta đến xem chỉ sở kẻn tráng lệ cung điện. Dạ Nguyệt Thần vừa nói, một bên mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư đứng lên, đối công chúa đại nhân đi một cái tiêu chuẩn lễ gặp mặt, phảng phất là lại ám chỉ cái gì ngài không cần dạng này. Công chúa đại nhân nhìn Dạ Nguyệt Thần biểu diễn, quả nhiên đỏ mặt lên, vội vàng để Dạ Nguyệt Thần ngồi xuống, thuận tiện đáp ứng Dạ Nguyệt Thần tại mình nơi này ăn trực sự tình. Ngài thật sự là quá khách khí. Dạ Nguyệt Thần lấy tay khăn lau lau miệng, một mặt bình tĩnh nói, ngược lại là bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư trong lòng đã tại kêu rên, ta thân yêu hiệu trưởng đại nhân a, ngươi xem một chút ngươi vừa rồi lang thôn hổ yết bộ dáng, rõ ràng liền là đem nơi này khi nhà mình, công chúa không phải tại tán thưởng ngươi, công chúa là bị ngươi ăn cơm bộ dáng hù dọa. Không có chuyện gì, ngài thích ăn lời nói, ta chờ một lúc để ngự chủ làm chút đồ ăn mang về cho ngài. Công chúa nuốt một ngụm nước bọt, gập gềnh nói, không có chuyện gì. Ngài cho ta đưa 2 cái ngự chủ là được rồi, đem thức ăn mang về, phi thường vất vả đâu. Dạ Nguyệt Thần thuận miệng cười một tiếng, bên người lò ngờ vỉn tiểu thư sắc mặt càng thêm âm trầm. Hiệu trưởng đại nhân, ngài dạng này nói có đúng hay không có chút quá đến, những này ngự chủ đều là tại thủ đô mang nhà mang người, ngài để bọn hắn đến học viện pháp thuật, có phải hay không không tốt lắm a? Làm sao không được. Dạ Nguyệt Thần không cảm kích chút nào nói, không phải liền là 2 cái ngự chủ nha. Dù sao ta cũng cảm thấy học viện pháp thuật đồ ăn hẳn là sửa đổi một chút khẩu vị mang 2 người thế nào ngạch, QNZ không phải là không thể được công chúa đại nhân, đương nhiên không thể. Bác Dạ Nguyệt Thần mặt mũi, lúng túng cười cười, sau đó đối bên người người hầu nói ra, tìm 2 cái không có thành thân ngự chủ đưa đến học viện pháp thuật, nói cho bọn hắn ở nơi đó thân phận vẫn là ngự chủ. Không cần Dạ Nguyệt Thần rất không giảng cứu dùng cây tăm xỉa răng, nói thẳng, để những cái kia ngự chủ đều tới. Ta muốn tìm một cái, nếu như bọn hắn không đến, vậy liền để làm đạo này cây thanh hao đầu bếp tới đây một chút. Dạ Nguyệt Thần nói xong, đem một đũa cu nở dê không nhúc nhích. Một bàn cây thanh hao cầm trên tay, sắc mặt có chút âm trầm là người hầu cũng bị Dạ Nguyệt Thần ánh mắt lạnh lùng hù dọa, vội vàng lui ra, chỉ chốc lát sau liền mang theo mấy cái ngự trù đi tới, bên trong một cái vẫn là bị dây thừng buộc, xem ra vị nhân huynh này trong lòng có việc. Các Dạ Nguyệt Thần nhìn xem bị dây thừng trói tới cái kia ngự trù, ngoài miệng hừ hừ, sau đó nói, cái này bản cây thanh hao có phải hay không là ngươi xào đó a, là có như thế nào, không đúng thì sao? Cái kia ngự chủ nhìn tuổi trẻ vô cùng, cũng chính là dáng vẻ chừng 20, lúc nói chuyện lẩm bẩm miệng, nhìn liền cần ăn đòn. Đúng vậy, người nhà của ngươi liền mất mạng, không đúng vậy, ngươi liền có thể cùng người nhà đoàn tụ. Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn xem người tới, ở giữa người kia không phục lắm nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, sau đó thở phì phò nói, chính là ta chép, làm sao vậy? Chán nở dê lẽ lại ta còn ở lại chỗ này đường trong thức ăn hạ độc không thành liền là hạ độc. Dạ Nguyệt Thần hơi ngửa đầu, rất không khách khí đối người kia nói, không nên nhìn món ăn này chúng ta một đũa không nhúc nhích người cứ như vậy. Ngạo khí, ta sở dĩ không ăn, cũng là bởi vì món ăn này đã bị ta phát hiện có độc. Dạ Nguyệt Thần vừa nói xong, lò ngờ vỉn tiểu thư cùng công chúa đại nhân cùng nhau cả kinh kêu lên, sao lại có thể như thế đây? Bởi vì hôm nay hành thích ta thời điểm, gia hỏa kia độc tiêu liền là thanh màu vàng nọc độc, ta đoán định khẳng định là độc rắn loại hình, mà cái này một mâm lớn trong thức ăn, có thể thông qua nhan sắc dấu ở màu xanh biếc nọc độc, cũng chính là đạo này cây thanh hao. Dạ Nguyệt Thần một bên giải thích, vừa hướng người hầu nói ra, đem hắn giải khai, có ta ở đây, hắn chạy không được. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi Dạ Nguyệt Thần thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, người hầu lập tức không có chủ ý, còn bên cạnh công chúa lại rất khó chịu nói, để cho các ngươi bùng ra liền bùng ra, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Công chúa nói chuyện, cái kia người hầu vội vàng công khai người kia, trên người dây thừng gây mất về sau, cái kia ngự chủ cũng không chạy, đứng tại chỗ tiếp tục ngẩn. Người ta biết món ăn này là ngươi xảo, nhưng là ta cũng không có nói món ăn này bên trong độc là thả, ngươi tranh thủ thời gian ngẫm lại, lúc ấy xảo xong món ăn này về sau, đều đi qua trong tay ai. Dạ Nguyệt Thần ngự khí hiền lành nói xong, cùng vừa rồi cả lơ phất phơ dáng vẻ hình thành sư trên lề cờ hờ do gian nở dê chính là ta thả độc dược thế nào. Nam tử kia cắn răng dễ, đối Dạ Nguyệt Thần hung hăng nói, hôm nay không có giết người, xem như ta không may, chúng ta tới thế gặp lại. Nói xong, liền liều linh phóng tới bên cạnh tảng đá lớn trụ, dự định tự sát, liền biết ngươi có vấn đề, muốn chết không dễ dàng như vậy. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng vung động trong tay ma pháp đồng, trực tiếp chặn lại nam tử con đường đi tới. Theo sát lấy liền đem nó người mang lên không trung, ở trong ngươi ngươi thả ta xuống, không nghĩ tới mình ngay cả tử vong quyền lực cũng không có. Nam tử phi thường hốt hoảng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong lại toát ra vẻ đau thương thê lương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nói, ngươi làm như vậy khẳng định là cứu không được người nhà của ngươi. Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn người kia, bình tĩnh hỏi, mà lúc này, chung quanh đa mở người hờ ơ u liền khẩn trương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Có ít người bắp chân đã bắt đầu như nhún ra tất cả chớ động à, các ngươi ai đụng đến ta liền để ai vĩnh viễn hối hận sống trên cõi đời này, ta biết chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, các ngươi tốt nhất đều bảo trì bất động, ai đi ra, ta liền đem ai làm thịt. Dạ Nguyệt Thần một bên uy hiếp, một bên nhìn chăm chú lên không trung người kia, lúc này ở trong cung điện đám người còn không biết, cung điện đã bị Dạ Nguyệt Thần vây quanh, không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, cho nên phía ngoài đồng bạn là không thể nào biết bên trong xảy ra chuyện gì, tại y tự nhiên cũng sẽ không cho thần thông quảng đại công tước đại nhân báo tin. Ngươi không muốn mạng lời nói, kỳ thật người nhà của ngươi cu nở dê y nguyên sẽ chết, ngẫm lại đi, trong nhà chu cột qua đời, người nhà của ngươi còn không phải bị người khi dễ, vận mệnh có ít người cam đoan liền là đánh giám, nếu như bọn hắn thật sự có thể nuôi người nhà của ngươi cả đời lời nói, còn cần thông qua ngươi đến xử lý một chút vô sỉ hoạt động. Dạ Nguyệt Thần nhìn chăm chú lên không trung người kia, từng chữ nói ra nói cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 203, gõ. Ta nói bị Dạ Nguyệt Thần lời nói đánh động, mới vừa rồi còn tìm cái chết người thanh niên rốt cục nguyện ý mở miệng chậm rãi. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, tiếp tục đem nam tử thả trên không trung, sau đó huy động ma pháp của mình bổng. Kiếm cung trong điện tất cả hạ nhân toàn bộ đặt ở không trung, các ngươi đều không cần kích động, ta làm như vậy cũng là vì các ngươi tốt, nếu như các ngươi chờ một lúc ai chạy, ai hù chết, ai chiêu, ta sợ hãi một lát duy trì không được kỷ luật, lúc này mới đem các ngươi thả trên không trung, khẳng định là không có ý tứ gì khác, chỗ lấy các ngươi cứ việc yên tâm. Nói xong, QNZ không để ý tới những người hầu kia hô to gọi nhỏ, trực tiếp đối người thanh niên nói ra, Dứt lời, đến cùng là chuyện gì xảy ra là như vậy? Xui xẻo người thanh niên lau nước mắt, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí nói ra, ngài biết không, ta kỳ thật trước đó chỉ là cái làm việc lặt vặt, nhưng là có một ngày, đại sư phó nói xong, người trẻ tuổi liền chỉ từ bắt đầu đến bây giờ. Đều không có nói một câu, một cao y vo cờ người to mọng nam tử, mặc dù mặc đầu bếp phục, nhưng là nhìn ra được, hẳn là một cái quản sự. Đại sư phó nói với ta, có nguyện ý hay không trở thành ngự chủ, lại rất nhiều chỗ tốt, ta tự nhiên đáp ứng. Từ đó đại sư phó đối với ta là tỉ mỉ bồi dưỡng, mà 2 tuần lễ, liền để ta tự mình làm đồ ăn hôm nay, là ta ngày thứ 3 làm đồ ăn. Người trẻ tuổi vừa nói, Dạ Nguyệt Thần một bên nghe, thuận tiện nhìn một chút cái kia bản cây thanh hao, trong lòng tự nhủ may mắn là tân thủ, đồ ăn không có xào quen liền bưng lên, để cho ta ngửi thấy, bằng không, khả năng liền muốn để ló ngờ vịn tiểu thư. Khó chịu một lần kết quả, buổi trưa hôm nay ngài đã tới, đại sư phó liền để ta đổi việc cái cây thanh hao, sau đó đem đồ ăn bưng tới. Người trẻ tuổi nói xong, cảm xúc đông nhiên kích động lên, đối bên kia đại sư phó chỉ vào nói ra, vừa rồi chính là cái này ra hỏa, nói để cho ta thừa nhận cơm này đồ ăn là ta chép, mặc kệ ngài hoài nghi cái kia một bản, sau đó người nhà của ta cũng không cần bị người khi dễ, con của ta cũng sẽ bị người thu dưỡng, sau khi lớn lên trở thành quý tộc, mà mẫu thân của ta cùng thê tử, cũng không cần cho người ta làm thuê, sẽ có cố định tiền tài giao cho các nàng. Kết quả ngươi phát hiện ta nói rất có lý có phải hay không? Dạ Nguyệt Thần ngửa đầu, nhìn xem người trẻ tuổi gật đầu, có chút vui mừng vừa cười vừa nói, nếu nói như vậy, vậy ngươi liền đến ma pháp của ta học viện đi làm đầu bếp đi, ở nơi nào, ta sẽ để cho con của ngươi trở thành quý tộc. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đem người trẻ tuổi bưng ra, sau đó tại lò ngờ vỉn tiểu thư bên thai bằng dao vài câu, liền để lò ngờ vỉn mang theo hắn đi ra ngoài trước. Người cu nở dê nói thật á? Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu lên, nhìn xem một mực trầm mặc đại sư phó, ngựa khí càng thêm ấm lãnh. Nói thật cũng là chết, nói dối còn có một đầu sinh lộ. Đại sư phó dắt mình thô cuống họng quát, ngươi đừng tưởng rằng ngươi điểm này trò vật có thế gạt được ta, gia hỏa kia khẳng định bị ngươi xử tử, ngươi có bản lĩnh liền giam giữ ta. Các loại đến đã đến giờ, có người tới bái phỏng công chúa đại nhân, ngươi còn dám như thế câu lấy ta? Đại sư phó mãn bất tại ý nói xong, mà Dạ Nguyệt Thần cu nở dê dùng mãn bất tại ý mắt chỉ nhìn ra hỏa này. Ngươi nói? Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt gật đầu, sau đó đối bên người công chúa đại nhân nói ra, ngài có thể hay không cái kia sắp xếp buổi chiều tiếp kiến đều tại địa phương khác đâu? Ta muốn tại ta trước khi rời đi, cho trong đó của ngài tùy tùng thật tốt dọn dẹp một chút tốt. Công chúa cũng bị mình đầu bếp lời nói hù dọa, lần thứ nhất phát hiện mình tại như vậy không địa phương an toàn, đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Còn có cái gì muốn nói sao? Có thế lăn lộn đến ngự chủ tổng quản người, khẳng định đều không phải là đồ đần. Dạ Nguyệt Thần một bên lệch ra cái đầu, một vừa nhìn đại sư phó, phảng phất đối mình bây giờ hành vi không có một cái nào đặc biệt chủ động mục đích. Người không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần dăm ba câu liền đem công chúa đuổi đi, đại sư phó lập tức xa vào đến thật sâu chấn kinh ở trong. Bắt cá hai tay là không có ý nghĩa, một khi công chúa đại nhân tước đoạt ngươi tổng chủ chức vụ, như vậy ngươi tại ở gì lạn cả công tức trong mắt liền không có giá trị lợi dụng. Tin tức của các ngươi linh thông như vậy, hẳn phải biết luân củn sần vận mệnh á, nhưng là ở gì lạn cả công tức liền đứng ở bên cạnh, thế nhưng là một câu cầu tình lời nói đều không nói sao? Dạ Nguyệt Thần nói xong, khoe miệng đã cong lên mỉm cười, bởi vì vị đại sư này phó sắc mặt đã là xám trắng một mảnh, hiển nhiên bị Dạ Nguyệt Thần lời nói hù dọa. Ta nói cắn răng, đại sư phó đối Dạ Nguyệt Thần triệt để, nói đặc biệt sạch sẽ nói như vậy, là chức vị người hầu đại nhân chỉ thị ngươi đi. Dạ Nguyệt Thần đem đại sư phó từ không trung buông xuống, chỉ đã rung động run rẩy không xong một cái thái giám, nhàn nhạt hỏi. Đúng, liền là hắn à, hắn nắm giữ lấy chúng ta khảo hạch, cho nên hắn nói cái gì ta đều phải làm theo. A, hôm nay hết thảy, bao quát đem tiểu chu tử trói lại, đều là chủ ý của hắn ta, ta mới là trên có già dưới có trẻ đâu. Hắn nói nhất định giúp nhi tử ta tìm tơ y một cái kỵ sĩ tùy tùng việc, ta vì nhi tử, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, dáng dấp phì phì tráng tráng đại sư phó, thế mà tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt khóc ra tiếng. Chúng ta học viện pháp thuật ngược lại là có không ít, có kỵ sĩ tước vị người, con của ngươi nếu như thích hợp, ta có thể tiến cử lên. Dạ Nguyệt Thần vô đại sư phó lưng, thản nhiên nói, mẫu thân của bạn học cùng ông bà liền theo hắn cùng một chỗ đến học viện pháp thuật sinh hoạt đi, ngươi ở chỗ này tiếp tục vì vương thất phục vụ. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần ngay tại đại sư Phó Thiên Ân vạn tạ ở trong đưa ánh mắt về phía cho tới nay đều khách khí với chính mình không được cái kia người hầu trên thân ngươi, ngươi cho rằng ba hoạch đào hai táo đổi những cái kia lớp người quê mùa phương thức có thể trên người ta có hiệu quả sao? Bị Dạ Nguyệt Thần hàn quang ánh mắt chằm chằm đến toàn thân phát run, người hầu ngoài miệng ngược lại là kiên cường. Không có ngươi đã là tội ác tày trời, ta đương nhiên sẽ đem ngươi giết chết. Dạ Nguyệt Thần nâng đỡ kính mắt, cười nhạt một tiếng. Sau đó liền đem ma pháp đổng nhắm ngay người kia đưa nở dê đừng ngài hỏi a, để cho ta nói cái gì đều được tuyệt đối không nên giết ta à. Trong lúc này tùy tùng dọa đến kém chút tiểu trong quần, đối Dạ Nguyệt Thần lại là khoát tay lại là cầu xin tha thứ, nhìn tựa như cái đáng thương chó su ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nói, ở gì lản cả công tức là thế nào cùng cung thất liên hệ, mỗi ngày giữa trưa chúng ta đều muốn cho tại thủ đô công tức ra đưa cơm. Sau đó liền đem tin tức đưa ra ngoài, ở gì lạn cả hiện tại có tính toán gì hay không không biết, mỗi lúc trời tối bọn hắn đem hộp cơm đưa trở về thời điểm, chúng ta mới biết được. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 204, Tham Thính. Không nghĩ tới hiệu trưởng đại nhân lợi hại như vậy, lò ngờ vỉn tiểu thư đem cái kia hai cái ngự chủ cùng người nhà an bài tốt, trở lại cung điện một mặt sùng bái nói với Dạ Nguyệt Thần. Trước kia chỉ cảm thấy ngài rất thông minh, nhưng là không nghĩ tới ngài thế mà có thế dạng này thể nghiệm và quan sát lòng người đâu có. Ta vẫn luôn dạng này được không? Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem sạm mặt lại lo ngờ vỉn tiểu thư, theo miệng hỏi, công chúa đại nhân còn tại bận. Điều sao đúng vậy à, công chúa đại nhân thời gian đều an bài tốt à, không biết vì cái gì, hôm nay tới bái phỏng công chúa đại nhân đặc biệt nhiều, cũng đều là bổn quốc các quý tộc. Bọn hắn bình thường chẳng lẽ không nhìn thấy công chúa đại nhân sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư hiếu kỳ nói. Dạ Nguyệt Thần nghe mỉm cười. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy nếu như bị ở gì lãng cả công tức biết, khẳng định sẽ tức chết đi được có đúng không? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy cái kia công tức đại nhân thoạt nhìn không có dễ dàng như vậy sinh khí, hẳn là có hậu thủ á. Lò ngờ vỉn tiểu thư ngồi xuống, lẳng lặng nói ra. Vậy bây giờ ngươi liền phát huy được tác dụng. Dạ Nguyệt Thần cười cười. Một mặt ngoạn vị nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư. Nói thế nào, lò ngờ vỉn tiểu thư hơi hơi kinh ngạc, trong lòng đại khái nghĩ đến Dạ Nguyệt Thần muốn để cho mình làm gì, phát huy ngài sở trường, giúp ta đi điều tra một cái ở gì lạn cả công tức tình huống hiện tại. A, công việc này đối với ngươi mà nói không có vấn đề gì chứ? Dạ Nguyệt Thần cười cười, đối lò ngờ vỉn tiểu thư gật đầu nói. Tốt à, liền biết tại ngài bên người cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười. Sau đó liền đi ra cửa đi, nhẹ nhàng vừa đóng môn, cả người liền biến mất tại đa mở người hờ ơ u trước mặt. Cái này hôn đản thật đúng là sẽ sai xử người. Lò ngờ vỉn tiểu thư một bên dưới đất tiến lên, một bên tiếp tục đi tới, đến một chút chỗ rẽ nhìn một chút, sau đó liền biến mất trên mặt đất, thẳng đến vọt tới ở gì lặn cả công tức phủ đệ ở trong. Cái này đều là thật sao? Ở gì lặn cả công tức gầm thét ngạch thanh âm trực tiếp bại lộ vị trí của hắn. Lò ngờ vỉn tiểu thư mỉm cười. Sau đó liền lặn xuống phủ đệ phụ cận, trên mặt đất lẳng lặng nghe động tĩnh bên trong. Đúng vậy, đại nhân, đây đều là sự thật tử. Dưới đất nhặt lên bị ném khắp nơi đều là trang giấy, phụ tá rất bất đắc dĩ nói, những tin tình báo này thậm chí đều không cần điều tra, những quý tộc kia hạ nhân đều nói thẳng ra bọn hắn đi bái phỏng công chúa đại nhân sự tình, chúng ta bây giờ nhận được liền có nhiều như vậy, nếu như không ngăn cản. Chỉ sợ những quý tộc này sẽ càng thêm tùy ý làm bậy. Lao phu đương nhiên biết ở gì lặn cả công tức uống một hớp thấm giọng nói, một mặt thất bại nói, nhưng là bây giờ chúng ta có thể làm gì đâu, những quý tộc này cũng là nhìn đến Lao phu ăn quả đắng, tiểu cô nương kia thế mà thuận thế đem sau 5 ngày tảo triều hủy bỏ, Lao phu tại am hiểu nhất địa phương bị chơi xỏ, bọn hắn rõ ràng nhất cũng chưa chắc đâu. Phụ ta có chút không cam lòng nói ra, mặc dù công chúa làm như vậy, nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể lấy cớ đờ dẹt tư siết mất tích, cường sợ bọn họ tới tham gia tảo triều như thế cái phương pháp. Thế nhưng là chúng ta đánh như thế nào kích công chúa đâu, chẳng lẽ liền nói đờ dẹt tư siết. Huân tước mất tích là công chúa tạo thành sao? Ở gì lãn cả công tức có chút lo lắng nói, bị Dạ Nguyệt Thần hôm nay đùa nghịch về sau, lão tâm tính của người ta liền có chút thu liễm, không giống ngay từ đầu như thế tự tin. Nhưng là chúng ta có thể công kích cái kia vô sỉ hiệu trưởng A. Lúc đầu Huân Tước đại nhân liền là tại đi vào hắn chỗ ở về sau biến mất đây này. Phụ ta có chút không cam lòng nói ra, phảng phất là muốn chứng minh mình thuyết pháp vô cùng chính xác tốt ta, cũng có thể thử một chút. Ở gì lản cả công tức gật đầu đáp ứng, dù sao tình thế bây giờ đã gây bất lợi cho chính mình, liền xem như thất bại, mình cũng không có cái gì tổn thất. Thêm ra chút chuyện khẳng định có thể kiềm chế đối thủ một cái kia tiểu nhân liền đi triệu tập chúng ta bên này quý tộc phụ tá nhìn công tức đại nhân kích động như vậy, liền trực tiếp xuống dưới chuẩn bị, mà ở gì lản cả công tức chỉ có một người tại trên vị trí của mình ngồi yên bất động bá phụ đại nhân, ngài còn tốt chứ chỉ chốc lát sau. Hạ bụ lì hân tức liền từ thiên phòng đi tới, trên tay còn cầm một sấp tờ giấy, giống là mình sưu tập tình báo tạm được lão nhân ra nghe được chất tử thanh. Trên mặt có chút huyết sắc, quay người đối Hạ bụ lì hân tức nói ra, liền là ngươi à, chỉ sợ là không có cơ hội trở thành chỉ sợ tẹn quốc vương ngạch thế nào hiển nhiên bị lão nhân ra lời nói hù dọa. Hạ bụ lì hân tức sửng sốt một chút, vội vàng hỏi nói. Hôm nay triều hội bên trên xảy ra chuyện gì sao lão phu bị tên kia đùa bỡn, liền là đem ngươi toàn thân đóng băng lại tên kia, không có cách nào à, thật không có nghĩ tới tên này thế mà dạng này nhanh mồm nhanh miệng lão nhân ra lắc đầu, rất bất đắc dĩ dáng vẻ, nguyên bản tinh thần hoán nhấp nháy dáng vẻ từ trên mặt biến mất, thay vào đó thì là vô tận già nua cùng phiền muộn chuyện gì xảy ra bá phụ ngươi bị ra hỏa kia thế nào. Những quý tộc kia không phải đều hướng ngài thuần phục sao tại sao sẽ như vậy chứ bạ bù lì hân tức kích động nhìn mình bá phụ, phảng phất mình đồ vật đến tay bị dạ nguyệt thần đoạt không nói, lao phu bị chơi xỏ, ngươi vẫn là an tâm đi, lao phu cu nở dê không sống nổi đã bao nhiêu năm, về sau cái này quý tộc. Đứng đầu vị trí, sẽ là của ngươi cũng coi là không sai ở gì lạn cả công tức sờ lên cháu mình bả vai, cười khổ nói. Bị người ta cả một đời đề phòng sao Hạ Bụ Lì Hân tức hận không lĩnh tình đem bá phụ mình qua một bên, lớn tiếng nói, bá phụ đại nhân đã nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ còn thiếu sao a ngài ngẫm lại, từ hiện tại công chúa ra ra bắt đầu, bọn hắn vẫn địa phương ngài, sau đó là tiên vương, cũng bởi vì ngài là gần nhất quý tộc, cũng bởi vì ngài trên thực tế là thân vương, cho nên bọn hắn đối với ngài là các loại hạn chế, nếu không phải hù nở cờ ra hỏa kia có dạ tâm, tiên vương trước khi chết chỉ. Sợ cũng sẽ không giải trừ đối với ngài hạn chế, nhanh 70 năm, ngài ngay tại loại này giam cầm trong hoàn cảnh sinh hoạt, hiện tại thật vất vả có cơ hội có thể đem bọn hắn tước đoạt ngài đồ vật cầm về, ngài cam tâm như thế nhận thua sao ngạch, ta lão nhân ra giật mình nhìn xem cháu của mình, trước kia còn cảm thấy đứa cháu này không có tác dụng lớn, nhưng là hiện tại lời nói này lại triệt triệt để đánh vào trong lòng ông lão. Đúng vậy à, đã nhiều năm như vậy, mình như giống trên băng mỏng. Như trước khi vực sâu, cẩn thận chặt chẽ nhịn nhiều năm như vậy, thật vất vả có một cái cơ hội thượng vị, bây giờ lại bởi vì một trận nho nhỏ ngăn trở, mình làm sao có thể từ bỏ đâu đi đem ngươi nghĩa huynh gọi tới cho ta, hắn có cái lục đệ lần trước nói cái gì, lão phu không nhớ rõ, nhưng là khẳng định có dùng ở gì lặn cả công tức từ trên vị trí của mình đứng lên, hai mắt khép hờ, hai bó tinh quang bắn ra, phảng phất nhật nguyệt cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 205, kế hoạch. Tham kiến nghĩa phụ lần nữa quỳ rạp xuống nghĩa phụ trước mặt, lão đại thân thể đều là run rẩy. Từ lần trước nhiệm vụ sau khi thất bại, chính mình cũng cảm thấy không có cơ hội nhìn thấy nghĩa phụ của mình. Không nghĩ tới mới 2 ngày, mình liền có thể trở lại nghĩa phụ bên người xin đứng lên đến ở gì lặng cả công tức khẽ mỉm cười, tự tay đi qua, đem nghĩa tử của mình đỡ lên. Quay đầu nhìn xem đi theo mình nghĩa tử sau lưng, hình thể hơi mập nam tử nói ra, vị này là ngươi lục đệ, kêu cái gì a về nghĩa phụ, vị này là ta lục đệ, gọi Texas, là một vị kiếm thuật cao thủ lão đại mau mau trả lời, sau đó từ trong túi tiền của chính mình đem một tấm vải cầm trên tay nói ra, đây chính là vài ngày trước lão lục tại sở mổ kẹn nụ chặt đứt cái kia trên thân người một vải vóc, nghe được ngài triệu gặp hai chúng ta. Lão lục lập tức liền nghĩ đến ngài là muốn nhìn một chút vật này quả. Nhiên thông minh a ở gì lạn cả công tức tán thưởng nhìn thoáng qua Texas, sau đó đối lão đại nói ra, mẹ gì cả, ngươi cũng là vất vả đâu hôm trước là lão phu trách oan ngươi nhưng không cần để ở trong lòng a nói xong, liền cầm lên khối kia vải vóc cẩn thận xem tường tận. Bá phụ, giống hay không ra hỏa kia áo khoác bên trên vải vóc thả bù lì hân tức cẩn thận nhìn trong tay vải vóc, một mặt khẩn trương nói ra. Có điểm giống, nhưng là cũng chưa hẳn là ở gì lạn cả công tức chưa có xác định, mà là đem vải vóc thu lại, nói với hệ mẹ gì, vật này ta cầm trước, có lẽ có điểm tác dụng đâu. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là các ngươi nhanh dò xét tra một chút, công chúa đại nhân cho án bị ẩn vương tử trên thư đến cùng viết thứ gì. Vâng, đã sớm ngóng trông lập công nghệ mẹ dịp không có do dự chốc lát, mang theo Texas liền rời đi phủ công tước bá phụ. Ngài là dự định họa bù lì hơn tức nhưng không có bá phụ đầu óc tốt. Như vậy làm, rất kỳ quái hỏi, để đám người này đi điều tra tình báo ta hiểu, thế nhưng là án bị ẩn vương tử lá thư này có phải hay không quá nhỏ. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định có đại thu hoạch, đã công chúa đại nhân có thể dùng cái gọi là quốc công danh sách đến dụ hoặc những quý tộc kia, khẳng định QNZ dẫn tới ngoại viện, những ngày kia tiểu cô nương tình cảnh không tốt, có thể hay không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng nói không chừng đấy chứ ở gì lặn cả công tức sở lấy dâu mép của. Mình một mặt tự tin nói, còn bên cạnh vã bụ lì hơn tức cu nở dê không hoàn toàn là cái không có đầu vóc ra hỏa, rất nhanh liền suy một ra ba nói, đúng a bá phụ đại nhân, ngài nói bọn họ có phải hay không bởi vì đạt được gãn bị ẩn vương tử ủng hộ, hôm nay mới sẽ trở nên tự tin như vậy. Muốn nói trước kia bọn gia hỏa này là không dám nhận chúng chống đối ngài ân ân, phân tích rất có đạo lý a chất nhi, nhanh, chuẩn bị biết cách khóc đi, lão phu những ngày này muốn cao ốm không ra, tùy theo bọn này hạng giá áo túi cơm hồi nháo. Đến lúc đó, lão phu cho bọn hắn đến cái lôi đình một kích mạ tổ củ hỉ dồ cắt, cu ạch lì ơ, vụ ạ gì ơ dự, tổ kiệu đơ, các ngươi chờ đó cho ta nói xong, ở gì lẳng cả công tức liền hề vải nằm ở trên giường. Bà bụ lì hân tức thì rất nhanh khóc ra thành tiếng, từ từ ấp ủ tốt cảm xúc, tại mình trước cửa phủ khóc lớn một trận. Ở gì lẳng cả công tức sinh bệnh không dậy nổi sự tình cu nở dê rất nhanh truyền khắp thủ đô phố lớn ngõ nhỏ. Tốt gian trá lò ngờ vỉn tiểu thư thầm mắng một tiếng, sau đó liền lặng yên không tiếng động rời đi nơi này, trở lại hoàng cung. Tốt gian trá dạ nguyệt thần chống đỡ cái đầu nghe xong lò ngờ vỉn tiểu thư hồi báo, nhịn không được nói ra, không nghĩ tới phạ bù lì ra hỏa kia không diễn kịch là không diễn kịch, một diễn kịch kém chút đem ta đều lừa gạt, ra hỏa này nói nổi danh không có đầu óc, hắn kiểu nói này, tất cả mọi người tin đâu, nhưng là chúng ta đã biết, không liền có thể lấy tính chế động sao. Công chúa đại nhân ngược lại là rất lạc quan, nói với dạ nguyệt thần, lời như vậy, chúng ta đợi đến ra hỏa này lần sau. Ra chiêu về sau, đem hắn triệt để áp chế, sau đó ta cu nở dê liền trở thành quốc vương. Hắn cũng không thể lật lên cái gì lãng á chưa hẳn á. Dạ nguyệt thần nhìn xem công chúa đại nhân, một mặt nghiêm túc nói, ngài muốn a, ngài cũng có thể nghĩ ra được, lao gia hỏa này có thể nghĩ không ra sao. Gia hỏa này chính là chuẩn bị lợi dụng chúng ta cái này loại tâm lý cho chúng ta đến một ngạc nhiên, cho nên, kế hoạch của chúng ta vẫn là muốn áp dụng. Dạ nguyệt thần đối công chúa đại nhân gật gật đầu, cái. Sau sững sờ nhìn xem dạ nguyệt thần, có chút không tình nguyện nói ra, kế hoạch kia phong hiểm có phải hay không quá lớn, dù sao, vạn nhất bọn hắn biết những cái kia truyền ôn, có phải hay không đối vương thất không tốt ha ha, đây chính là có lợi một phương bi kịch. Đa dạ nguyệt thần nhìn công chúa nói như vậy, ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, mà là rất tự nhiên nói ra, ngài muốn a, hôm nay ở gì lặn cả liền là cảm giác cho chúng ta là bị động một phương, cho nên mới phớt lờ, kết quả, bị chúng ta kèm chút đánh té xuống đất. Hiện tại chúng ta nếu là cảm thấy đợi đến 10 ngày sau ngài đăng cơ liền tốt, thế nhưng là trên thực tế, ở trong đó biến số thật sự là nhiều lắm. Với lại, không đem những cái kia tâm hoài quỷ thai ra hỏa đều cầm ra tới, ngài liền là lên ngôi, cũng sẽ khó khăn trùng điệp tốt ta. Đã hiệu trưởng đại nhân đều nói như vậy, ta liền cho phép những tên kia đem tin tức truyền đi. A công chúa nói xong, liền đối đã bị dạ nguyệt thần triệt để hàng phục mấy cái người. Hầu phân phó một tiếng. Kết quả vào lúc ban đêm, ở gì lản cả công tức liền nhận được tin tức mới nhất, vẫn là những người hầu kia nhóm ở buổi tối đổi hộp cơm thời điểm. Mạo hiểm nói ra được thật sao khi hệ mẹ dịp mang theo mình dò xét đến tình báo cùng thái giám truyền tới tình báo cơ bản ăn khớp về sau. Ở gì lản cả công tức mặt mo cười đến giống đông hoa khổ tận cam lai. Khổ tận cam lai à, quả nhiên là trời không phụ người có lòng á, cư lại vào lúc này đưa tới cho ta tốt như vậy tin tức, ta nhất. Định phải hảo hảo lợi dụng ở gì lản cả công tức cầm những tin tình báo kia, đối ngoài cửa sổ cười to, mà bên người hệ mẹ dịp vội vàng quỳ dạp xuống đất nói ra, mời nghĩa phụ đại nhân đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta, huynh đệ chúng ta 6 người khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là các ngươi cho tới bây giờ chưa từng tới án bị ẩn, làm sao tìm được án bị ẩn vương tử đâu. Ở gì lản cả công tức xoay người lại, một mặt rõ ràng nói, lòng của các ngươi ta là minh bạch, nhưng là ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn giao cho các ngươi. Với lại, các ngươi đã đi qua sở mổ kẻ nù, nếu là lại đi, khẳng định sẽ bị nhận ra. Tại thủ đô bị giam lỏng sở mổ kẻ nù công tức đã đến công chúa đại nhân nơi đó thuần phục. Ta không có thể để các ngươi mạo hiểm cái kia để ai đi đâu. Hệ mẹ dịp rất không tình nguyện hỏi. Các ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Lao phu tử có sắp xếp ở gì lạn cả công tức sở lấy dâu mép của mình. Một mặt tự tin nói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 206, An Bài. Đại nhân có gì phân phó phụ tá đi đến ở gì lạn cả công tức trước mặt. Thái độ cung kính không thể lại cung kính. Thông chi ngươi trong vương cung người, là thời điểm nên xuất động ở gì lạn cả công tức ngồi ở kia vị trí bên trên, nhìn lấy quyển sách trên tay tịch, cũng không ngẩng đầu lên nói, ẩn núp lâu như vậy, có phải hay không nên xuất động đâu ngạch, thuộc hạ không rõ ý của ngài phụ tá trong lòng giật mình, trong miệng lại không có nửa điểm nhả ra ý tứ. Ha ha, ta có ý tứ gì ngươi vẫn chưa rõ sao một cái án bị ẩn tuổi trẻ công tức chạy đến chỉ sợ kẻn chủ động ném đến một cái lao quý tộc trong nhà khi phụ tá. Có phải hay không có chút nhân tài không được trọng dụng đâu đại nhân ở gì lạn cả công tức mỉm cười, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt phụ tá, phảng phất hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới, ngài lợi hại như vậy, cư nhưng đã phát hiện tiểu nhân thân phận phụ tá nhìn xem ở gì lạn cả công mỉm cười, đem phía sau mình mũ che màu xám cởi ra, lộ ra một thân mặc chỉnh tề, treo đầy huân chương quân phục, đối ở gì lạn cả công tức hành lễ nói ra, lần hành động này là ngài cơ hội cuối cùng. Hy vọng ngài có thể tại còn lại trong nháy mắt, đem ủng hộ ngài quý tộc tổ chức, chủ công nhà ta sẽ ở tức thời thời điểm, hướng ngài cung cấp trợ giúp đúng vậy à, chủ nhân của ngươi cũng đã gần. Muốn bắt lại thủ đô, điểm ấy ta rất rõ ràng, hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui vẻ ở gì lạn cả công tức gật gật đầu, chủ động vươn tay, nói ra, chỉ mong chúng ta mãi mãi cũng không cần dựa vào đối phương quân đội duy trì dã tâm của mình chúng ta cũng sẽ không hy vọng phụ tá nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi tay nắm chặt công tức giàn mua cánh tay, sau đó liền mặc vào áo choàng chuẩn bị rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão phu chỉ sợ lại cu nở dê không nhìn thấy ngươi đi có lẽ vậy phụ tá thân hình hơi chấn động một chút, túi đầu xuống thản nhiên nói ra, ta muốn có cơ hội nhìn thấy. Chúng ta nhất định là trên chiến trường lao phu không có cơ hội ra chiến trường ở gì lạn cả công tức sở lấy mình ra mua hai tay, hai mắt không cảm thấy có chút đục ngầu, phảng phất nghĩ tới điều gì, đối sắp rời đi phụ tá nói ra, nói cho ta biết tên của ngươi, tỉnh ta luôn cảm thấy ngươi là ta phụ tá mắt cô. Luân tơ vương tử, kỳ thật thân phận của ta giống như ngài xấu hổ phụ tá khẽ cười một tiếng, sau đó liền từ ở gì lạn cả công tức trong gian phòng rời đi, biến mất tại trước cổng chính. Nghĩa phụ, chuyện này giao cho hắn, chúng ta đây hệ mẹ dịp từ phía sau bình phong đi ra, ngựa khí rất không cam tâm. Ta đất phong tất cả nam tử trưởng thành, ta đã để bọn hắn tập hợp, ngươi lập tức mang theo các huynh đệ của ngươi đến ta phong quốc đi, mau chóng đem những cái kia đám ô hợp luyện tốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào ngạch. Tốt, hệ mẹ dịp kinh ngạc một chút, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, sau đó rời đi công tức phủ đệ, lúc này bầu trời đã treo đầy ngôi sao, toàn bộ phủ công tức bên trong. Chỉ có ở gì lẳng cả công tức một người tại thưởng thức trên trời ngôi sao, theo mát cô Luân Tơ Vương Tử rời đi, họa bụ ly. Huân tước nghĩa bất dung từ đảm nhiệm lên công tác tình báo, hiện tại sớm đã là loay hoay chân không dính ngươi tính để ai đi đâu dạ nguyệt thần mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư tại công chúa đại nhân trước mặt bình tĩnh đang ăn cơm, mà công chúa đại nhân thì khẩu vị mở rộng, đối lên trước mặt sơn chân hải vị ăn không ngừng. Xem ra chúng ta không có giáo dục đã ảnh hưởng đến công chúa đại nhân đâu dạ nguyệt thần nhìn xem ở trước mặt mình lang thôn hổ yết công chúa đại nhân, có chút bất đắc dĩ đối bên người lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười. Đó là ta quá đói, hiệu trưởng đại nhân dùng tơ vàng khăn mặt lau lau miệng của mình, công chúa đại nhân rốt cục tại một trận gió cuốn mây tan chi rồi nói ra, ta xế chiều hôm nay thế mà tiếp kiến hơn 100 vị công tước, còn có mười mấy cái hầu tước, cùng 4 cái ngoại quốc sứ thần. Ánh sáng các loại hành lễ liền để ta đau lưng may mắn vẫn là tập thể triệu kiến, nếu là từng cái gặp mặt lời nói, công chúa đại nhân chân đều muốn gãy mất đâu lỏ ngờ vỉn tiểu thư thế nhưng là nhìn thấy công chúa đại. Nhân tiếp kiến người khác bộ dáng, cảm giác dạng như vậy đơn giản liền là tại khổ thân, căn bản vốn không dám để cho thân thể có bất kỳ buông lỏng ha ha, vậy ta cho công chúa đại nhân xoa xoa a dạ nguyệt thần lại nhẹ nhàng cười cười, sau đó thật đúng là chủ động đi tới công chúa trước mặt ngạch. Tốt như vậy sao nhìn xem dạ nguyệt thần thật đi tới. Công chúa đại nhân khuôn mặt lập tức đỏ lên, đỏ không ra bộ dáng. Không có chuyện gì, ngài cũng mệt mỏi một ngày, là nên nghỉ ngơi một chút. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười đi tới, dùng ma pháp của mình bổng tại công chúa trên thân quét một vòng. Sau đó liền thấy công chúa đại nhân tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt toàn thân rã rời, dạng này mới có thể tạo được hiệu quả, không cần dùng sức, phải buông lỏng. Dạ Nguyệt Thần vừa nói, một bên đã bắt đầu thuộc về mình xoa bóp. Trước kia ỷ củ có tiểu thư vất vả xong về sau, Dạ Nguyệt Thần cũng sẽ tỉ mỉ xoa bóp cho nàng. Hiện tại, song tay vướt ve lấy công chúa đại nhân cái cổ trắng ngọc, Dạ Nguyệt Thần thủ pháp ngược lại là thành thạo a, rất thư thái. Hiệu trưởng đại nhân, ngài thật là một cái toàn tài a. Công chúa đại nhân một bên nhắm mắt lại hưởng thụ, một bên nhẹ nhàng khen ngợi lấy, phảng phất lỏ ngờ vỉn tiểu thư căn bản vốn không tồn tại. Đại nhân, chúng ta có phải hay không cho công chúa đại nhân trước tiên nói một chút chính sự đâu? Nhìn xem công chúa cùng Dạ Nguyệt Thần đều là một mặt hưởng thụ bộ dáng, lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhìn trong chốc lát, rốt cục vẫn là nhịn không được, lối ra ngăn cản. Ngạch, cũng tốt, cũng tốt, lúc này mới phát hiện Dạ Nguyệt Thần cho mình xoa bóp quá cẩn thận. Công chúa đại nhân làm nhanh lên tốt, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, không biết các ngươi nói chính sự là cái gì đây ngạch, kỳ thật liền muốn đi chấp hành kế hoạch nhân tuyển. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, lời còn chưa nói hết, lò ngờ vỉn tiểu thư liền đoạt trước nói, ngài biết không nhiệm vụ lần này nhưng là muốn phái ra bên cạnh ngài người, dạng này mới có thể thể hiện ra ngài coi trọng, đương nhiên cũng làm cho những cái kia tâm hoài quỷ thai đám gia hỏa cho rằng lá thư này là thật ngạch. Người bên cạnh công chúa nghĩ nghĩ, có chút ngưng thần nói, ta hiện tại trực tiếp khống chế liền là một cái sư thiếu quân đoàn, còn có thị vệ của mình đội, nếu là phái thị vệ của ta đội, các ngươi chưa hẳn yên tâm, cho nên, vẫn là để sư thiếu quân đoàn cái kia quân đoàn trưởng đi thôi, cái này an bài các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tùy tiện a, có thế gây nên chú ý liền tốt. Dạ Nguyệt Thần ngược lại là không quan trọng, lo ngờ vỉn tiểu thư tự nhiên cũng sẽ không có cái gì khác ý kiến, trực tiếp điểm gật đầu. Cái kia quyết định như vậy đi. Nhìn hai người không có ý kiến, công chúa đại nhân cũng không muốn làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp đối người hầu nói ra, đi thôi, đem cái kia sư thiếu quân đoàn trưởng gọi tới, liền nói có chuyện trọng yếu muốn làm cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 207, quân đoàn trưởng. Đây chính là chúng ta chỉ sợ kẹn sư thiếu quân đoàn trưởng, các ngươi cảm thấy thế nào? Đối người tới nhẹ gật đầu. Công chúa đại nhân rất bình tĩnh đối Dạ Nguyệt Thần đem coi là nam tử tóc bạc giới thiệu cho hắn. Hạnh ngộ Dạ Nguyệt Thần nhìn chăm chú lên người này hai mắt, âm thầm nhíu mày, sau đó rất lễ tiết tính nắm tay, liền đứng ở một bên không nói lời nào. Hạnh ngộ nam tử tóc bạc cùng Dạ Nguyệt Thần nắm song tay về sau còn chủ động đưa tay đến lỏ ngờ vỉn tiểu thư trước mặt. Ta là chỉ sở kẻn sư thiếu quân đoàn trưởng, ta gọi tư khắc lô von đoàn ngạch. Hạnh ngộ cũng là lễ tiết tính nắm tay. Lò ngờ vỉn tiểu thư kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mặt nam tử tóc bạc, sau đó liền lui trở về tốt, vậy ngày mai liền lên đường đi. Công chúa nhìn mấy người đều không có phản ứng gì, xấu hổ cười một tiếng, liền chủ động đối hoàn nói ra, ngươi thế nhưng là người mà ta tín nhiệm nhất đâu, nhất định phải đem thư tín của ta cầm về. A yên tâm, hoàn rất bình tĩnh đáp ứng, mà Dạ Nguyệt Thần thì một mặt tò mò nhìn công chúa hỏi, vì cái gì nhất định phải là ngày mai đâu? Kỳ thật chuyện này cũng không phải rất khẩn cấp tha ngạch. Kỳ thật là như vậy, bị Dạ Nguyệt Thần hỏi điểm này, công chúa đại nhân càng thêm bắt đầu ngại ngùng, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật ta IC chiều quyết định cầm lại cho án bì ẩn vương tử thư tín về sau đâu. Ta tại tiếp kiến vụ ạ gì ở công tức thời điểm, thuận tiện thấy được lưu ải xệ a. Ta hiểu được Dạ Nguyệt Thần không đợi công chúa nói đi xuống, liền chủ động ngắt lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Lùa sẽ khẳng định là hy vọng có thể đi án bì ẩn đi một vòng xác thực, là như vậy. Công chúa nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, vẫn là rất ngượng ngùng nói, kỳ thật ta tự tác chủ trương đáp ứng, để nàng có thể mang theo ngài ngươi cùng đi, cho nên, hành động lần này là ba người, hy vọng các ngươi có thể chân thành đoàn kết ngạch, có thể hay không ngày mai rồi quyết định lù cờ na ho đi đâu. Dạ Nguyệt Thần có chút im lặng nhìn xem công chúa đại nhân. Không nghĩ tới mình cứ như vậy được an bài một cái nhiệm vụ mới, hay là tại mình hoàn toàn không biết rõ tình hình thời điểm. Vì cái gì đây? Công chúa đại nhân mặc dù tốt nói chuyện, nhưng là bị buộc lấy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cũng là rất đáng ghét sự tình đâu. Bởi vì ta muốn cùng lùa sệ hảo hảo nói một chút. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền đối đứng ở một bên không nhúc nhích hoàn nói ra, nếu là không có chuyện gì, ngài liền trước đi xuống nghỉ ngơi. À đúng vậy, công tước đại nhân hoàn không nói nhiều. rất nhanh liền cùng Dạ Nguyệt Thần cáo tử, sau đó một người rời đi cung điện. Ta buổi tối hôm nay liền đi Vũ Ạ Dì ở nhà ở, thuận tiện nhìn nhìn học sinh của ta là cỡ nào hy vọng từ phụ thân hắn bên người rời đi. Dạ Nguyệt Thần khẽ cười một tiếng, sau đó liền mang theo lọ ngờ vỉn tiểu thư cùng công chúa từ biệt rời đi. Ngài có phải hay không cảm thấy công chúa đại nhân có chút tờ mù quáng lạc quan? Lọ ngờ vỉn tiểu thư nhìn xem Dạ Nguyệt Thần cũng giống như mình một đường nghĩ đến tâm sự, không khỏi tò mò hỏi. Ha ha, ta là đang tự hỏi kia là cái gì hoạn đến cùng là từ đâu đụng tới đồ vật. Dạ Nguyệt Thần lạnh hư một tiếng, sau đó nói, gia hỏa kia xem xét cũng không phải là người tốt, cho nên nói à, ta nhất định phải trên đường vạch trần gia hỏa này diện mục. Ngươi yên tâm đi, buổi tối hôm nay ở Vũ Ạ Dì ở nhà, ta sẽ cho ngươi lưu một cái phòng, sẽ không thư A Cơ chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần đến lúc này vẫn không quên chế nhạo một cái mình, lo ngờ vỉn tiểu thư có chút tức giận, liền không tiếp tục để ý Dạ Nguyệt Thần, một đường không nói chuyện đi theo Dạ Nguyệt Thần đi tới Vũ Ạ Dì ở nhà. Nhận được nhiệt tình hoan nghênh về sau, liền mặt ủ mày trao đi vào gian phòng, hơi cả dừng một chút, liền trực tiếp ngủ rồi. Lùa xệ ngươi hôm nay hướng công chúa đại nhân đưa ra yêu cầu kia sao? Dạ Nguyệt Thần ngồi tại đỉnh giữa hồ bên trên, tại gia hiệu Vũ Ạ Dì ở công tức đem hạ nhân đều mời sau khi đi, nói chuyện liền không mang theo kính ngữ ân ân, là ta nói lên, lúc ấy phụ thân đại nhân bị công chúa đại nhân tiếp kiến về sau, ta liền theo công chúa đại nhân cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Trò chuyện một chút, liền nói kế hoạch, sau đó ta liền xung phong nhận việc muốn đi theo ngài đi án bỉ ẩn. Nhìn xem đâu lùa sẽ trả lời rất thẳng thắn, Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên cũng không biết nên chỉ trích cái gì, chẳng lẽ chỉ trích lùa sẽ quá hy vọng đi cùng với chính mình sao? Hiệu trưởng đại nhân là không hy vọng tiểu nữ tiến đến sao? Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần biểu lộ có chút ngốc trệ, nhìn mặt mà nói chuyện Vũ Ạ Dì ở công tức đuổi vội vàng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi là một cái nữ hải tử nhà nhất định phải đi như thế chiến loạn quốc gia, tổng cũng là không tốt, không phải sao? Nhiều nguy hiểm á, chỗ nào nguy hiểm, trên thế giới chỗ an toàn nhất liền là hiệu trưởng đại nhân vị trí. Nghe phụ thân lời nói, lùa xệ liền mất hứng, mà Dạ Nguyệt Thần cu nở dê từ mình lo lắng bên trong kịp phản ứng. Đối lùa xệ nói ra, dọc theo con đường này ngươi nhưng phải thật tốt nghe lời của ta, chỉ có nghề này. Ta mới có thể mang theo ngươi đi biết không biết đến lùa sệ nhu thuận gật đầu, còn hướng về phía phụ thân của mình thị huy, phảng phất là đang khoe khoang mình cùng Dạ Nguyệt Thần quan hệ trực tiếp. Đúng, ngày mai không thể đi, ta dự định hậu thiên lại đi, ngươi không nên gấp gáp. Dạ Nguyệt Thần chợt nhớ tới sự tình gì, tranh thủ thời gian phân phó một câu, sau đó liền chỉ vào chung quanh bóng đêm nói ra, ngươi nhìn, thời gian không còn sớm công tước đại nhân, ta ngày mai có chút việc nhỏ muốn làm. Lệnh nữ ngày mốt lên đường yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo bàn giao tiểu nữ, tuyệt đối không cho nàng trên đường cho ngài gây phiền toái. Vụ ạ gì ở công tước vô bộ ngực hướng Dạ Nguyệt Thần cam đoan, mà Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy công tước có chút say rượu, liền đứng dậy, vội vàng kết thúc trận này hiến hội à, đi một mình hướng đã biết phương vị gian phòng đi. Mà Dạ Nguyệt Thần gian phòng ngay tại lò ngờ vỉn tiểu thư sát vách, Dạ Nguyệt Thần trở về thời điểm ra đi, vẫn là ức chế không nổi hiếu kỳ. Tại lò ngờ vỉn tiểu thư trước gian phòng ngừng trong chốc lát, nghĩ nghĩ, vẫn là trở lại gian phòng của mình. Hắn thời điểm không biết, lúc này lò ngờ vỉn tiểu thư gian phòng, căn bản cũng không có. Người, ngược lại là cung thành hậu hoa viên, hai cái vội vàng lóe lên cái bóng cuối cùng đụng ngã cùng một chỗ. Ngươi đến cùng dự định làm gì ngươi? Nhưng là công chúa đại nhân bộ hạ lò ngờ vỉn tiểu thư tại mái hiên bên trên đứng đấy, một mặt giận dữ nhìn lấy nam tử trước mặt. Nhưng ta càng là án bỉ ẩn quý tộc. Ngươi cho rằng ta là cái gì? Ngươi không biết trên người của ta đến cùng chạy xuôi ai huyết dịch sao? Nam tử tóc bạc khinh bỉ nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, thản nhiên nói, đã từng thẳng tiến không lùi hổ khác, bây giờ cũng bị người mê hoặc, bắt đầu truy cầu cuộc sống hạnh phúc thật sự là buồn cười. Nói xong, nam tử ngữ điệu đống nhiên kích động lên, đối lò ngờ vỉn tiểu thư gầm nhẹ nói, hạnh phúc của chúng ta sinh hoạt tại liền bị hủy diệt, ta muốn đoạt lại đến cầu. Đánh ra 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở. Mỹ Đạt. Chương 208, Ngư Kế. Cái gì ngài hoài nghi hoạn là phản đồ? Công chúa một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, làm sao cu nở dê không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần sáng sớm tìm đến mình, chính là vì nói lời này không sai. Dạ Nguyệt Thần nói rất khẳng định nói, chỉ bằng vào ta chi giác, ta liền biết ra hỏa này bình thường cùng ngài nhất định rất xa lánh. Cái này ngược lại là thật. Công chúa nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không tin nói. Nhưng là cái này không thể chứng minh ngài nói lời à, tất cả mọi người nói hoảng. Là cái gặp sao yên vậy người, làm sao lại phản bội ta đây ha ha, trên cái thế giới này, có nam nhân kia là cam chịu tầm thường hơn nữa còn là như thế áp chế người lên cao thế giới, khắp nơi đều là đẳng cấp so sánh đi ra bi kịch, thế mà còn có người là an vu hiện trạng. Dạ Nguyệt Thần cười lạnh một tiếng, theo sát lấy liền nói, không biết công chúa đại nhân có phát hiện hay không, người này từ khi thuần phục ngài bắt đầu, chính là ta ổn rất nặng, chưa từng có đối với ngài biểu hiện ra một điểm lòng ái mộ đâu ngạch, là như vậy dạng này không tốt sao? Dạ Nguyệt Thần vấn đề để công chúa đại nhân lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút thẹn thùng. Ha ha, giống công chúa đại nhân mỹ nữ như vậy, tại sao có thể có nam nhân nhìn thấy ngài một điểm cảm giác đều không có hơn nữa còn là cái chính vào tráng niên nam tử? Đây nhất định là không thể nào. Dạ Nguyệt Thần tươi sáng cười một tiếng, nghiêm trang nói, có thể tại trước mặt ngài biểu hiện ngạch bình tĩnh như vậy, khẳng định là có khắc nhưng cầu ngạch. Tốt ra công chúa đại nhân cũng không biết Dạ Nguyệt Thần đến cùng là đang khen thưởng mỹ mạo của mình, vẫn là vẹn vẹn muốn chứng minh trong mắt mình trung thần vệ sĩ chỉ là một cái da vẻ đạo mạo gian tế. Vậy ngài có tính toán gì đâu? Công chúa đại nhân bị Dạ Nguyệt Thần nói có chút không biết làm sao, mở miệng dò hỏi, ngài đêm qua tại lũ xệ nhà cũng đã thương lượng hôm nay đi án bị ẩn sự tình a? Đương nhiên, bất quá ta đã để lũ xệ chờ một ngày, hôm nay, ta phải hướng ngài chứng minh. Gia hỏa kia liền là cái gian tế. Dạ Nguyệt Thần một mặt chắc chắn nói, để công chúa đại nhân trong nháy mắt bó tay rồi. Tốt ta, đã ngài đều nói như vậy, ta liền đáp ứng ngài, cho ngài thời gian một ngày. Công chúa đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn Dạ Nguyệt Thần rời đi. Cái gì hoàn là gian tế? Khi Dạ Nguyệt Thần đem lời này nói cho vừa mới rời giường lò ngở vỉn tiểu thư thời điểm, vừa mới rời giường nàng kém chút đem trước mắt Dạ Nguyệt Thần ăn một miếng. Ngươi phản ứng muốn hay không lớn như vậy á? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem lò ngở vỉn tiểu thư mở ra ngụm lớn, im lặng nói ra, đây không phải rõ ràng sao? Ngươi hôm qua nhìn thấy tên kia thời điểm, sẽ không chỉ ở chú ý ra hỏa kia tóc bạc ga ngạch, làm sao có thể? Lò ngở vỉn tiểu thư bị Dạ Nguyệt Thần nói không còn gì để nói, nghĩ nghĩ nói ra, thế nhưng là ngài cũng không thể bởi vì hâm mộ người ta một đầu tóc bạc, đã cảm thấy người ta là gian tế đi, cái này đánh giá là không phải quá võ đoán không võ. Đoán, ta trực tiếp luôn luôn tốt, mặc dù ngươi là hộ khắc, nhưng là ta trực giác ngươi là người tốt, cho nên ta liền nguyện ý giúp ngươi. Gia hỏa kia xem xét liền là cái giáp tâm hại người gia hỏa, ta khẳng định là muốn trợ giúp công chúa đại nhân đem cái này hai hỏa ngầm xử trí. Rơi Dạ Nguyệt Thần một mặt đắc ý nói xong, tựa hồ đối với trực giác của mình vô cùng tự tin. Ngạch, tốt à, ngài hiện tại có tính toán gì hay không? Lo ngờ vỉn tiểu thư một bên kéo tóc của mình, vừa nói. Không có đeo kính lo ngờ vỉn tiểu thư, nhìn phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, cũng càng thêm vũ mị. Lúc ấy là cờ ơn ở ngài Dạ Nguyệt Thần nói lầm bầm, bằng không, ta làm sao lại tới cùng nói chuyện phiếm đâu? Nguyên lai là dự định lợi dụng ta. Lo ngờ vỉn tiểu thư đỉnh lấy tức sạm mặt lại nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, lần thứ nhất phát hiện mình bị người lợi dụng còn không sinh khí. Đúng à, ta có thế ở chỗ này tín nhiệm người không có mấy cái, đương nhiên cờ ơn ở ngươi. Dạ Nguyệt Thần rất thẳng thắn nói. Thẳng thắn để lò ngờ vỉn tiểu thư đều không biết mình là nên cười hay là nên khóc. Làm sao bây giờ? Lò ngờ vỉn tiểu thư đeo lên kính mắt, một mặt tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần. Trước kia Dạ Nguyệt Thần luôn luôn ở trước mặt mình biểu hiện ra hắn cái kia không biết từ cái chỗ nào học được thần kỳ ma pháp. Hiện tại lò ngờ vỉn tiểu thư ngược lại là rất hy vọng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần mưu trí rõ chưa. Dạ Nguyệt Thần bám vào lò ngờ vỉn tiểu thư bên thai đem mưu kế của mình nói xong. Rất đắc ý nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư ngài dạng này lợi dụng người với người trực tiếp tín nhiệm. Ngài cảm thấy thích hợp sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư trận nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, trong lòng vẫn là thừa nhận Dạ Nguyệt Thần nói phương thức không sai, liền trực tiếp mang theo Dạ Nguyệt Thần mưu kế đi tới cung thành bên trong, cùng người nào đó gặp mặt. Làm sao ngươi dự định gia nhập hành động của ta? Hoảng kinh ngạc nhìn trước mặt lò ngờ vỉn, một mặt không tin làm sao, không được sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư ngược lại là không có cưỡng cầu. Rất bình tĩnh nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Đi là đi, thế nhưng là ngươi bây giờ gia nhập, ta sao có thể chứng minh ngươi là thật tâm thật ý đâu? Hoãn có chút hăng hái nhìn xem lọ ngờ vỉn, tựa hồ đối với nàng rất có hứng thú. Ta dĩ nhiên không phải trắng dính sát. Lọ ngờ vỉn tiểu thư khẽ cười một tiếng, trực tiếp duỗi ra hai cái ngón tay nói ra, thứ nhất, ta muốn tại thành công lật đổ án bị ẩn vương thất về sau, khôi phục phụ thân ta đã từng phong quốc, còn có tên dự. Cùng tước vị đây là tự nhiên. Hoàn gật gật đầu, hỏi, thứ hai đâu kia chính? Là ta tại đội ngũ của các ngươi bên trong ít nhất là ba vị trước tồn tại, ta thế nhưng là miếng đất chi hồ khác, không phải cho các ngươi làm việc lặt vặt cái này không được quản trực tiếp cự tuyệt nói, ta tại đội ngũ của chúng ta bên trong mới xếp ở vị trí thứ 10, là không thể nào để thân phận của ngươi tại trên ta ngươi cho rằng ta tiên tử A là tại đơn đả độc đấu sao hoàn mỉm cười nhìn lo ngờ vịn tiểu thư, có chút ít đắc ý nói, năm đó ta phản bội hiện tại công chúa về sau, liền tìm nơi. Nương tựa lôi dễ mong đợi sẽ tha đại nhân chúng ta là một cái to lớn tổ chức, ngươi hiểu sao ta hiểu ta hiểu lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng lên đến, đối nơi xa nhìn lại cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 209, Dạ Tâm. Tốt à, cái kia liền nói một chút gia nhập tổ chức chúng ta quá trình đi, lúc đầu rất phức tạp, nhưng nhìn ngươi hổ khắc lợi hại như vậy. Ta liền xin để ngươi hôm nay liền gia nhập tổ chức chúng ta hoảng mỉm cười, đem một cái phong thư cầm trên tay. Có đúng không nhanh như vậy lò ngờ vỉn tiểu thư lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc nhìn hoảng, không nghĩ tới chính mình cái này nhanh liền bị tiếp nạp tân ân. Hiện tại nhiệm vụ rất nhiều, khắp nơi đều cần muốn nhân thủ, giống ngươi cao thủ như vậy quả thật rất ít. Ta chỉ có thể tinh giản chương trình hoảng đối lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ giọng nói ra, sau đó đem trong tay phong thư mở ra. Đem bên trong một chương viết lít nha lít nhít văn tự giấy đặt ở lò ngờ vỉn tiểu thư trước mặt đây là. Lò ngờ vỉn tiểu thư yên lặng lui ra phía sau một bước, bị tờ giấy này cản trở, là không nhìn thấy hoàn biểu lộ cái này liền là bản hợp đồng A. Cái này chống không địa phương liền viết lên nguyện vọng của ngươi loại hình, bất quá ngươi không cần viết toàn khẽ cười nói. Dù sao điều kiện của ngươi không phải liền là đem mình mất đi tước vị cùng đất phong muốn trở về sao yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt tạn bị ẩn cái kia không có gì đầu góc vương tử, nguyện vọng này khẳng định có thể thỏa mãn. Ngươi các ngươi ở đâu ra tự tin a lò ngờ vỉn tiểu thư nhưng không có làm như vậy dọn. Đối hoàn nói ra, ngươi bất quá chỉ là cái quân đoàn trưởng mà thôi, thế mà liền có thể làm chủ để cho ta gia nhập tổ chức của các ngươi. Nhưng thấy các ngươi trong tổ chức cũng không có cái gì cao nhân a cái này đều bị ngươi đã nhìn ra hoàn tuyệt không giật mình. Đối lò ngờ vỉn tiểu thư mỉm cười. Một tay phía sau, nói ra, kỳ thật không sợ ngươi chê cười, chúng ta xác thực không có bao nhiêu người tay, nhưng là ngươi phải biết à, cái thế giới này cũng không phải dựa vào liều lĩnh tạo dựng lên, mà là dựa vào ma pháp, mà ma pháp là có thể khống chế người. A nghe ngươi tiểu nói này, ta rất hỉ hệ u kỳ đâu lỏ ngờ vỉn tiểu thư trong lòng âm thầm kinh ngạc, có thể khống chế người ma pháp, nhất định là siêu tự nhiên tồn tại. Gia hỏa này trong tổ chức đến cùng có dạng gì người đâu đến lúc đó ngươi sẽ biết đây chính là mong đợi sẽ tha đại nhân bí mật toàn tự tin cười một tiếng, đối lỏ ngờ vỉn lung lay trong. Tay phong thư, thúc giục nói, đại khái cái này một hai ngày, ta liền muốn đi theo vụ ạ gì ở nhà tam tiểu thư đi ản bị ẩn, ngươi đến lúc đó liền phụ trách lưu thủ tại cùng trong thành, tổng quản nội vụ tổ rèn sở tướng quân là người của ta, an bài cho ngươi cái chức vụ không nói chơi a lợi hại như vậy. Chức vụ của ngươi giống như vẫn chưa có người nào nhà cao đâu, tô rèn sở tướng quân làm sao lại trở thành người của ngươi ngươi đây liền không cần hỏi hoàn rất xem thường nói, chỉ bằng gia hỏa này công. Phu mèo ba chân cu nở dê có thể lên làm tổng quản nội vụ, hoàn toàn chính là ta một tay thao túng, cái khác ngươi cũng không cần biết, nhanh, ở cái địa phương này ký lên tên của ngươi, nhỏ lên một giọt máu của ngươi, về sau ngươi liền giống như ta. Là mong đợi sẽ tha đại nhân người tại sao phải nhỏ máu a ta ký cái tên không được sao lỏ ngờ vỉn tiểu thư có chút kỳ quái nói ra, nhỏ máu loại chuyện này, tại ma pháp sư làm bên trong thế nhưng là tối kỵ a ai nha lúc này là tước vị của ngươi cùng đất. Phong trọng yếu, vẫn là điểm ấy tôn nghiêm trọng yếu không phải liền là một giọt máu sao ngươi nếu là không xuống tay được, ta giúp ngươi đem hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ xuống đến đoạn có chút bị lỏ ngờ vỉn tiểu thư hỏi phiền, rất bất mãn phất phất tay. Để thị vệ chung quanh đi xa một chút, nói ra, nói cho ngươi đi, kỳ thật nhỏ máu liền là cho thấy ngươi thần phục với mong đợi sẽ tha đại nhân, chỉ đơn giản như vậy cái gì thần phục chỉ có sử ma mới có thể đối chủ nhân dùng cái từ ngữ này a ta nhưng là ma. Pháp sư đâu lỏ ngờ vỉn tiểu thư giả bộ như rất kinh ngạc bộ dáng, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, nói ra, ngươi cũng đã biết, cái này là ma pháp sư danh giới cuối cùng. Nếu như ma pháp sư khuất phục tại một cái khác ma pháp sư, cái kia ma pháp sư này liền sẽ trở thành người người chế nhạo đối tượng. Cái này chỉ là chúng ta mình người biết, người ở trước mặt người ngoài, ai sẽ biết những này đâu hoán bị lò ngờ vỉn tiểu thư phản ứng làm cho có chút im lặng. bày ra tay nói ra, đến cùng là điểm. Này tôn nghiêm trọng yếu, vẫn là ngươi đất phong cùng tước vị trọng yếu, ngẫm lại, người sống một đời, không phải là vì truy cầu cao hơn địa vị càng nhiều tiền tài càng lớn thanh danh sao, chỉ muốn đi theo mong đợi sẽ tha đại nhân. Những vật này cuối cùng cũng sẽ có nói cách khác bây giờ không có lò ngờ vịn tiểu thư yên lặng nhìn xem đoạn, sắc mặt càng thêm không vui ta cam đoan, không ra ba cái tuần lễ, những vật này cũng sẽ có, ản bì ẩn vương tử đã bị chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh chỉ còn lại. Ản bì ẩn thủ đô tại thủ vững có ngươi thổ hệ ma pháp, chúng ta muốn đánh vào thủ đô đơn giản liền là dễ như trở bàn tay, đây cũng là ta vì cái gì dám tự tiện chủ trương để ngươi nhanh như vậy gia nhập nguyên nhân. Đoàn một mặt kích động nhìn lò ngờ vịn tiểu thư, nếu như không phải lò ngờ vịn tiểu thư đã có người trong lòng, hoàn cái này móc tim móc phổi dáng vẻ, thật đúng là rất có thể đánh động người đâu. Nếu nói như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là đối ta thẳng thắn một ít chuyện a? Lò ngờ vịn tiểu thư ngữ khí có chút buông lỏng, nói ra, nói thí dụ như ngươi nói cái kia thao túng người đồ vật, nếu là ta QNZ bị thao túng làm sao bây giờ, ta nhưng không phải là của người khác công cụ, cái này kỳ thật cũng không có uy lực lớn như vậy, đối binh lính bình thường đương nhiên là tay cầm đem nắm, nhưng là đối với ngươi ta cao cấp như thế ma pháp sư tới nói, đây cũng không phải là vấn đề, với lại mong đợi sẽ thả đại nhân cho chúng ta mở ra điều kiện nhưng là phi thường phong phú. Có mạnh mẽ như vậy trang bị, chúng ta làm sao lại cực hạn tại ản bì ẩn một cái đảo quốc đâu. Hoàn nói xong, còn đối lò ngờ vỉn tiểu thư nháy nháy mắt, xem ra rất có vài phần đắc ý, nói cách khác các ngươi còn có chinh phục địa phương khác, lò ngờ vỉn tiểu thư yên lặng nói ra. Đó là đương nhiên nói ra điểm ấy, hoàn thần sắc lập tức kiêu ngạo, vỗ bên người vách tường nói ra, nhìn thấy không đây chính là chỉ sở kẹn thủ đô, không bao lâu, nơi này sẽ phải là chúng ta với lại. Ta còn muốn để những cái kia đã từng kỳ thị ta xuất thân lũ hỗn đản, đứng tại trước mặt của ta, đối ta dập đầu nhận lầm đối ta xương thần tiến công nói xong, hoàn phảng phất tiến vào thế giới của mình bên trong, đối lò ngờ vỉn tiểu thư ngạo nghệ nói, biết vì cái gì ta sẽ buông tha cho tôn nghiêm của mình, đi lấy tốt một nữ nhân sao cũng là bởi vì ta kiến thức thủ đoạn của nàng, cũng nhìn được cái kia trang bị uy lực vậy rốt cuộc là cái gì trang bị đâu. Lò ngờ vỉn tiểu thư yên lặng nhìn xem đoạn, lần thứ nhất phát hiện nam tử tóc bạc này, lại có một viên dã tâm bừng bừng tâm cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 210, đào thoát. Ngạch, cụ thể đúng đúng cái gì, ta cũng không biết, nhưng là dù sao rất lợi hại là được rồi, đối những cái kia bất học vô thuật. Sớm đã không có ma pháp cơ sở quý tộc cùng binh lính bình thường tới nói, khống chế lại nhẹ nhõm tùy ý là được rồi. Hoán bị lò ngờ vỉn tiểu thư lời nói từ trong giấc ngộng bắt về tới hiện thực, thuận miệng giải thích hai câu, sau đó nói, cho nên nói, lần hành động này rất trọng yếu, chúng ta chỉ muốn bắt lại ản bị ẩn, lấy ản bị ẩn không có gì sánh kịp phong thuyền cùng phi. Long đội, chúng ta muốn tấn công chỉ sở kèn loại hình quốc gia, liền không phí nhiều sức nói cách khác. Để cho ta án bị ẩn các đồng hương đều đi vì dã tâm của các ngươi chịu chết. Lò ngờ vịn sắc mặt đống nhiên biến đổi, cắn răng nghiến lợi nhìn xem đoạn. Ngươi nói cái gì đó, hoàn hiển nhiên không nghĩ tới lò ngờ vịn tiểu thư thế mà lại ở thơ ý điếm na ý trở mặt, lập tức liền khẩn trương lên, đuổi vội vàng nói, ngươi đừng quên, lúc trước liền là ngươi bọn này án bị ẩn các đồng hương đem phụ thân ngươi tước vị cùng phong quốc tước đoạn, ngươi mới lưu lạc tới đây. Hiện tại sao có thể nói những này đâu, ít cho ta nói bậy. Lò ngờ vỉn tiểu thư mới không nghe hoảng quỷ kéo bộ kia, lớn tiếng nói những cái kia tức đoạt phụ thân ta tức vị cùng phong quốc. Gia hỏa, đều là án bị ẩn vô sỉ quý tộc, cùng ta án bị ẩn các con dân không có chút quan hệ nào, không phải ngươi cảm thấy ta là thế nào tại nhiều người như vậy truy sát tình huống chạy ra án bị ẩn cái này phát hiện mình coi thường lò ngờ vỉn tiểu thư đối án bị ẩn tình cảm, hoàn lập tức lúng túng. Nhưng là chỉ chốc lát sau, liền nghĩ đến lý do thoái thác, đuổi vội vàng nói, vừa rồi ngài cũng đã nói a là những cái kia vô sỉ quý tộc làm, cùng ta nhưng không có bất cứ quan hệ nào, thế nhưng là ngươi lại muốn dẫn lấy các con dân của ta đi vì cá nhân dã tâm chịu chết, ngươi chính là của ta địch nhân. Lò ngờ vỉn nói xong, một trưởng đem đoạn trong tay hợp đồng vùng trên mặt đất, móc ra ma pháp của mình đồng. Nhắm ngay hoàn hổ khắc ngươi, nhưng không nên kích động a, ngươi nghe ta nói, lò ngờ vỉn tiểu thư đúng là một nhân tài, cho nên cho dù là dạng này, hoàn vẫn là không muốn từ bỏ nàng, đuổi vội vàng nói, nếu như ngươi không đồng ý, kỳ thật chúng ta cũng có thể dùng cái kia trang bị khống chế quốc gia khác binh sĩ, ngươi yên tâm, Ngươi muốn dưới, ngươi là người của chúng ta, đến lúc đó tử A phương diện này khẳng định là có quyền lên tiếng. Ngài hiện tại cái này kích động, ta cũng không biết nên làm cái gì tốt giao trộn các ngươi bọn này hồn đạm hiệu trưởng đại nhân nói đúng. Trên cái thế giới này, người khủng bố nhất liền là có dã tâm không nhân tính người lò ngờ vỉn tiểu thư mắng to một tiếng. Đối hoán liền là ba cái bay thạch đánh tới đã ngươi đều động thủ ta liền không kha cờ hở khi. Vơ y ngươi hoán nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư đến thật, cũng lời cùng nàng lý luận, hét lớn âm thanh, nhảy dựng lên, tránh thoát lò ngờ vỉn tiểu thư đánh tới bay thạch, xoay người hai cái trường tiên hiện lên. Đối lỏ ngờ vỉn tiểu thư kiểu nộn khuôn mặt liền đánh tới muốn chết lỏ ngờ vỉn tiểu thư không chút hoang mang, dùng vung tay lên, thấp giọng đất đá liền hình thành hai cây cột đất, ngăn trở đánh tới bay roi, theo sát lấy liền đem đoạn bốn phía dâng lên to lớn tường đất, ngăn trở đường đi. Của hắn quả nhiên lợi hại hoàn tán thưởng một tiếng, một cước dẫm tại dâng lên trên tường đất, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh lợi kiếm, trở lại đối lỏ ngờ vỉn tiểu thư người bên trong liền đâm đi qua. Muốn thương tổn ta kiếp sau a lò ngờ vỉn tiểu thư giữ tợn cười một tiếng, trên không trung một cái lượn vòng, tránh thoát đoàn thứ kiếm, trở lại liền đem đoàn rơi xuống biến thành một mảnh lưu xa ta còn không có đần như vậy một chân xa vào đến lưu xa ở trong đoàn một roi đánh tới, dùng roi bắt lấy bên cạnh của đất, sau đó phóng người lên, đang muốn lúc phản công, lại phát hiện chân mình dưới lưu xa đã dâng lên, đang tại sinh ra xúc giác bắt chân của mình, mà mình roi bắt lấy cây cột lại bắt đầu. Từ từ mảnh vỡ hóa nhìn ngươi lúc này làm sao bây giờ lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ giọng cười lạnh, cách xa xa, nhìn xem đoàn quân cảnh, cái này toàn bộ có đất đá tạo thành không gian, chính sự lò ngờ vỉn tiểu thư thích nhất địa phương chiến đấu ngươi còn coi thường ta hoàn hét lớn một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhìn thấy cái kia thiên không còn không có bị lò ngờ vỉn tiểu thư đất đá phong bế, nắm tay đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi, theo sát lấy liền nghe đến bầu trời hét dài một tiếng. Một cái mi nhờ sư tư cánh nhưng cự thú từ không trung đắp xuống, đối hoán liền lao đến nghĩ hay lắm lỏ ngờ vỉn tiểu thư cù nở dê không phải người ngu, nhìn thấy cái kia cự thú liền minh bạch hoán đây là muốn chạy trốn tiết ấu, quát to một tiếng, đối đắp xuống sư thiếu thả ra 13 rễ của đất, hy vọng ngăn trở sư thiếu lao xuống đây chính là mong đợi sẽ tha đại nhân tự mình cho ta cường hóa khôi giáp sư thiếu, ngươi quá ngây thơ rồi hoán cười lớn một tiếng, chừa cờ ở cột đất sụp đổ trước đó. Một cái ra sức đứng dậy, đối sư thiếu liền bay đi, mà lúc này sư thiếu quả nhiên đem chạm mặt tới ngăn trở mình cột đất toàn bộ đâm cháy, mặc dù cũng chịu không ít thương, nhưng là vẫn như cũ đi tới hoảng trước mặt mặc dù ngươi đất đá chi thuật sát thực lợi hại, nhưng là còn không có sư A-đa tha nhờ va nở dê trình độ, luyện thêm một chút á hoảng ngồi lên mình sư thiếu, vẫn không quên chế dê một cái lò ngờ vỉn tiểu thư, cười to hai tiếng, xông lên trời vô sỉ khi trên mặt đất tất cả đất đá đều bị. Lò ngờ vỉn tiểu thư điều động cũng không có phong bế sư thiếu phi thăng đường về sau. Lò ngờ vỉn tiểu thư cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạn ngồi sư thiếu sông lên trời. Người ở bên trong nghe hoàng cung bên trong không thể sử dụng ma pháp. Người đã trái với lệnh cấm, ngoan ngoãn đi ra đầu hàng tốt nhất. Bằng không, chúng ta liền đi vào đem ngươi chém thành muôn mảnh một cái mang theo tiểu khí chính là thanh âm truyền đến. Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa định trở về hình dáng ban đầu sau rời đi, chợt nhớ tới cái gì. Đối bên ngoài giao cho, xin hỏi bên ngoài chính là không phải bên trong vệ tổng quản đại nhân A chính là bổn đại nhân, ngươi gia hỏa này thế mà còn biết. Tên đại gia ta, đi ra đầu hàng đi, lão gia ta tha cho ngươi khỏi chết mang theo ở một cái gia hỏa hớn hở đối lò ngờ vỉn tiểu thư hô, phảng phất rất dáng vẻ đắc ý vậy liền nhìn xem chờ một lúc là ai quấn ai không chết lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng đem cửa mở ra, cười tủm tỉm nhìn đứng ở trước mặt, bụng phệ gia hỏa, cười lạnh liên tục. Hôn trướng lại dám tiêu khiển bổn đại nhân, có ai không, đem ra hỏa này cầm xuống bị ló ngờ vỉn tiểu thư khinh bị lời nói chọc giận, tô rèn sở tướng quân lớn tiếng mệnh lệnh lấy thủ hạ binh sĩ, hoàn toàn không biết mình mạng nhỏ xác thực không giải cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 211, Vũ An. Đây là người của ta Dạ Nguyệt Thần đem ló ngờ vỉn tiểu thư hộ tại sau lưng, một mặt bình tĩnh nhìn xem tô rèn sở tướng quân. Đẹp trai một chút nói ra, ngươi cu nở dê cùng một chỗ đến công chúa nơi đó bản giao A Ngạch, có đúng không mắt nhìn Dạ Nguyệt Thần trước ngực hơn trường, tô rèn sở tướng quân nhịn một chút, vẫn là không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, để binh lính của mình lui ra, đi theo Dạ Nguyệt Thần cùng đi đến công chúa trước mặt. Ngày trước tiên nói A tô rèn sở tướng quân Dạ Nguyệt Thần trên đường đã sớm nghe lò ngờ vỉn nói hết thảy, đến công chúa trước mặt ngược lại không gấp thong thả, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Ân Ân nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần không có ác nhân cáo trạng trước, Tô Dẹn Sở tướng quân vội vàng quỳ một chân trên đất, đối công chúa cung kính nói, ta thân yêu công chúa đại nhân, ngài phải biết, ta thế nhưng là ngài trung thành nhất nô buộc A, ta biết, những lời khách sáo này cũng không cần nói nói chính văn A. Công chúa đại nhân nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nụ cười quỷ dị, cu nở dê biết mình bộ hạ này khẳng định có vấn đề, có chút vội vàng thúc giục. Đây không phải lời khách sáo A. Công chúa đại nhân, Tổ Dẹn Sở tướng quân nghe công chúa đại nhân ngữ khí không lại giống như kiểu trước đây hiền lành, liền đuổi vội vàng nói, ta đối với ngài trung thành thiên địa chứng giám nhật nguyệt nhưng chiếu A tốt A, ngươi nói chuyện mới vừa phát sinh A. Công chúa đại nhân nhìn xem Tổ Dẹn Sở tướng quân, cũng là vạn phần im lặng, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Tốt phát hiện công chúa đại nhân không phải đối với mình có hoài nghi, Tổ Dẹn Sở tướng quân đại hỉ, đuổi vội vàng nói, vừa rồi, ngay tại cung điện phía sau một chỗ xương phòng trong hoa viên ở giữa bỗng nhiên sinh ra rất nhiều quái thanh, đồng thời còn có đánh nhau la lên thanh âm, nghe đến mấy cái này thanh âm, tiểu nhân liền vội vàng mang người đi, kết quả là nhìn thấy vị tiểu thư này từ bên trong đi ra, sự tình chính là như vậy, tiểu nhân cho rằng người này có trọng đại hiểm nghi, nhưng là không nghĩ tới là vị này công tước đại nhân người, lại tới Tổ Dẹn Sở tướng quân nói xong, công chúa gật gật đầu, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần lập tức mở miệng hỏi, đây là giải thích, ngài kỳ thật đối bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra là không có chút nào rõ ràng, có đúng không ngạch, không phải tiểu nhân không đi làm rõ ràng à, thật sự là không làm rõ ràng được à, đồ vật bên trong đều còn nguyên đặt ở chỗ đó, ngoại trừ vị tiểu thư này, chúng ta không hề phát hiện. Thứ gì a, cái chỗ kia trong vương cung xem như xa xôi. Bình thường liền không có người thủ vệ. Tổ Dẹn Sở tướng quân đối Dạ Nguyệt Thần có vẻ như có mấy phần e ngại, lúc nói chuyện, trong đêm càng sâu ngạch con mắt cũng không dám nhìn. Ân ân, ta đã hiểu. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó đối công chúa đại nhân nói ra, vậy liền đem cái này không xứng chức bên trong vệ tổng quản kéo ra ngoài chặt ra. Cái gì? Tổ Dẹn Sở tướng quân còn tưởng rằng Dạ Nguyệt Thần là muốn vì chính mình biện hộ cho đâu, cẩn thận nghe xong. Kém chút không có ngất đi. Vì cái gì a? Công chúa mặc dù không có Tổ Dẹn Sở phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng là cũng không hiểu Dạ Nguyệt Thần là có ý gì. Rất đơn giản a, vị nhân huynh này chẳng những là thất trách, mà lại là đang tận lực giấu giếm sự thật, dự định đem chuyện này xem như hiểu lầm hồ lộng qua, dạng này chẳng những bảo toàn chính hắn, còn vì hoàn đánh hiểm hộ, lợi hại hơn là, chẳng những cho ngài một cái công đạo, còn không có đắc tội ta. Thật là một cái quan trường cao thủ, ai trách không được liền bộ dáng này, QNZ có thể trở thành bên trong vệ tổng quản. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Tổ Dẹn Sở cười lạnh liên tục, mà công chúa đại nhân nghe lời này, sắc mặt chưa phát giác có chút âm trầm. Ngươi ngươi ngậm máu phun người a, ngươi đang nói gì đấy? Tổ Dẹn Sở tướng quân cứ thế trong chốc lát, đứng lên chỉ vào Dạ Nguyệt Thần cái mũi hét lớn, nói ta thất trách, là ta là không có kịp thời đuổi tới hiện trường, xem như thất trách. Nhưng là ngươi nói cái khác, hoàn toàn liền là tại vu oan, hãm hại, là cố ý nói, ngươi đến cùng là cái mục đích gì? Chỉ trích xong Dạ Nguyệt Thần, Tô Dẹn Sở tướng quân vẫn không quên xoay đầu lại hướng công chính đại nhân cầu tình, công chúa a, ta đối với ngài thế nhưng là trung thành tuyệt đối a, không hy vọng nhất liền là để ngài lo lắng a, bình thường ta là bí mật xử lý một chút việc nhỏ, nhưng là cái kia cũng là vì không cho ngài tâm lo a, nhưng là sự tình này bên trên ta thế nhưng là trước tiên hướng ngài bẩm báo có đúng không? Dạ Nguyệt Thần nghe Tổ Dẹn Sở tướng quân, trên mặt lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Nếu quả như thật là lời như vậy, ngài vì cái gì hay là tại yêu cầu của ta dưới, mới mang theo thư ký của ta đi vào công chúa đại nhân nơi này giải thích ra, nếu như ta không có chạy tới, ngươi dự định mang theo thư ký của ta đi cái nào? A a, nàng là thư ký của ngươi? Tổ Dẹn Sở tướng quân nghe lời này, phảng phất là rơi xuống nước người thấy được xuống nước người cứu hắn, lớn tiếng nói, công chúa à, ngài nhìn xem ra hỏa này thư ký thế mà tự tiện tiến vào trong cung thất bộ, còn tới một cái không biết tên địa phương, khẳng định là có âm mưu gì ở bên trong, công chúa đại nhân nhưng tuyệt đối không nên để hắn hoang ngôn che đậy, hắn ra hỏa này, nhất định giáp tâm hại người, ai đều có thể giáp tâm hại người, nhưng là hắn không có khả năng. Công chúa đại nhân nhìn xem Tổ Dẹn Sở tướng quân mặt, nói nghiêm túc, lời của ngươi qua, xem ra hiệu trưởng đại nhân phán đoán là đúng. Ngạch hiển nhiên không nghĩ tới mình sở trường vu oan hãm hại đối Dạ Nguyệt Thần thế mà vô dụng, Tô Dẹn Sở tướng quân lập tức mắt choáng váng, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, sâu lấy không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại ngươi có phải hay không thừa nhận ta vừa rồi đối ngươi tất cả chỉ trích? Đã Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu, nhìn xem thân thể cong vẹo đã đứng không vững Tổ Rèn Sở tướng quân, rất là đắc ý. Còn có lò ngờ vịn tiểu thư lúc này cu nở dê cuối cùng mở miệng, đối công chúa nói ra, từ gia hỏa này xuất hiện thời gian đến xem, lúc ấy ta cùng Hoàn đánh nhau thời điểm, gia hỏa này khẳng định là thấy được, chỉ ít thấy được Hoàn thoát đi tình huống. Với lại Hoàn thân nói với ta, gia hỏa này là bộ hạ của hắn, là Hoàn tự mình sử dụng thủ đoạn dìu hắn đến cái địa vị này. Ngươi là Hoàn địch nhân, hắn làm sao lại nói với ngươi lời nói thật đâu? Tổ Rèn Sở tướng quân hiển nhiên không nghĩ tới mình thế mà rơi xuống tình cảnh như thế này, rất không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lò ngờ vịn tiểu thư, y đi hãy nguyên mạnh miệng. Làm sao không có khả năng? Dạ Nguyệt Thần tiếp lời đầu, thản nhiên nói, chỉ sợ trong nhân thế này, đối với địch nhân nói lời nói thật so với chính mình người nói nhiều nhiều không phải sao? Tướng quân các hạ ngươi làm mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê. Công chúa ánh mắt mê ly trong chốc lát, vẫn là nhìn chăm chú tại Tổ Rèn Sở tướng quân trên mặt, ngữ khí quyết tuyệt nói ra, liền để hiệu trưởng đại nhân đến trừng phạt ngươi. A ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung giá hỏa không? Tổ Rèn Sở tướng quân nghe được công chúa, lập tức như là xét đánh, nguyên bản liền run dậy thân thể, lập tức thẳng băng, ánh mắt lại chưa phát giác kiên định cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 212, bàn giao. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, Tô Rèn Sở tướng quân dài rộng thân thể trực tiếp bị Dạ Nguyệt Thần lắc tại trên tường, mà công chúa thì trọn vẹn sửng sốt 3 giây, mới phản ứng được đây là có chuyện gì. Hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, công chúa chính mình cũng có chút không rõ, mình chính đang tự hỏi làm sao trừng phạt Tô Rèn Sở tướng quân thời điểm. Đống nhiên trước mắt liền xuất hiện một thanh lưới dao, đối cổ của mình đánh tới không có gì, chính là có người biết mình không sống nổi, dự định. Cùng ngài Ngọc Thạch câu phần đâu? Dạ Nguyệt Thần lau lau bàn tay, rất bình tĩnh nói, phảng phất vừa rồi cứu công chúa một cái, tựa như uống nước ăn cơm đơn giản. Ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lỏ ngờ vịn tiểu thư nhìn công chúa đại nhân cứ thế tại nguyên chỗ còn chưa có lấy lại tinh thần đến vội vàng đi lên vịn nàng ngồi xuống. Tạ ơn công chúa hữu hảo. Nhìn xem lỏ ngờ vịn, từ từ tâm tình mới bình phục lại, nhìn xem còn bị Dạ Nguyệt Thần đinh ở trên tường, chỉ còn lại có nữa sức lực Tổ Rèn Sở tướng quân, ngữ khí băng lãnh nói, ngươi vì cái gì làm như vậy? Ngươi không phải phụ thân ta để lại cho ta lão nhân sao? Làm sao nhanh như vậy liền phản bội ta? Ô ô, đã bị Dạ Nguyệt Thần đem ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ Tổ Rèn Sở tướng quân, nơi nào còn có cơ hội trả lời công chúa vấn đề, chỉ là ô ô phát ra không biết tên thanh âm, rất nhanh liền mang theo không cam lòng ánh mắt, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tắt thở xong việc. Xem ra ngài cần để cho người đem cái này, cái cung điện này tu sửa một cái. Dạ Nguyệt Thần đem trên tường Tổ Rèn Sở tướng quân lấy xuống, chỉ vào bị cái này thân thể khổng lồ ép hỏng vách tường nói ra. Đây không phải việc cấp bách. Công chúa đại nhân lắc đầu, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, ngài đem gia hỏa này xuất ra đi, ta có rất đối với chuyện muốn thỉnh giáo ngài lò ngờ vịn tiểu thư. Trước tiên đem đoạn sự tình cùng công chúa đại nhân nói một chút. Ta Dạ Nguyệt Thần vừa nói, một bên dùng ma pháp đồng chỉ huy Tổ Rèn Sở tướng quân thi thể từ từ tung bay đi ra bên ngoài. Tốt, ngài yên tâm. Lò ngờ vịn tiểu thư nhìn thoáng qua đã chết đi Tổ Rèn Sở tướng quân, gật gật đầu, đi đến công chúa đại nhân trước mặt, đem mình cùng đoạn đối thoại mới nói minh bạch. Nghĩ như vậy đến, gia hỏa này lại là án bị ẩn phản quân người, thật là đáng sợ. Thiệt thòi ta trước đó còn như vậy tín nhiệm hắn. Nghe xong lò ngờ vịn tiểu thư giảng giải, công chúa đại nhân tâm lập tức chìm đến điểm đóng băng, không nghĩ tới người mà mình tín nhiệm nhất thế mà lại là mưu đồ mình vương quốc người. May mắn ngài không có đem giữa chúng ta bí mật kế hoạch nói cho hắn biết, bằng không, chỉ sợ hiện tại chúng ta liền xa vào đến bất lợi trình độ. Dạ Nguyệt Thần từ bên ngoài đi tới, đem hoàn cảnh chung quanh phong bế, nói chuyện theo lớn tiếng. Ân ân. Hiện tại xem ra chỉ có thể để ngài bô y tiếp lùa sẽ đi. Công chúa đại nhân có chút áy náy nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần sáng sớm hoài nghi hoàn thời điểm, mình còn có chút không tin đâu ha ha. Đây vốn chính là ta việc nằm trong phận sự, chỉ pha y mang theo thư ký của ta, cái gì tâm đều không cần giữ. Dạ Nguyệt Thần đối công chúa cười ngây ngô, vẫn không quên chế nhạo một cái mình tài giỏi thư ký không được nàng không thể đi. Công chúa đại nhân nghe Dạ Nguyệt Thần, thái độ khác. Thương cự tuyệt nói, ta cờ nở lò ngờ vỉn tiểu thư ở chỗ này trợ giúp ta ngạch, vì cái gì để thư ký của mình rời đi mình. Dạ Nguyệt Thần trong lòng còn thật có chút không nỡ đâu, bởi vì cái này bên trong vệ tổng quản đã được chứng minh là phản đồ, hắn là phụ thân ta tự mình đề cử người, hiện tại cũng cùng ngoại nhân cấu kết với, ngài nói trừ bọn ngươi ra, ta còn có thể tín nhiệm người nào đâu, cho nên ta hy vọng lò ngờ vỉn tiểu thư ở chỗ này tạm thời đảm nhiệm ta bên trong vệ tổng quản chức vụ. Đợi đến gặp được nhân tuyển thích hợp, ta liền đem ngài trả về, ngài xem trọng sao? Công chúa nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, một mặt đáng thương, phảng phất là tại một mình đi đường ban đêm tiểu nữ hài ngạch, cái này sao? Vẫn là muốn hỏi một chút ta thư ký, ngài nói có đúng hay không? Dạ Nguyệt Thần cười khúc khích, đem bóng ra trực tiếp đá cho lò ngờ vỉn tiểu thư. Kỳ thật ngay từ đầu, Dạ Nguyệt Thần đem lò ngờ vỉn tiểu thư mang đến, chính là định cùng nhau đi ản bị ẩn. Thuận tay để vương tử đem lò ngờ vỉn tức vị cùng phong khôi phục, đã công chúa như thế tín nhiệm ta, ta trước hết ở lại đây đi, đợi đến hiệu trưởng đại nhân khải hoàn mà về thời điểm, ta liền từ nhiệm lúc đầu đối đi ản bị ẩn. Lò ngờ vỉn tiểu thư là tích cực nhất, nhưng là không biết vì cái gì, nghĩ đến cố hương của mình hiện tại lâm vào náo động, lò ngờ vỉn tiểu thư trong lòng gần hương tình càng e sợ, tâm lý liền càng phát đột xuất. Ân ân, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền mang theo lũ ải sẽ đi, ngươi ở chỗ này hảo hảo bảo hộ công chúa đại nhân a, ngay cả người trong cuộc đều không có vấn đề. Dạ Nguyệt Thần tự nhiên không tốt thiện thêm ngăn cản, gật gật đầu đồng ý. Dạ Nguyệt Thần liền đối công chúa nói ra, những ngày này ngài tận lực giảm bớt loại này mặt đối mặt tiếp kiến, tốt nhất là duy nhất một lần tiếp kiến một đám người, tức cho thấy ngài cũng không vội tại tiếp nhận những quý tộc này thuần phục, lại có thể phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Còn có, nếu có người muốn lên trước nói chuyện, hoặc là yêu cầu cùng ngài nói riêng, ngài nhất định phải kiên định cự tuyệt, nếu như bọn hắn lại nói cái gì, ngài liền dùng vương giả vô tư đến qua loa tắc trách bọn hắn, chỉ cần ta trở về, ngài liền là chỉ sở tẹn quốc vương. Ân ân, nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần như thế tỉ mỉ quan tâm mình, công chúa cũng cảm thấy đặc biệt tin phục, không ngừng gật đầu. Vậy ta ban đêm ở cái nào á? Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn Dạ Nguyệt Thần đối công chúa bàn giao nhiều như vậy, không cảm thấy có chút ghen tuông, vội vàng lên tiếng hỏi. Đương nhiên là ở tại công chúa sắt vách, ngươi là thổ hệ ma pháp sư, tùy tiện cải tạo một gian phòng, cũng không thành vấn đề á? Dạ Nguyệt Thần có chút tò mò nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, không biết loại này vấn đề riêng tư vì cái gì cầm tại trên mặt bàn nói. Ngạch, tốt à, vậy ngươi đi sớm về sớm á? Lò ngờ vỉn tiểu thư cù nở dê phát hiện sự thất thố của mình, vội vàng che mặt, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú lên Dạ Nguyệt Thần nói ra. Cho công tước đại nhân một bộ chế phục gác. Công chúa Dạ Nguyệt Thần chỉ vào lò ngờ vỉn tiểu thư, một mặt ngoạn vị nói ra, đợi đến ta từ án bị ẩn trở về thời điểm, trong đó của ngài vệ tổng quản liền sẽ trở thành án bị ẩn lớn nhất quý tộc, mặc thành dạng này là không thể đủ đi đón thấy mình phong dân. Ngươi lò ngờ vỉn tiểu thư đang muốn chỉ trích Dạ Nguyệt Thần nói bậy, lại nhìn thấy hắn khỏe mắt đối với mình toát ra chân tình, đống nhiên trầm mặc. Mà bên người công chúa đại nhân thì không hiểu thấu. Nói, tốt, bất quá chúng ta nơi này không có nữ công tước quần áo a, ngài không là ưa thích thiết kế quần áo sao, có thể giúp lấy thiết kế một bộ a? Dạ Nguyệt Thần đối công chúa cười cười, sau đó liền một thân một mình rời đi cung thành. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 213, đáp ứng. Là thật sao? Hiệu trưởng đại nhân nghe được Dạ Nguyệt Thần nói chỉ đem lấy tự mình một người án bị ẩn. Lùa sệ trực tiếp hưng phấn ôm lấy Dạ Nguyệt Thần là thật, lùa sệ ta biết ngươi hưng phấn, nhưng là cũng không cần hưng phấn như vậy có được hay không? Dạ Nguyệt Thần sờ sờ lùa ải sệ đầu, ngẩng đầu nhìn một chút một mặt kinh ngạc vụ ạ gì ở công tước, biểu lộ xấu hổ. Ngậy, dưới sự kích động ta cự để quên đây là đang nhà ta. Lùa sệ sạm mặt lại bung ra Dạ Nguyệt Thần, bất đắc dĩ nghĩ đến, nhưng là cũng chỉ có thể kiên trì quay người đối phụ thân của mình nói ra, phụ thân đại nhân. Vừa rồi thật sự là quá hưng phấn ngạch, còn không có hoan nên hiệu trưởng đại nhân nhập tọa đâu gặp gỡ loại chuyện này, vụ ạ gì ở công tức đều trực tiếp làm như không nhìn thấy, không phải mọi người lúng túng hơn ngạch, không cần, thời gian khẩn cấp, ta còn muốn mang theo lù ải sệ. Đi sở mổ kèn nù đâu, tranh thủ gặp phải buổi tối nhất có ban một phong thuyền. Dạ Nguyệt Thần lúng túng nhìn xem vụ ạ gì ở công tức, lúc này để hắn giả bộ như người không việc gì cùng công tức nâng cốc luôn hoan. Quả thật có chút gây khó cho người ta à, nếu nói như vậy, quên đi, hy vọng hiệu trưởng đại nhân trên đường nhiều quan tâm tiểu nữ vụ ạ gì ở công tức nhìn Dạ Nguyệt Thần dáng vẻ, cu nở dê đoán được 2-3 phần, nhìn xem nữ nhi của mình dung mạo cùng Dạ Nguyệt Thần cu nở dê không kém được mấy. Tuổi, liền trong lòng mềm nũng, đem lũ sệ thả ra tốt ấy ta liền biết phụ thân đại nhân đối ta tốt nhất rồi, không nghĩ tới phụ thân thế mà sảng khoái như vậy. Lũ sệ dưới sự kích động, vội vàng cùng phụ thân cáo biệt, lôi kéo Dạ Nguyệt Thần tay liền rời đi nhà mình. Lao ra, ngài không nhìn thấy cái kia hiệu trưởng lôi kéo tiểu thư tay ra môn sao? Bên người quản gia kinh ngạc nhìn vụ ạ gì ở công tước, một mặt ngạc nhiên hỏi. A có đúng không, ta làm sao không thấy được, ai nha, ta kính lão a, tại sao lại không mang vụ ạ gì ở công tước sửng sốt một chút thần, vội vàng kêu la quay người, lưu lại một mặt khiếp sợ quản gia ngốc tại chỗ. Lao ra à, lão thị là có thế nhìn thấy nơi xa thấy không rõ chỗ gần. Ngài liền không thể tìm tốt một chút lý do, mặc kệ quản gia là nghĩ như thế nào, dù sao Dạ Nguyệt Thần ra cửa liền đem lũ sệ lỏng tay ra, lấy cớ đi tìm xe ngựa, vội vàng thoát đi rất nhiều người hiếu kỳ hai mắt, mặc kệ là lúc nào, người bắt quái tâm tính đều là không thiếu được cái này án bị ẩn là cái dạng gì địa phương. A Dạ Nguyệt Thần lái xe ngựa lao vùn vụt tại cánh đồng bát ngát bên trên, cu nở dê rốt cục có cơ hội cùng lũ sệ hảo hảo tâm sự ngạch. Là cái cô độc tại lục địa bên ngoài một cái đại đảo nước, nguyên vốn cũng là chia 5 x 7, nghe nói là mấy trăm năm trước đó, gồn Polynesia một cái công tước, mang theo quân đội đổ bộ nơi đó, đem nơi đó chinh phục, sau đó liền thống nhất toàn đảo, bắt đầu công kích gồn Polynesia, gần nhất quốc vương bỗng nhiên qua đời, kết quả là lần nữa ở vào chia 5 x 7 cảnh giới. Lùa xệ mặc dù ma pháp không phải rất am hiểu, nhưng là học tập vẫn là rất nghiêm túc, đặc biệt là tại nhân văn phương diện, tại học viện pháp thuật QNZ coi là người nổi bật tốt ta, xem ra chúng ta lúc này là có hy vọng để án bị ẩn một lần nữa quy về nhất thống. Á Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói, phảng phất loại này cục diện hỗn loạn chính là Dạ Nguyệt Thần muốn xem đến ngạch, hiệu trưởng đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ, như năm đo hát tư đỉnh công tước, mang theo lính đánh thuê đem nơi đó chinh phục sao? Lũ sệ nhìn Dạ Nguyệt Thần tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, còn rất ngạc nhiên tham dự vào Dạ Nguyệt Thần chủ đề ở trong, hoàn toàn không có phát hiện Dạ Nguyệt Thần căn bản sẽ không đi thuê lính đánh thuê. Không không không, chúng ta đương nhiên là để cùng chúng ta hữu hảo án bị ẩn vương tử đem nơi đó thống nhất, sau đó để lò ngờ vỉn tiểu thư cầm lại thuộc về nàng phụ thân hết thảy, trở thành một vị nữ công tước. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn bầu trời, hoàn toàn không để ý tới trong tay dây cương cùng trước mặt con đường. Ngài nói ý tứ chính là, một khi chúng ta thành công, lão ngờ vỉn tiểu thư cơ sẽ trở thành án bị ẩn quý tộc. Lùa sẽ rất hưng phấn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, phảng phất nghe được cái gì âm thanh thiên nhiên ngạch. Coi là như vậy đi, ngươi làm sao kích động như vậy? Dạ Nguyệt Thần từ bên hông lấy ra nước đến, một bên uống vào, một bên tò mò nhìn lùa ải sệ, không biết chuyện này vì cái gì có thể làm cho lùa sệ kích động như vậy ngạch. Đương nhiên là vì lão ngờ vỉn tiểu thư cảm thấy vui vẻ. Lùa sệ miệng không đúng tâm nói, nhưng trong lòng đang âm thầm mừng thầm. Nếu như Dạ Nguyệt Thần suy nghĩ thực hiện, lo ngờ vỉn tiểu thư trở thành án bị ẩn quý tộc, cái kia không sẽ từ Dạ Nguyệt Thần bên người rời đi sao? Tự mình có phải hay không liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh đâu? Yên tâm đi, ngươi cũng sẽ trở thành chỉ sợ tẻn nữ công tước. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy lùa sẽ hưng phấn như vậy, còn tưởng rằng cô gái nhỏ này là đang hâm mộ lo ngờ vỉn tiểu thư lập tức sẽ lấy được thân phận và địa vị, không khỏi tại tiểu cô nương trước mặt nói khoác nói, chỉ cần hiệu trưởng đại nhân ta tại, ngươi cũng sẽ trở thành công tước. Ta không phải trở thành cái gì công tước? Lùa sẽ lẩm bẩm nhỏ miệng, ghé vào Dạ Nguyệt Thần bộ ngực yên lặng nói ra, ta chính là hy vọng có thể cùng hiệu trưởng đại nhân cùng một chỗ liền tốt, về phần cái khác, ta không quan tâm ngạch. Lùa ải sệ, ngươi chừng nào thì như thế biết nói chuyện? Dạ Nguyệt Thần túi đầu nhìn xem mình ngực trước nằm tiểu lõ ly, trái tim nhảy nhảy nhảy, phảng phất là cái gì không tốt cảm ứng thở dài. Ngay tại Dạ Nguyệt Thần đắm chìm trong thế giới tình cảm ở trong thời điểm, xe ngựa bỗng nhiên tại lộ diện bên trên ngừng ngạch, đây là có chuyện gì? Nhìn thoáng qua lũ sệ nóng bỏng ánh mắt, Dạ Nguyệt Thần suy nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy, nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút mình vì sao lại vô duyên vô cớ dừng lại ngạch, thật là lớn nu ý á. Lũ sệ ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt phong cảnh, liền cảm giác trước mặt mình giống như là dựng lên một khối thật to bằng đen. Ngăn trở tầm mắt của mình đây chính là sở mổ kẻn nụ thị rời đi, chúng ta sau đó phải không được đi lên? Dạ Nguyệt Thần chỉ trước mặt bậc thang, đây là xe ngựa không thể đặt tới địa phương, cho nên bị Dạ Nguyệt Thần đã huấn luyện thành ngựa tốt trôi chở khách, xe ngựa cũng không thể đi lên ngạch. Nhìn thật cao á, lũ sẽ giống là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn xem lít nha lít nhít bậc thang, không cảm thấy có chút đau đầu, trong lòng không có nhiều như vậy sầu triền miên ý nghĩ. ngược lại là có chút hối hận mình không có đem người hầu mang đến, không có việc gì ta có ngươi đi lên Dạ Nguyệt Thần cu nở dê nhìn ra tiểu cô nương đối con đường như vậy huống không phải rất ưa thích, trực tiếp tại lù xệ trước mặt ngồi xuống, dứt khoát trực sảng nói ra. Ngạch, như vậy không tốt đâu, lù xệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn xem người tới lui bầy, càng thêm xấu hổ. Không có chuyện gì, ta là hiệu trưởng của ngươi Dạ Nguyệt Thần quay đầu nhìn xem lù ải xệ. Nói một cái nát không thể lại nát lý do cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 214, Mật Đạo. Ngạch, lại là ngài A đi ra ngoài đến hoan nên khách nhân nam tử nhìn thoáng qua người tới, liền nhận ra là vài ngày trước tới qua Dạ Nguyệt Thần. Ân ân, nhất căn phòng tốt một gian, trưa mai chúng ta liền muốn đi án bị ẩn. Dạ Nguyệt Thần vung tay lên, từ cái hông của mình đem một túi kim tệ đặt ở chủ cửa hàng trước mặt. Ngạch. Ngài rất gấp đi ản bị ẩn sao nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đặt ở trước mắt mình túi tiền, lão bản nhìn cũng không kích động. Ân ân, làm sao không phải chỉ có mỗi ngày giữa chưa có một chiếc thuyền sao Dạ Nguyệt Thần nhìn xem lão bản rất kỳ quái nói, lần trước đem người mang tin tức cứu trở về đi, liền là tại giữa chưa hiện tại không đồng dạng lão bản ra vẻ thần bí nói ra, ngài tới, ta tinh tế cho ngài nói, cam đoan sẽ không chậm trễ ngài nói xong. Lão bản còn rất vô sỉ đem Dạ Nguyệt Thần tiền trong tay túi hái đi, xem như bảo bối đặt ở trong quần áo, sợ hãi người khác thấy được. A có đúng không Dạ Nguyệt Thần nhìn lão bản biểu lộ thần bí như vậy, biết chắc là có chuyện tốt, liền cóng lùa sệ cùng đi đến phòng của lão bản bên trong. Nói đi Dạ Nguyệt Thần cóng lùa sệ đi vào trong phòng, cũng không hề ngồi xuống ý tứ. Ngạch, kỳ thật rất đơn giản, chính là ta nơi này có một đầu mật đạo, có thể đi thẳng đến ản bị ẩn. Bình thường ta ai cũng không nói cho, nhưng nhìn ngài như thế hòa ái dễ gần, ta liền nghĩ dùng ngài túi tiền này, đến đổi như vậy một đầu vất vả đào xong thông đạo lão bản cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp đem giường của mình xốc lên, lộ ra một cái động lớn. Ngươi xác định cái huyệt động này có thể thông đến ản bị ẩn, mặc dù nhưng nơi này đúng là khoảng cách ản bị ẩn gần nhất địa phương, nhưng là cũng đáng được hoài nghi A Dạ Nguyệt Thần ngắm lão bản cho mình biểu hiện ra hang động, rất không tin nói. Ản bị ẩn khoảng cách sở mổ kẹn nủ khoảng chừng mấy chục cây số khoảng cách, nếu là dưới đất đào một đầu thông đến, trời mới biết muốn bao lâu thời gian đâu ha ha, cái này ngài liền có chỗ không biết đi lão bản cũng không có trách cứ Dạ Nguyệt Thần, mà là rất bình tĩnh ngồi ở giường một bên, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, ngài ngẫm lại à, sở mổ kẹn nủ trọng yếu như vậy chiến lược yếu địa, bây giờ nhìn lại như thế tường hòa, nhưng là trước kia à. Thế nhưng là án bị ẩn tiến công lục địa gần nhất lô cốt đầu cầu, mặc kệ là chỉ sở kẹn vẫn là gồn Polynesia, hoặc là án bị ẩn, không biết ở chỗ này bạo phát bao nhiêu chiến đấu, với lại nơi này vẫn là địa vực nhỏ hẹp sân thành, muốn ra khỏi thành chạy trốn, cơ hồ là không thể nào, cho nên a từng nhà đều có như vậy một. Đầu mật đạo, chỉ bất quá ta là gan tương đối lớn, dám nói cho các ngươi biết mà thôi lão bản Dương Dương đắc ý nói ra. Dạ Nguyệt Thần cu nở dê xa vào đến trong trầm tư, nếu có như vậy một đầu thông đạo, mình liền có thể thần không biết quỷ không hay đến ản bị ẩn, như thế mang theo lũ sệ cũng liền không dễ dàng đụng phải tập kích, nếu như chờ đến phong thuyền tới, chỉ sợ đến ản bị ẩn, liền muốn cùng những cái kia khó chơi phản quân chu toàn nghĩ tới những thứ này, Dạ Nguyệt Thần cu nở dê không ngừng gật. Đầu, đối lao bản nói ra, vậy xin hỏi ngươi cái huyệt động này đến cùng là thông tới chỗ đường đi thẳng đến phản quân bộ chỉ huy, bị bắt tại trận nhưng sẽ không tốt nhìn ngài nói lao bản cười ha ha, biết Dạ Nguyệt Thần đây là có ý thông qua mật đạo tiến vào án bị ẩn, vừa cười vừa nói, ta đầu này mật đạo đương nhiên là đến ít hai lui tới án bị ẩn trên núi, đó là án bị ẩn lớn nhất vùng núi, ngươi đến nơi đó, bên cạnh liền là một dòng suối nhỏ, thuận chạy xuống liền có thể nhìn thấy thành trấn, vùng núi. Thành trấn cũng sẽ không lọt vào phá hư, ngươi mua một chút nhu yếu phẩm về sau, liền có thể muốn đi đâu, cái này nhưng so sánh ngươi đi ngồi phong thuyền dễ dàng hơn không đúng sao, ản bì ẩn nu y không phải tại ản bì ẩn phía bắc sao nơi đó lâu dài tuyết động, chúng ta làm sao biết ở đâu là thành trấn A lão bản ngươi có phải hay không cố tình hại chúng ta A một mực không lên tiếng lùa xệ hét lên, nghe xong lão bản giới thiệu, biết rõ địa lý lùa xệ liền kịp phản ứng, biết người lão bản này vì... Để cho hiệu trưởng đại nhân thông qua hắn mật đạo, cũng là tin miệng nói bệnh ngạch, kỳ thật cũng không phải rồi không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần mang tiểu nữ hài này còn hiểu rất rõ ản bị ẩn, chủ cửa hàng ngượng ngùng cười, từ trên tường lấy ra một bức họa, sau đó lật lên, từ khung ảnh lồng kính bên trong lấy ra một tấm bản đồ, đặt lên giường nói ra, nhìn, đây chính là các ngươi đến ta mật đạo cuối tình huống nói xong, còn dùng tay chỉ phía trên địa danh nói ra, các ngươi lúc đi ra, liền là ở cái. Địa phương này, mặc dù chung quanh là tuyết trắng mênh mang, nhưng là các ngươi yên tâm, hướng phía đông đi, liền sẽ thấy đá tuyết tan hóa hình thành dòng suối nhỏ, thuận chạy xuống về sau, các ngươi liền có thể nhìn thấy cái này gọi là sờ mục vui khắc tiểu trấn. Theo sát lấy, ngươi liền có thể ở chỗ này dừng lại, ản bị ẩn chiến loạn để nơi đó dẫn đường phi thường tiện nghi, các ngươi cho bọn hắn 3 năm cái thứ nạ ẹn. Cũng đủ để cho các ngươi đi một châu nghe xong lão bản giới thiệu, lùa sệ cu nở dê không ở gật đầu, nói ra, có địa đồ ngài nói sớm à, làm hại ta còn tưởng rằng ngươi muốn hại ta nhóm cùng tiểu cô nương à, ngươi là không biết, bản đồ này thế nhưng là người người đều muốn, không phải ta gần nhất thiếu tiền. Làm sao lại muốn lấy làm việc buôn bán của các ngươi đâu? Lão bản vẻ mặt cầu xin, một mặt vô tội nói, vừa nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền không nhịn được tò mò hỏi, làm sao cái ý tứ A Đại Thúc ngươi tại trọng yếu như vậy giao thông đầu mối then chốt làm ăn, thế mà lại còn thiếu tiền lệch, đó cũng không phải, đây không phải không có ý định tiếp tục ở chỗ này kinh doanh sao? Chuẩn bị làm mấy đơn đến tiền mua bán, ta liền mang theo nhi tử về nhà dưỡng lao đi. Lão bản đối Dạ Nguyệt Thần cười ha ha. Thuận miệng nói ra, a có đúng không? Dạ Nguyệt Thần có chút hoài nghi nhìn xem lão bản, nói ra, tốt như vậy thanh âm, lưu cho mình nhi tử tốt bao nhiêu, làm gì không làm đâu, ngài có phải hay không nghe được phong thanh gì? A không có, không có, tuyệt đối không có, khách quan ngươi suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều, ta thật là làm bất động. A nói xong, lão bản còn đem tay áo của mình lột, lộ ra một đạo thật dài vết sẹo, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, đây là vết thương cũ rồi, cha tấn ta nửa đời người ta thật sự là không muốn làm, tiền cu nở dê dãy đến không sai biệt lắm, thân thể càng ngày càng không được, về nhà qua mấy ngày thời gian thái bình, dưỡng lao tính toán. Ân ân nhìn lão bản nói thê lương bi ai, Dạ Nguyệt Thần cũng không tốt tiếp tục ép hỏi, chỉ là hiếu kỳ nói, không biết lão bản quê quán là nơi nào? Gồn Polynesia, nắm lẻn tư bảo phía dưới một cái thôn trang nhỏ, khách quan. Ngươi đến cùng có cần hay không cái lối đi này, ta còn muốn đi chào hỏi khách phía ngoài đâu. Lão bản một mặt vội vàng nói, lại phát. Hiện Dạ Nguyệt Thần ánh mắt trở nên phong mang vô cùng, cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 215, mới tới. Gồn Polynesia người có đúng không? Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn xem lão bản, rồi ra ma pháp đồng, đem lão bản cửa phía sau thật chặt đóng lại là nhìn xem Dạ Nguyệt Thần không giận mà uy dáng vẻ, lão bản khẩn trương lui lại mấy bước, vạn phần hoảng sợ nói ra, đại gia, ta thế nhưng là dân bình thường a, nhưng không có cái gì ý đồ xấu, ngài nếu là định dùng cái này mật đạo, ta liền để ngài dùng, ngài nếu là không định dùng, ta coi như không nói gì qua có được hay không không, ta dùng. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem lão bản thản nhiên nói, nơi này ta khẳng định dùng, nhưng là có một chuyện ta rất kỳ quái ngài nói. Ngài nói đã sớm cảm nhận được Dạ Nguyệt Thần cường đại tinh thần áp chế lực, lão bản lúc này ngay cả lớn tiếng để cho người hỗ trợ dũng khí đều không có, chỉ có thể dọa được gần chết nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Gần nhất Gồn Polynesia có phải hay không dự định công kích chỉ sở kẹn A? Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn xem lão bản, lời nói ra lại làm cho lão bản thân thể lập tức thẳng băng, giống như lò xo bị vặn chặt. Ta nói nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đã tính trước dáng vẻ. Lão bản bình sinh lần thứ nhất không làm chống cự đầu hàng, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, kỳ thật rất đơn giản, liền là gần nhất có người điên truyền thuyết chỉ sợ kẹn muốn vào chỗ nữ vương cùng ạn bì ẩn vương tử tối thông khúc khoản, cho nên chúng ta Gồn Polynesia quốc vương, cũng chính là trên danh nghĩa nữ vương vị hôn phu, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, hiện tại ạn bì ẩn nội loạn, nghe nói chỉ sợ kẹn cũng muốn nội loạn, cho nên Gồn Polynesia liền muốn tới đây quy mô tiến công. Đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, lao bản tựa hồ muốn nói chính mình nói lời nói đều là thật, hừ tốt gian trá người làm ăn A. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem chủ cửa hàng, hừ lạnh một tiếng, sau lưng lũ sệ thì kỳ quái hỏi, hiệu trưởng đại nhân, người này nhìn rất đáng thương, ngài tại sao nói như thế, vì cái gì nói như vậy? Dạ Nguyệt Thần cười ha ha, đối lũ sệ nói ra, ngươi xem một chút vị này chủ tiệm, chẳng những dự định kiếm chúng ta nhanh tiền, còn định đem tiệm này cho bàn ra ngoài, đợi đến Gồn Polynesia quân đội đánh tới thời điểm, không chừng vị điếm chủ này liền sẽ làm người thắng, không ràng buộc đạt được tiệm này, ngươi nói đây có phải hay không là gian trá người làm ăn? A tốt gian trá nghe xong Dạ Nguyệt Thần phân tích, Lục Sệ hăng hái gật đầu. Nhìn về phía chủ cửa hàng, ánh mắt cũng biến thành rất là xem thường. Tốt, ta liền không đối với ngươi tiến hành đạo đức phê phán. Chủ cửa hàng, đem địa đồ cho ta, ta muốn đi án bị ẩn dạ nguyệt thần. Hướng về phía chủ cửa hàng cười một tiếng, sau đó ngay tại chủ cửa hàng khúm núm làm theo dưới, mang theo Lũ Sệ đi vào cửa hàng, sau đó mở đủ mã lực phóng tới án bị ẩn. Hiệu trưởng đại nhân, ngài không khổ cực sao? Nhìn xem có mình ở trong đường hầm phi hành dạ nguyệt thần, Lũ Sệ đột nhiên cảm giác được rất cảm động, với lại dạ nguyệt thần giống như sẽ không nhìn rõ bên trong đường, mỗi một lần rẽ ngoặt đều đang chiếu cố mình. Ha ha, nghe một chút sau lưng thanh âm, cái kia vô sỉ chủ cửa hàng đang tại phong bế cửa hàng đâu, xem ra chúng ta lần này thật muốn trợ giúp án bị ẩn vương tử đem án bị ẩn thống nhất đâu. Dạ nguyệt thần cười a a, đối sau lưng ném đi qua một cái chớp lóe đồ vật, để Lũ Sệ nhìn thấy dòng nước chính hướng mình tới gần. Tốt xấu chủ cửa hàng á, Lũ Sệ nhìn thấy những cái kia theo đuôi dòng nước, lập tức đối chủ cửa hàng hảo cảm hoàn toàn không có, cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân, may mắn là gặp được hiệu trưởng đại nhân cao thủ như vậy, bằng không, khẳng định phải nhiều hại chết mấy cái nhân mạng đâu. Ân ân, bất quá không cần sợ, cùng hiệu trưởng cùng một chỗ đều là an toàn nhất. Dạ nguyệt thần chẳng biết xấu hổ bản thân suy hư, không bao lâu liền cảm thấy chung quanh đất đá đã biến khô khan, chỉ sợ là phía trên dòng nước đã biến mất, chính thức đi vào lục địa. Ngay ở phía trước, Lục Ái Sệ, nhẫn một cái a, nơi này chỉ sợ thật lâu không người đến. Dạ nguyệt thần đối sau lưng Lục Ái Sệ dặn dò vài câu, theo sát lấy liền đem toàn thân bao quát Lục Ái Sệ bao khỏa tại phong cầu bên trong, một cái ngửa người, đối phía trên cửa hang liền vọt tới. Khụ khụ, nhìn xem chung quanh thật dày bụi mù, Lục Ái Sệ nhịn không được khục thấu lên, mà dạ nguyệt thần thì tranh thủ thời gian mang theo Lục Ái Sệ phóng lên tận trời, cuối cùng là xông ra thật dày bụi bặm, tìm tơ im một tảng đá lớn. Ở phía trên ngừng lại ai, thật sự là vất vả. A dạ nguyệt thần đem Lũ Sệ quần áo vô vô sạch sẽ, một mặt đau lòng nói ra, luôn luôn để Lũ Sệ cùng ta làm loại nhiệm vụ này, rất là có lỗi với đâu. Nào có A, vẫn là hiệu trưởng đại nhân vất vả đâu, ta bất quá chỉ là cái vật làm nền mà thôi. Lũ Sệ quan tâm đem dạ nguyệt thần tóc vuốt vuốt, theo sát lấy liền được sự giúp đỡ của dạ nguyệt thần, tìm được phương vị, mang theo dạ nguyệt thần hướng đông phương đi tìm dòng suối nhỏ. Cẩn thận dạ nguyệt thần. Nhẹ giọng ngươi, vội vàng mang theo Lũ Sệ chạy đến một viên dưới tán cây mặt tránh né, trên bầu trời xuất hiện màu đo tiểu phi long để dạ nguyệt thần cảm nhận được một tia uy hiếp, tại không có nhìn thấy án bị ẩn vương tử trước đó, hắn cũng không hy vọng bị người nào phát hiện. Hiệu trưởng đại nhân, chân của chúng ta khắc ở trên mặt tuyết tốt rõ ràng á. Lũ Sệ quay đầu nhìn xem, có chút bất đắc dĩ đối dạ nguyệt thần chỉ sau lưng vết tích, chỉ mong cái kia cưới phi long ra hỏa là cái kẻ ngu a. Dạ nguyệt thần lau lau mồ hôi trên trán, biết hiện đang xuất thủ đem những cái kia dấu chân xóa đi càng thêm dễ dàng gây nên hoài nghi, chỉ mong Lũ Sệ bất đắc dĩ ngạch cười cười, sau đó liền cùng dạ nguyệt thần cùng một chỗ tại dưới tán cây mặt trốn tránh, hy vọng phi long nhanh lên rời đi. Hưu, mũi tên phá không âm thanh âm vang lên, dạ nguyệt thần vội vàng quay đầu, lại phát hiện mũi tên thế mà đối Lũ Sệ ngực đánh tới, vội vàng xuất thủ đem phi tiễn nắm trên tay, sau đó đối nghịch địa phương hất lên. Trực tiếp liền nghe đến một trận kêu rên thanh âm, một cái thân thể khổng lồ ngã ở cách đó không xa triền núi bên trên hỗn đảng, thế mà như thế không thức thời. Dạ nguyệt thần an ủi chưa tỉnh hồn Lục Ái Sệ, bất đắc dĩ đưa đầu ra nhìn xem, chỉ thấy đầu kia màu đỏ phi long đã bị mình ném trở về phi tiễn trong cái này, ngã xuống triền núi bên trên. Chúng ta muốn không mau mau đến xem. Lục Ái Sệ đi theo dạ nguyệt thần đưa đầu ra ngoài, cũng nhìn thấy đầu kia thụ thương phi long. Nghe cái kia từng tiếng thê lương tiếng kêu rên, Lũ Sệ cu nở dê là phi thường lòng chua xót. Ân, chúng ta đi xem một chút, ôm quét dọn chiến trường tâm thái. Dạ nguyệt thần liền dẫn Lũ Sệ đi tới phi long trước mặt, cách không xa, liền thấy phi long thân thể đang động không chết. Dạ nguyệt thần nhìn xem mũi tên đâm trúng địa phương chính là cổ họng, rất kinh ngạc nhìn phi long, loại này vết thương đều không có chết, xác thực lợi hại. Rít một tiếng gào thét, một thanh đoạn đao từ phi long dưới thân bắn ra, chuẩn xác đâm về phía dạ nguyệt thần cổ họng. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.